Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2115, thu phục Thiên Hà Thủy Quân. Không sai, đi ra nghèo như vậy, nhưng còn có chút người không thế nào thành thật. Lưu Biển nhìn lướt qua phía sau, rất có thâm ý nói rằng, ánh mắt thì là rơi vào Thiên Hà Thủy Quân bên trên. Đứng ra những người này, trẫm không chỉ có sẽ không truy cứu, càng biết ủy thác trọng trách, nhưng này chút không đứng đi ra, làm trái trẫm uy nghiêm người, trẫm một cái cũng sẽ không buông qua. Lưu Biện lạnh lùng nói, Đại Hán Thiên Đế thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể ở mấy vạn người bên trong tìm được ta. Lần này trở về thiên đình phía sau nhất định phải đem Thiên Bồng Nguyên Soái làm phản tin tức nói. Cho bệ hạ nhất định sẽ thật lớn ân thưởng. Số ít giấu ở thủy quân trong Ngọc Đế hiểu biết không khỏi nghĩ đến. Thế nhưng, bọn họ không có thấy Lưu Biện tay đang chậm rãi giơ lên. Một luồng pháp tắc quang mang ở lòng bàn tay xuất hiện. Thần nói, trước mắt tất cả bất trung người, khi bị bắt với không, thiên lôi oanh sát, Lưu Biện mở miệng nói, vô tận tín ngưỡng thần lực thôi động chư thiên pháp tắc bên trong cực kỳ thần bí một loại. Dự ngôn pháp tắc chi lực bắt đầu, nhất thời. Mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân bên trong, có hàng chục cá nhân thân thể không bị khống chế, bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo dài hư không, lập tức bại lộ ở tại trước mắt của tất cả mọi người. Lẽ nào những thứ này là ẩn giấu không ra Ngọc Đế hiểu biết? Thiên Bồng đám người không khỏi nghĩ đến, trong mắt đều là lạnh ý. Tha mạng, Thiên Đế tha mạng a, chúng ta không dám lừa gạt, ta thừa nhận ta là Ngọc Đế âm thầm phái vào Thủy Quân bên trong hiểu biết. Ta nguyện ý vì Thiên Đế cống hiến, cầu Thiên Đế tha thứ a, Thiên Đế tha mạng. Mười mấy cái thủy quân ở trên hư không dùng răng nỗ lực cầu được Lưu Biện khoan thứ. Cơ hội trẫm đã cho qua một lần, nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Các ngươi đã là Ngọc Đế tử trung, cái kia trẫm sẽ thanh toàn bọn ngươi, cho các ngươi vì Ngọc Đế chịu chết. Lưu Biện lạnh lùng nói, vung tay lên, đại dự ngôn pháp tắc chi lực bắt đầu. Vòng trời đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thiên lôi, mang theo tịch diệt hết thảy âm vang, thiên lôi đánh xuống, cái này mười mấy cái hiểu biết hoảng sợ nhìn, căn bản khó có thể chịu đựng cái này cố lực lượng. Oanh, ở thiên lôi cuồng bạo dưới, mười mấy cái hiểu biết bị trong nháy mắt oanh sát thành cho bụi. Linh hồn đều bị đánh thành cho tàn, may mà đứng ra, nếu không thì cũng bị đánh hồn phi phách tán, một màn này cũng để cho những cái này đứng ra mấy trăm hiểu biết cảm nhận được may mắn. Thiếu chút nữa, bọn họ thiếu chút nữa cũng bước chân vào vạn kiếp bất phục. Xử lý những người này, các ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giết những thứ này bọn đạo trích hiểu biết phía sau. Lưu Biển nhìn về phía mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân nói. Thiên Đế anh minh, Thiên Bồng Nguyên Soái đối với chúng ta ân trọng như núi. Nhưng bọn họ lại cam vì Ngọc Đế hiểu biết, ám hại Nguyên Soái, không giết bọn họ khó có thể bình tức các huynh đệ lửa giận. Đáng đời. Hết thảy Thiên Hà Thủy Quân đều là phẫn nộ nói rằng, kẻ phản bội, vô luận ở thế giới nào đều là không phải thể tha thứ. Mà lần này Ngọc Đế phát hiểu biết vừa vặn chính là nằm ở kẻ phản bội loại này. Xin lỗi, những cái này đứng ra mấy trăm hiểu biết thì là xám quý cúi đầu. Không dám nói thêm cái gì, những cái này đứng ra mấy trăm hiểu biết thì là xám quý cúi đầu. Không dám nói thêm cái gì, làm thiên đình thiên binh, chấm biết các ngươi không dám nghịch lại Ngọc Đế mệnh lệnh. Nhưng hôm nay cục diện không hề, chấm hỏi các ngươi một lần, các ngươi có thể nguyện hiệu chung với chấm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn mấy trăm hiểu biết, Huy Thanh hỏi, bọn ta nguyện ý, mấy trăm hiểu biết đồng thời nói rằng, tốt, đã nguyện ý hiệu chung với chấm, chấm làm dành cho các ngươi thuộc về ta Đại Hán Thiên Đình ban tặng. Lưu Biện nói, trực tiếp gọi ra phong thần bảng, thông thường thiên binh thiên tướng mà thôi, không cần phải phong thiên bảng lực lượng có thể ngăn được. Phong thần bảng là đủ trưởng khống bọn họ. Sắc phong, các ngươi cho ta Đại Hán Thiên binh Thiên tướng, ban thưởng phiên hào, Đại Hán Thủy quân, cho ta Đại Hán Thủy quân, làm ủng ta Đại Hán Thiên vận gia thân. Lưu Biện uy thanh sắc phong nói, phong thần bảng bên trên quang vượng lưu truyền. Sau một khắc, quang vượng hướng phía mấy vạn Thiên Hà Thủy quân vung đổ qua. Không có ai chống lại, bởi vì bọn họ không dám. Bọn họ cũng đoán ra đây có lẽ là Lưu Biện một cái ổn định phương pháp. Hiệu chung với Đại Hán Thiên Đình, năng lực không phải then chốt, trung thành mới là then chốt, mà phong thần bảng, phong thiên bảng chính là Lưu Biện cam đoan dưới trướng trung thành chỗ mấu chốt. Dù sao Lưu Biện cũng không hy vọng sau này chính mình dưới trướng xuất hiện cái gì phản cốt tử. Thiên vận tới người, làm phong thần bảng quang mang chuẩn xác dung nhập vào từng cái thiên hà tướng sĩ linh hồn phía sau. Bọn họ tất cả cũng sắp quy về Lưu Biện trưởng khống. Lúc này, thuộc về Lưu Biện ban tặng đi tới, thiên vận chi lực hóa thành từng đạo quang mang, hướng phía bọn họ sắp nhập vào đi qua, cùng đại hán thiên đình quá khứ tiếp thu thiên vận quán chú người giống nhau. Cùng ngày vận hòa mình phía sau, cực kỳ khiếp sợ, chỉ cảm thấy ăn linh đan rượu dược giống nhau. Chỉ chốc lát, thiên hà thủy quân khí thế dâng trào, dồn dập chiếm được nhất định đột phá. Thiên bồng ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói. Thần ở, thiên bồng quỳ gối Lưu Biện trước mặt, chính thức lấy thần tự cho mình là: Trẫm phong ngươi làm đại hán thủy thần tướng, thống lĩnh nguyên bộ phận, cho ta đại hán thiên đình nhị phẩm thần chức, hưởng ta đại hán thiên đình nhị phẩm thiên vận. Lưu Biện triệu hồi ra phong thiên bảng, thả ra một ánh hào quang hướng phía thiên bồng dung đi qua. Thần lĩnh chỉ tạ ân, thiên bồng lập tức tuần hoàn nói, mặc cho phong thiên bảng tia sáng dung nhập, nương theo nơi này, mạng của hắn cũng quy về Lưu Biện trưởng khống, tuy nói hắn chính là giới này số mệnh chi chết một loại. Thế nhưng đối mặt Lưu Biện loại cường đại này biến số, liền thiên đạo cũng không làm gì được, tự nhiên thân bất do kỷ, ngươi là trời tiên cảnh đỉnh phong. Hôm nay chấm liền giúp ngươi phá tan thiên tiên bình cảnh. Lưu Biện nói, phía sau thiên vận thần long long ảnh xuất hiện, một đạo màu đỏ thiên vận quang mang hướng phía thiên bồng kích bắn tới. Ở người phía sau không kịp phản ứng lúc, thiên vận liền sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Dạ vương hào, mà thiên bồng thời khắc này não hải đắm chìm trong Lưu Biện một câu nói kia. Trợ hắn đột phá thiên tiên. Thiên tiên bên trên là cái gì? Đây chính là được gọi là cường giả chân chính cảnh kim tiên cảnh. Ngay cả là ở nơi này trung thiên thế giới Tây Du thế giới ở giữa. Thiên tiên cảnh mặc dù có rất nhiều, thế nhưng kim tiên cảnh tồn tại cũng là phi thường thưa thớt. Nếu như có thể trở thành kim tiên cảnh, cái kia thiên bồng liền coi như là tam giới bên trong nhân vật số một. Thật là mạnh năng lượng, so với thiên đình số mệnh cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng. Có thể coi như là ngọc đế có số mệnh cũng chính là như vậy a. Thiên bồng cảm thụ được trào vào bên trong cơ thể dâng trào số mệnh. Không khỏi thán phục nghĩ đến, thế nhưng sau đó, hắn không dám thờ ơ, lập tức vận chuyển tự thân công pháp, bắt đầu dẫn nhập cái này nước cuộn trào số mệnh lực. Hợp lý dẫn đạo, hướng phía bình cảnh trùng kích, chương 2116, thiên bồng thành kim tiên đại hán nhị phẩm thần vị ẩn chứa thiên vận mạnh. Không cách nào dự tính, nếu như thiên bồng không phải vận công dẫn đạo, chỉ sợ là một cái bảo thể mà chết cục diện. Kim tiên cảnh, ta tới. Thiên bồng đáy lòng Mỹ tư tư nghĩ, gần phá vỡ bình cảnh vui sướng cũng là tạm thời phá vỡ lúc trước hắn đồi bại cảm giác. Làm thiên đình một cái đại nguyên soái là đủ chứng minh thiên bồng nội tình thâm hậu, thế nhưng trải qua vạn năm tu luyện, hắn cũng khó mà đem thiên tiên cảnh bình cảnh phá tan. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở cảnh giới này bên trong giạt rào thất sắc. Thế nhưng hôm nay có cơ hội, thiên bồng có thể sẽ không bỏ qua. Thiên cương biến, kim tiên cảnh, mở cho ta. Thiên bồng gào thét lớn, cả người khí thế nước cuồn cuộn dâng trào, ở trên thiên vận lực dưới tác dụng, nguyên bản bị lữ bố đả thương thương thế cũng khôi phục. Hắn hiện tại toàn lực hướng phía bình cảnh đánh thẳng vào. Khí thế kinh khủng từ trong thân thể của hắn tuyên tiết đi ra, làm cho người kinh hãi, cho dù là đứng ở chung quanh ngao quảng, lữ bố mấy người cũng là vẻ mặt ước mơ. Kim tiên cảnh, cái này cũng là bọn hắn hướng tới tầng thứ A, đi tới giới này phía sau. Tử Long cùng sát thần thực lực của bọn họ cũng lớn có đột phá. Trong lúc mơ hồ liền muốn đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Mà cương thần mà ma thần bọn họ chỉ sợ đã đặt chân thiên tiên cảnh đỉnh phong. Sắp thành liền kim tiên, ta đại hán thiên đình kế tiếp kim tiên cảnh cường giả. 400 hẳn là sẽ ở cương thần cùng ma thần hai người bên trong sản sinh. Được rồi, còn có phi bồng, ba người bọn họ không biết ai có thể dẫn đầu đột phá kim tiên cảnh. Lữ bố chớp miệng, suy tư nghĩ đến, hôm nay đại hán thiên đình đã không còn là ban đầu ở thời Tam Quốc vậy. Thiên phú cường đại chắc Việt hạng người cũng sẽ không là ngũ đại thần thú thượng tướng. Mãnh thú thượng tướng, mà là đến từ đại hán thiên đình chinh phục nắm trong tay những thế giới khác. Bên trong có thiên phú tồn tại so với nguyên bản đại hán chủ giới bản thổ đại tướng còn phải cường. Đại hơn rất nhiều, kế tiếp kim tiên cảnh cường giả, đối với đại hán gắn liền với thời gian không xa. Nguyên soái muốn xông ra kim tiên cảnh, mấy vạn thiên hà thủy quân kích động nhìn thiên bồng, ở chờ đợi lo lắng bên trong. Một canh giờ trôi qua, oanh, một đạo cuồng bạo khí thế từ thiên bồng trên người đáng xuất. Sau đó liền muốn xông thẳng cửu tiêu bên trên. Kim tiên cảnh, ở vào cường giả chân chính cảnh, vừa đột phá tất nhiên nhất minh kinh nhân. Có thể cũng là thế giới thiên đạo vì hướng chúng sinh tuyên cáo nó trưởng khống phía dưới lần nữa. Nhiều rồi một cái kim tiên cảnh, tán, Lưu Biện nhìn thiên bồng trên người lao ra. Xia, khí thế, nhướng mày, bàn tay to chợt đánh ra. Đêm này cổ sông lên tận 9 tầng trời khí thế trực tiếp đánh tan. Thiên bồng hiện tại là người của hắn, cũng liên quan đến Lưu Biện từng bước tàm ăn lên thiên đình đại kế. Tự nhiên không thể bại lộ thiên bồng đột phá kim tiên cảnh. Nếu không thì phá hủy Lưu Biện kế hoạch, kim tiên cảnh ở tiên đế trước mặt cũng bất quá phất tay có thể diệt. Ngao Quảng đám người không khỏi kính úy nhìn Lưu Biện nói rằng, kim tiên cảnh khí thế đại biểu nhưng là người kia lực lượng toàn thân. Như vậy hời hợt cho đánh tan, là đủ chứng minh Lưu Biện thực lực mạnh, thần thiên bồng đa tạ thiên đế ban ân, làm cho thần thành công đặt chân kim tiên. Từ nay về sau, thiên bồng cái mạng này là thuộc về thiên đế làm cho thiên bồng sinh, thiên bồng thì sinh, làm cho thiên bồng thì chết, nếu làm trái lời thề này, thiên đạo thiên lôi oanh sát chi, thiên bồng mang theo khó tả kích động, hướng phía Lưu Biện cúi đầu. Thần thiên bồng đa tạ thiên đế ban ân, làm cho thần thành công đặt chân kim tiên. Từ nay về sau, thiên bồng cái mạng này là thuộc về thiên đế làm cho thiên bồng sinh, thiên bồng thì sinh, làm cho thiên bồng thì chết, nếu làm trái lời thề này, thiên đạo thiên lôi oanh sát chi, thiên bồng mang theo khó tả kích động, hướng phía Lưu Biện cúi đầu, tiến nhập kim tiên, tiên nguyên lột xác thành pháp lực, cũng lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Lui về phía sau tu luyện không được lại là tu luyện năng lượng, rèn luyện pháp lực, mà là lấy ngộ đạo vì căn bản, điểm này ấy ngươi phải nhớ cho kỹ, Lưu Biện nhắc nhở nói. Thần minh bạch, thiên bồng cũng không có bởi vì đột phá kim tiên giống như bực nào tự ngạo. Ngươi bây giờ đầu nhập chấm dưới trướng, nhưng là không cần lập tức đi tới Đại Hán đảm nhiệm chức vụ. Ngươi như cũ dẫn theo Thiên Hà Thủy Quân trở về thiên đình. Nếu như có việc, chấm sẽ đích thân liên hệ ngươi. Chuyện hôm nay ngươi coi như cái gì cũng không có xảy ra. Cầm Tứ Hải Long Vương đầu người hướng Ngọc Đế phục mệnh. Lưu Biện hướng về phía Thiên Bồng nói rằng, mời Thiên Đế yên tâm, thần nhất định sẽ không hư Thiên Đế đại kế. Thiên Bồng bảo đảm nói, các ngươi cũng giống như vậy, trở lại thiên đình phía sau, cắt không thể tiết lộ Thiên Bồng cùng bọn ngươi sẵn sàng góp sức chấm việc này. Ngươi trái lệnh, giết không tha. Lưu Biện lạnh giọng hướng về phía mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân nói rằng, mời Thiên Đế yên tâm, bọn thần ổn thỏa tuân thủ thánh chỉ, hết thảy thủy quân tướng sĩ đồng nói. Còn như các ngươi, nhìn đã tu phục tới mấy trăm Ngọc Đế hiểu biết, Lưu Biện sinh ra tính toán, các ngươi vốn là Ngọc Đế xếp vào ở Thiên Hà Thủy Quân trong hiểu biết. Cũng là Ngọc Đế vì giám thị Thiên Bồng thiết lập, các ngươi sau khi trở về có thể hướng Ngọc Đế truyền lại một ít Thiên Bồng trung thành nói. Đương nhiên, tất cả vẫn là như các ngươi thì ra giống nhau, cắt không thể biểu hiện quá mức, gây nên Ngọc Đế đoan nghi. Bọn thần tuân chỉ, mấy trăm hiểu biết đồng thời trở lại đến, nếu như ở thiên đình gặp phải chuyện gì không biết như thế nào, ngươi có thể tìm Cự Linh Thần thương thảo một hai. Lưu Biện rồi hướng Thiên Bồng nói rằng, Cự Linh Thần đây chính là Ngọc Đế tâm phúc, hiện tại tức thì bị ủy thác trọng trách trông coi thiên đình căn cơ bản đào viên. Chẳng lẽ Thiên Bồng mở trừng hai mắt chợt nghĩ đến, chẳng lẽ Cự Linh Thần cũng sẵn sàng góp sức thiên đế. Ở trước ngươi, Cự Linh Thần chính là ta Đại Hán người của thiên đình. Lưu Biện thản nhiên nói, Ngọc Đế tâm phúc đều bị thiên đế tu phục, e rằng không lâu sau nữa, thiên đình cũng sẽ bị thiên đế hoàn toàn trưởng khống a. Thiên Bồng có chút kinh ngạc nghĩ đến, được rồi, các ngươi lại ly khai a. Lưu Biện phất phất tay, bọn thần xin cáo lui. Thiên Bồng cung kính lĩnh chỉ, sau đó hướng về phía Thiên Hà Thủy Quân nói, các huynh đệ, lần này chúng ta trở về thiên đình nhất định phải làm cho tất cả mọi người chứng kiến ta thủy quân khí thế, nhớ kỹ, chúng ta là đại thắng mà về, thành công chém giết Tứ Hải Long Vương, hoàn thành Ngọc Đế nhiệm vụ, mời nguyên soái yên tâm. Mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân đồng nói, đi. Thiên Bồng gật đầu, lập tức mang theo mấy vạn thủy quân bay khỏi Đông Hải. Nguyên bản chiến trường chi địa liền chỉ để lại một xíu ngạch thi thể, có hà binh đem, cũng có Thiên Hà Thủy Quân cùng Thanh Long quân đoàn. Bất quá tổng thể mà nói, lần này đối với Đại Hán thiên đình mà nói là một hồi đại thắng. không chỉ có đem Long tộc triệt để nắm giữ trong tay. Thuộc về Ngọc Đế dưới trướng một chi tinh nhuệ Thiên Hà thủy quân cũng sắp quy về Lưu Biện hết thảy. Bất chi bất giác, Ngọc Đế dưới trướng thế lực đang bị Lưu Biện từng bước một tầm ăn lên. Đến khi Đại Hán đánh Thiên Đình ngày nào đó, chỉ sợ Thiên Đình sẽ không binh có thể phái, đều trở về trái lại đánh Ngọc Đế, một màn kia cũng ổn thỏa đồ sộ không gì sánh được. Chương 2117, Ngọc Đế vui Thiên Đình bên trên. Vừa rồi đối với Đông Hải mất đi dình, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế sắc mặt có chút ngưng trọng, trải qua mấy lần đả kích phía sau, hắn đối với tất cả mọi chuyện đều trở nên cẩn thận. Đúng lúc này, một cái thiên tướng vô cùng hưng phấn vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, khiến cho rất nhiều thần tiên đều là nhìn nhau. Khởi bẩm bệ hạ, tin tức vô cùng tốt, Thiên Bồng Nguyên Soái đắc thắng chiến thắng trở về. Cái này thiên tướng thở dốc một cái khí phía sau, lập tức quỳ một chân trên đất, đối với lấy Ngọc Đế nói rằng, chiến thắng trở về mà về. Bỗng nhiên đi tới ý mừng làm cho Ngọc Đế đem phía trước suy tư đều tách ra. Lập tức ngạc nhiên hỏi, hồi bẩm bệ hạ, hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái đã dẫn dắt dưới trướng thiên binh thiên tướng trở về. Đã vào Nam Thiên Môn, thiên tướng cung kính nói, nếu chiến thắng trở về, vậy hắn vì sao còn chưa thấy trẫm? Ngọc Đế gấp gáp hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên Soái về trước Thiên Hà đem dưới trướng thủy quân an trí phía sau. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới gặp mặt bệ hạ, thiên tướng nói. Ngọc Đế nghe vậy, gật đầu, đại chiến một trận là nên trước muốn sắp xếp cẩn thận Thiên Đình tướng sĩ. Bệ hạ, lần này Thiên Bồng Nguyên Soái đại thắng Long tộc, thật là ta Thiên Đình niềm vui a. Một cái thần tiên mang theo nịnh hót ý tứ hàm xúc nói rằng, không sai, ta Thiên Đình chán trường lâu như vậy, bị Lưu Biện người kia đánh sĩ khí đê mê, lúc này đây Thiên Bồng đại thắng, kỳ thực có thể phấn chấn ta Thiên Đình đích sĩ khí a. Ngọc Đế phủ chứ Hồ Tu cười to nói, nhìn ra được lúc này đây hắn là thực sự vui vẻ. Bệ hạ, các loại, chờ, Thiên Bồng Nguyên Soái tới phía sau nhất định phải đại đại tưởng thưởng cho hắn. Hắn lần này nhưng vì ta Thiên Đình dài quá khuôn mặt a. Trải qua Lưu Biện người kia, ta Thiên Đình ở tam giới mất hết mặt, bây giờ bình định rồi Long tộc, làm tam giới nổi danh thế lực. Ta Thiên Đình lần này thực lực tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào không thể coi thường. Một trận chiến này không chỉ có đánh ra ta Thiên Đình khí thế, càng làm cho bệ hạ uy vọng tăng mạnh a. Lại một thần tiên mang theo nịnh hót giọng, vỗ mông ngựa nhiều rồi, nhưng Ngọc Đế vô cùng hưởng thụ, trên mặt cười đến cùng cúc hoa giống nhau, rất là hài lòng. Thiên Bồng lập được bực này đại công, chấm tự nhiên sẽ ân thưởng ngợi khen, thế nhưng còn cần Thiên Bồng trước mặt hướng chấm hội báo chiến quả mới được. Lần này đại chiến tiền căn hậu quả chấm hết thảy đều muốn biết được. Ngọc Đế lớn tiếng nói, bệ hạ thánh minh, Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên đồng nói, chỉ chốc lát, Thiên Bồng tướng quân đến, theo một tiếng tê uống, Thiên Bồng mặc chiến giáp, đi nhanh sao rơi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đến rồi trong đại điện phía sau, hướng phía Ngọc Đế cúi đầu, thần Thiên Bồng tham kiến bệ hạ, bình thân, mau mau bình thân. Đã biết Thiên Bồng lập được chiến công phía sau, Ngọc Đế sắc mặt so với bất kỳ một cái nào thời kỳ cũng đẹp rất nhiều. Tạ bệ hạ, Thiên Bồng biểu hiện cung kính, đứng lên, chấm nghe nói ngươi thành công bình định rồi tứ hải, nhưng có việc này, Ngọc Đế mang theo dò xét ý vị hỏi, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thiên Bồng, hồi bẩm bệ hạ, tứ hải Long Vương Long Thủ ở chỗ này. Thiên Bồng cũng không lời nói nhảm, ngoắc tay, bốn viên máu rầm rề long đầu rơi vào trong đại điện. Vừa rơi xuống đất, long huyết trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ đại điện, Ngọc Đế cùng chúng tiên thần thuận mắt nhìn một cái này bốn viên long thủ chính là Tứ Hải Long Vương. Tốt, tốt, Tứ Hải Long Vương lại bị ngươi đều chu diệt, thực sự là ta Thiên Đình to lớn vui a. Tứ Hải Long Vương lại bị ngươi đều chu diệt, thực sự là ta Thiên Đình to lớn vui a. Đối với Vu Tứ Hải Long Vương, Ngọc Đế tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ, lập tức liền nhận ra. Nhìn bốn viên long thủ giữ tợn thống khổ dáng vẻ, Ngọc Đế chỉ cảm thấy trong lòng một hồi khoái ý. Hơn nữa trong lòng hắn có thể khẳng định, cái này bốn cái long đầu tuyệt đối chính là Tứ Hải Long Vương không thể nghi ngờ. Giống nhau khí tức, cái kia tinh thuần long huyết ngoại trừ Long Vương không còn hắn có. Khởi bẩm bệ hạ, thần thỉnh tội, Thiên Bồng bỗng nhiên nói, ái khanh lập được bực này đại công. Có tội gì? Ngọc Đế có chút kinh ngạc nhìn Thiên Bồng nói. Thần chém giết Tứ Hải Long Vương phía sau, Đại Hán Thiên Đình viện quân cùng Long tộc Hoàng giả Thanh Long liền giết tới. cái này cũng đưa tới ta Thiên Hà Thủy Quân hao tổn gần nửa thế đơn lực bạc dưới, thần bất đắc dĩ rút về Thiên Đình, chưa từng đem Long tộc đuổi tận giết tuyệt. Thiên Bồng biểu hiện cực kỳ sám quý nói, Đại Hán Thiên Đình viện quân tới sát tứ hải. Ngọc Đế sắc mặt trở nên trầm ngâm, đang suy tư điều gì. Một hồi lâu phía sau, hắn căng thẳng sắc mặt lại một lần nữa giãn ra. Long tộc bốn cái thủ lĩnh đã bị ngươi sở chém, lúc này quần long vô thủ, Long tộc cũng sẽ không lại trở thành ta Thiên Đình đại họa tâm phúc. Lần sau đã không có tứ hải Long Vương dẫn đầu, chấm chỉ cần một đạo ý chỉ, những cái này mất đi long thủ long tộc sẽ gặp vui vẻ quy thuận. Cho nên nói, ngươi lần này đã hoàn thành chấm giao cho ngươi nhiệm vụ. Chẳng những vô tội, hơn nữa còn là một cái công lớn. Cũng may Thiên Đế đã chuẩn bị cho ta tất cả, bằng không thật đúng là rất khó hồ lộng hắn. Thiên Bồng đáy lòng cười lạnh một tiếng, thế nhưng ở mặt ngoài cũng là biểu hiện cực kỳ cung kính. Tạ bệ hạ khoan thứ tri ân. Không cần như vậy, hôm nay ngươi cho ta Thiên Đình lập được như vậy công huân, chấm cần phải tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Thái Bạch lập tức nghĩ chỉ, Ngọc Đế hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, thần cung nghe. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đứng dậy, ban cho Thiên Bồng 9.000 năm bản đào một viên, quỳnh tương ngọc dịch 10 bình. Mặt khác, chấm cho phép ngươi ở đây Thiên Đình bảo các bên trong chọn nhất kiện xứng tay binh khí. Ngọc Đế lúc này nghĩ ý chỉ nói rằng, thần đã nhớ kỹ. Các loại, chờ, tan chiều phía sau lập tức vì Thiên Bồng ban tặng ân thưởng. Thái Bạch Kim Tinh nói, thần tạ bệ hạ long ân. Thiên Bồng cũng là biểu hiện cảm kích nói rằng, Thiên Đình trong bảo khố có ta Thiên Đình vô số năm chân bảo, ngươi tùy thời có thể tiến nhập chọn nhất kiện pháp bảo, chấm sẽ cho thủ vệ bảo khố thiên tướng nói một tiếng. Ngọc Đế nói rằng, tạ bệ hạ long ân, nếu như vô sự, thần cáo lui trước. Thiên Hà Thủy Quân hao tổn gần nửa, thần còn cần trấn an các huynh đệ tâm tình. Thiên Bồng giả ra một bộ bi thương màu sắc nói, như vậy, ngươi liền lui ra đi. Ngọc Đế đáy mắt hiện lên một luồng tinh mang, phất tay nói, thần xin cáo lui. Thiên Bồng nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, nhanh chóng ly khai. Chư vị ái khanh còn có chuyện gì quan trọng? Ngọc Đế xem Thiên Bồng lui phía sau, nhìn quét một vòng phía sau hỏi. Lúc này, ngồi ở Ngọc Đế bên cạnh Vương Mẫu lên tiếng, bệ hạ, thần thiếp ngược lại là có một cái ý nghĩ. Làm sao, Vương Mẫu lại có cái gì tốt ý tưởng? Ngọc Đế lập tức hỏi, lúc trước cùng Lưu Biện trong khi giao chiến ta Thiên Đình đại bại, ở tam giới mất đi rất nhiều uy vọng, mà bây giờ Thiên Bồng đại thắng, cũng vì ta Thiên Đình thắng được uy vọng. Cho nên, chương 2118, Đại Chiêu Hội, lúc trước cùng Lưu Biện trong khi giao chiến ta Thiên Đình đại bại, ở tam giới mất đi rất nhiều uy vọng, mà bây giờ Thiên Bồng đại thắng, cũng vì ta Thiên Đình thắng được uy vọng. Cho nên, Vương Mẫu rất là tự đắc cười, nói bổ sung, ta Thiên Đình có thể lợi dụng lúc này đây đại thắng cơ hội, tiến thêm một bước mở rộng ta Thiên Đình thực lực. Như thế nào lợi dụng, như thế nào bành trướng? Ngọc Đế kích động hỏi. Cùng Đại Hán trong khi giao chiến, Thiên Đình hao tổn 200.000 thiên binh thiên tướng, còn hao tổn rất nhiều ngày tiên cảnh cường giả, đây là trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp. Cho nên Ngọc Đế nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa đem dưới trướng thế lực bổ sung, lần nữa có đầy đủ kinh sợ chi lực. Bệ hạ lẽ nào không nhớ rõ, không lâu sau nữa chính là thần thiếp ngày sinh. Vương Mẫu bỗng nhiên cười nói, ngày sinh? Ngọc Đế hơi nghi hoặc một chút, nhưng 727 là trong giây lát chân mày giãn ra, tràn ngập hưng phấn. Quá khứ Vương Mẫu ngày sinh đều sẽ mở ra bàn đào đại hội, Vương Mẫu là muốn mượn lấy lúc này đây bàn đào đại hội rộng rãi mời quần tiên ở tam giới thu nạp cường giả là ta Thiên Đình hiệu lực. Không sai, tương đối với tam giới chúng sinh, ta Thiên Đình thực lực tuy mạnh nhưng vẫn so ra kém. Mọi người đều biết, ta Thiên Đình sở dĩ cường thịnh là bởi vì mỗi lần bàn đào hội mời chào tam giới cường giả mới có. Chúng ta liền có thể lần nữa thừa dịp cái này một lần cơ hội mời chào tam giới cường giả. Vương Mẫu cười to nói, tốt. Vương Mẫu ngươi không hổ là trẫm hiền nội trợ, lấy bàn đào đại hội vì danh mời chào tam giới cường giả, thật là lớn tốt. Ngọc Đế mặt rồng vui mừng nói, vậy bây giờ có phải hay không có thể hướng tam giới chúng thần phát thiệp mời? Vương Mẫu hỏi, bàn đào đại hội luôn luôn đều là do ngươi chủ trì, vậy lần này cũng là từ ngươi tới đi. Thiệp mời việc, tỏa ra cho tam giới người nào, đều giao cho ngươi phụ trách. Ngọc Đế cười nói, tạ bệ hạ tín nhiệm. Chỉ là thần thiếp có một cái vấn đề. Vương Mẫu nói rằng, ngươi nói thẳng a. Ngọc Đế nói, Trấn Nguyên đại tiên có hay không muốn mời? Vương Mẫu hạ thấp giọng hỏi, Trấn Nguyên tử sao? Ngọc Đế lâm vào suy tư bên trong, lúc đầu Trấn Nguyên tử ở tam giới nhiều cường giả như vậy trước mặt phải tay áo bỏ đi, làm cho Ngọc Đế bộ mặt bị hao tổn, hiện tại Ngọc Đế đối với hắn cũng là tràn đầy hận ý. Hắn là địa tiên chi tổ, ở trong tam giới vang vọng thanh danh, nếu như đem hắn mời tới, đối với ta thiên đình cũng có đại trợ, là đủ hấp dẫn rất nhiều tam giới cường giả tới ta thiên đình dự tiệc. Ngọc Đế nói rằng, ngụ ý chính là muốn mời Trấn Nguyên tử, thần thiếp cũng là nghĩ như vậy, Trấn Nguyên tử lại như thế nào trước đây cũng vì ta thiên đình xuất lực. Tuy là cuối cùng thất bại, nhưng là mình người cũng bị thương nặng, về tình về lý hắn đều đối với ta thiên đình có ân. Vương Mẫu nói rằng, hết thảy đều giao cho ngươi đi làm a. Ngọc Đế phất phất tay, thần thiếp tuân chỉ. Vương Mẫu nói, chúng ái khanh còn có chuyện quan trọng gì khởi bẩm không có? Ngọc Đế nhìn quét quần tiên hỏi, hồi bẩm bệ hạ, bọn thần đã không sự tình. Lăng Tiêu chúng tiên đồng nói, như vậy liền tan chiều a. Ngọc Đế vung tay lên, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu bảo điện, đến rồi thiên đình nội cung một cái mật thất bên trong. Một cái thiên hà thủy quân ăn mặc thiên binh đi tới. Thần tham kiến bệ hạ, ở Đông Hải đại chiến lúc có thể chuyện gì xảy ra? Lưu Biện có hay không tự mình đến rồi Đông Hải? Ngọc Đế trung quy vẫn là không yên lòng thiên bồng, liền hỏi, hồi bẩm bệ hạ, ngày đó Đông Hải đại chiến thảm liệt không gì sánh được. Ta thiên hà thủy quân chém giết vô số hà binh sẽ cùng long tộc. Cuối cùng thiên bồng nguyên soái lấy sức một mình chém giết tứ hải long vương. Bất quá về sau đại hán thiên đình viện quân tới, để cho chúng ta không thể không rút quân. Thế nhưng cái kia Lưu Biện cũng không có tới đến Đông Hải. Thiên binh rất là cung kính nói, nhìn đến đây liền hiểu. Cái này thiên binh chính là Lưu Biện sở thu phục Ngọc Đế hiểu biết trong một cái. Xem ra ngày đó Đông Hải đại chiến cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngọc Đế trầm ngâm tới một hồi, không khỏi nghĩ đến, cái này thiên binh lời nói cũng là làm cho hắn kháng thiên bồng buông xuống cảnh giác. Cái này thiên binh lời nói cũng là làm cho hắn kháng thiên bồng buông xuống cảnh giác. Ngươi sau khi trở về tiếp tục giám thị thiên bồng, một ngày phát hiện có bất kỳ phản bội trẫm hành vi, trực tiếp nói cho trẫm. Ngọc Đế lạnh giọng hướng về phía cái này hiểu biết nói rằng, thần tuân chỉ. Thiên binh cung kính gật đầu, lập tức ly khai. Thiên bồng a thiên bồng, làm người kia đệ tử, trẫm là đối với ngươi không thể không phòng a. Ngọc Đế ngước nhìn bầu trời, sâu kín nói rằng, người kia, đáng giá tưởng tượng, thiên bồng là một thiên đình nguyên soái, dĩ nhiên nắm giữ thuộc về đạo gia thần thông bí điển. Cái này không thể không nói thân phận của hắn không tầm thường. Tuyệt đối không phải thông thường thiên đình thần tướng đơn giản như vậy. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, ngày hôm sau, tam giới tu luyện giả bên trong liền truyền ra một đại sự. Thiên đình vương mẫu ngày sinh, bàn đào tiệc rượu gần mở ra. Tam giới nhân tiên thất trọng trở lên tu luyện giả hầu như đều bỏ vào đến từ thiên đình thiệp mời. Giờ khắc này, tam giới đều trở nên động dung. Bàn đào thịnh yến, ở nơi này thịnh yến bên trong không những được hưởng dụng đến thiên địa linh căn bàn đào, càng có khả năng gặp phải đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm cường giả. Tham gia bàn đào thịnh yến, đây chính là khắp cả tam giới vinh dự. Đại Hán Thiên Cung, bây giờ Thiên Cung ở hạ giới. Một ngày thời gian, hạ giới đã qua một năm. Bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Văn võ quần thần cùng hô lên, thanh âm vang vọng ở nơi này đại hán đế lâm trong điện. Chúng ái khanh bình thân, Lưu Biện uy nói rằng, tạ thiên đế long ân. Văn võ chúng thần đồng nói, chúng ái khanh nhưng có bản tấu. Lưu Biện cười hỏi, khởi bẩm thiên đế, thần bản tấu. Cổ Hủ lập tức đứng dậy, a hát, ngươi có chuyện gì? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế. Việc này 4, 8 có quan hệ thiên đình động tác, đang ở một năm trước, thiên đình một ngày thời gian, thiên đình lấy vương mẫu ngày sinh vì danh mở ra bàn đào thịnh hội. Bây giờ đã hướng về tam giới rất nhiều tu luyện giả phát hạ thiệp mời. Phàm là tu vi đạt tới nhất định tầng thứ cũng có thể nhận được thiệp mời. Tham gia bàn đào thịnh hội, Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, dạng gì tu vi có thể thu đến thiệp mời? Lưu Biện cười hỏi, nghe nói là nhân tiên thất trọng bên trên. Cổ Hủ nói rằng, phương này Tây Du bên trong thế giới, nhân tiên thất trọng trên tu luyện giả sao mà nhiều. Ngọc Đế lúc này đây dốc hết vốn liếng cư nhiên toàn bộ phát hạ thiệp mời. Lưu Biện mang theo cười nhạo nói rằng, Ngọc Đế ý đồ hoàn toàn có thể muốn lấy được. Chương 2119, Đại Hán Thiên Đình phản chế. Ngọc Đế ý đồ hoàn toàn có thể muốn lấy được, lợi dụng cái này bàn đào đại hội tới thu phục tam giới cường giả. Sở dĩ liền người tiên cảnh tu luyện giả cũng có thể tham kiến bàn đào hội. Hắn chắc cũng là vì nhiều tát võng, nhiều bắt cá, cổ hủ diễu cợt nói rằng, nực cười, cực kỳ buồn cười a. Ngọc Đế vì mở rộng thực lực, cư nhiên như thế phí tiền vốn. Đại hán văn võ chúng thần dồn dập cười nói, người tiên cảnh, cũng xưng mới vào tiên cảnh, đạt tới cái này một cảnh giới có thể thu được thọ nguyên mấy vạn năm. Tiêu Dao không hẹn, ở ngàn năm trước đại hán thiên đình, người tiên cảnh hoặc giả còn là tương đối hiếm tồn tại. Thế nhưng ở hôm nay đại hán, người tiên cảnh bất quá là nằm ở đại hán tiểu tướng mà thôi. Bây giờ đại hán thực lực kinh người, ở mười mấy cái thế giới tài nguyên dưới sự thôi thúc. Trong quân người tiên cảnh tiểu tướng đã đạt đến vạn tính toán. Hơn nữa còn có rất nhiều là không có công tác thống kê ở bên trong. Tiên cảnh mặc dù ít một điểm, nhưng là không ít 500 tôn, mà thiên tiên cảnh bây giờ cũng là có hơn 10 tôn. Bây giờ đại hán thực lực, quả thực là cường đại, nếu như luân trung su nội tình đến xem, giới này không có một thế lực có thể so với được. Bất quá, Ngọc Đế vậy cũng mời được không ít ở tam giới 28 nổi danh người đại thần thông a. Lưu Biện đột nhiên hỏi, hồi bẩm thiên đế, ngoại trừ nhân tiên thất trọng bên ngoài, tam giới rất nhiều người đại thần thông đều được bàn đào hội thiệp mời. Bao quát phương Tây Phật giới nhân, còn có Trấn Nguyên Tử chờ. Các loại, cổ hủ thành thật trả lời, những thứ này người đại thần thông đi trước thiên đình hẳn là đều là giữ thể diện. Ngọc Đế không có khả năng thu phục bọn họ. Bất quá, Lưu Biện bỗng nhiên cười, dường như nghĩ tới điều gì, lẽ nào thiên đế lại có cái gì nhằm vào diệu kế. Chúng văn võ đều là kích động nhìn Lưu Biện. Diệu kế ngược lại là không có, ngược lại là có một biện pháp có thể làm cho Ngọc Đế chịu thiệt thòi lớn. Thuận tiện cho ta đại hán lại bành trướng vài phần thực lực. Lưu Biện cười nói, lại có như vậy diệu kế. Văn võ có chút chờ đợi, cổ hủ, ngươi tới cho các khanh nói một chút a. Lưu Biện nhìn cổ hủ nói, tuân chỉ. Cổ hủ mang theo vận trù duy ác tư thế cười, đứng ở trong đại điện, nhìn chung quanh một vòng văn võ đồng liêu phía sau, nói. Chư vị đều biết Ngọc Đế mở bàn đào thịnh hội mục đích chính là vì tu nạp tam giới tu luyện giả, lớn mạnh chính mình thiên đình thế lực. Nếu như làm cho Ngọc Đế thực hiện được, mặc dù sẽ không cho ta đại hán thiên đình tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng là sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên ta đại hán phải phản chế, mà phản chế mưu kế thì có mấu chốt tính một cái. Bọn họ mở bàn đào hội, ta đây đại hán tự nhiên cũng có thể mở bàn đào. Không chỉ có riêng là của hắn thiên đình có a, ta đại hán bàn đào đồng dạng không kém, đối với này giới sinh linh mà nói đồng dạng có kéo dài tuổi thọ, xúc tiến tu vi thần hiệu. Cổ hủ rất là tự tin nói rằng, khi biết thiên đình mở bàn đào hội thời điểm, cổ hủ liền vì Lưu Biện mưu định phản chế cách, ngươi mở bàn đào hội, ta cũng mở bàn đào hội, ngươi phát thiệp mời cho tam giới chúng thần, ta đây cũng phát thiệp mời cho tam giới chúng thần. Khoảng cách thiên đình mở bàn đào hội còn có thời gian bao lâu? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thần cha xét biết, thiên đình mở bàn đào hội là ở 3 năm sau đó. Cổ hủ cung kính hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thần cha xét biết, thiên đình mở bàn đào hội là ở 3 năm sau đó. Cổ hủ cung kính hồi đáp, thời gian 3 năm, vậy là đủ rồi. Tuân Úc, Tuân Du ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Hai đại phụ chính chi thần lập tức đứng dậy, lấy ta đại hán thiên đình danh nghĩa, chiêu cáo thiên địa tam giới, chấm ngăn tại 3 năm sau mở ra bàn đào thịnh hội. Phàm tam giới tiên cảnh trên tiên nhân cũng có thể đạt được ta đại hán bàn đào thịnh hội thiệp mời. Phương Tây Phật môn mời Như Lai, Đông Phương Đạo môn mời Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trung Thổ Chi Địa mời Trấn Nguyên Tử, Địa Phủ mời Diêm Vương, thế lực khác thủ lĩnh cũng một cái không thể hạ xuống. Khác. Thừa này cơ hội làm cho tương thần cùng chọc lâu cũng trở lại một lần a. Nhưng ghi nhớ kỹ không phải nhưng để cho bọn họ bại lộ cùng đại hán liên hệ. Lưu Biện nói, bọn thần ghi nhớ, hai người đồng thời nói, lần này mở ra bàn đào thịnh hội, chấm làm rộng rãi mời quần hùng, vừa là đả kích tiên đình, hai là lớn mạnh ta đại hán thanh uy. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần sẽ không để cho thiên đế thất vọng, ổn thỏa toàn lực tuần hoàn làm theo. Tuân Úc, Tuân Du hai người đủ nói rằng, làm ta đại hán tại giới này lần đầu tiên bàn đào hội. Tiễn thiệp mời cũng không làm tùy ý. Ngũ phương thần tướng ở đâu? Sát thần ở đâu? Phi bồng ở đâu? Lưu Biện lớn tiếng nói, thần ở, 7 người đồng thời đứng dậy, một loạt đứng ở đế lâm điện, định ra thiệp mời nhiệm vụ trẫm giao cho Tuân Úc bọn họ. Tiễn thiệp mời sự tình liền giao cho các ngươi, tặng cho tiểu thế lực người, bọn ngươi tự hành an bài tiên cảnh tiểu tướng là có thể. Còn như cái loại này có chút thanh danh thế lực, bọn ngươi tự mình đi tiễn, tuyệt không thể mất ta Đại Hán mặt. Lưu Biện nhắc nhở nói rằng, mời thiên đế yên tâm, bọn thần nhất định sẽ đem thiệp mời hết bản hoàn tất vốn đưa vào mỗi bên đại thế lực trong tay. Chúng thần tướng đủ nói rằng, như vậy, chúng ái khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng phía sau hỏi, khởi bẩm thiên đế, có hay không lập tức đưa tin trở về chủ giới điều khiển bàn đào? Tuân Úc cung kính nói, bàn đào viên bên trong, linh khí thâm hậu, bàn đào nếu như quá sớm ly viên sẽ để cho linh khí trong đó mất đi vài phần. Đến khi bàn đào hội 890 muốn mở ra 2 tháng lại an bài chủ giới chuẩn bị đi. Lưu Biện nói rằng, thần minh bạch, Tuân Úc liễu nhiên gật đầu, khởi bẩm thiên đế, lần này thiên đình mở ra bàn đào hội. Ta Đại Hán thiên đình lấy tương đồng phương pháp phản chế. Khó tránh khỏi thiên đình biết chó cùng rứt dậu, phát binh công ta Đại Hán. Thần cảm thấy nếu như thiên đình xâm phạm, có thể lần nữa dành cho thiên đình một cái trọng thương đả kích. Bạch Khởi lên tiếng nói rằng, ngươi thiết tưởng rất nhiều, lấy ngọc đế cái kia ăn không được thua thiệt tính cách. Lần này bàn đào hội bị ta Đại Hán phát cáo phía sau, tuyệt đối sẽ không để ý hậu quả trả thù. Cho nên ta Đại Hán cũng có thể sớm chuẩn bị một phen. Lưu Biện tán thành gật đầu. Thần sẽ ở bàn đào đại hội lúc bố trí chu toàn. Nếu như thiên đình ngọc đế xâm phạm, tất để cho bọn họ có đến mà không có về. Bạch Khởi cam đoan nói rằng, có thể hay không lưu lại thiên đình xâm phạm chấm không lo lắng chút nào. Chấm lo lắng chính là ngọc đế lại sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra tàn hại thần châu sinh linh cử động tới. Cho nên giữ gìn thần châu an ổn ta Đại Hán cũng tất phải bảo toàn. Lưu Biện nghiêm túc nói, tính cách của hắn cùng Ngọc Đế bất đồng, cũng không phải là người sau cái loại này vì lợi ích của mình vạn vật đều có thể ném. Lưu Biện nguyên tắc chính là chính mình thứ nắm giữ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm thương tổn, mà thần châu hiện tại chính là của hắn đồ đạc, hắn vật phẩm riêng tư, bất luận kẻ nào đều không được nhúng chàm. Chương 2120, một số tôn kim tiên cũng đúng là như vậy. Lưu Biện dưới trướng mười mấy cái thế giới đều bị hắn cho rằng cấm kỵ. Bất luận kẻ nào nếu như dám phạm Đại Hán thế giới, phải giết chi, thần sẽ đem thiên đế ý chỉ truyền đạt cho thần châu sơn thần thổ địa, để cho bọn họ tùy thời bảo hộ thần châu chúng sinh. Tuân Úc lập tức nói rằng, ân, chúng ái khanh còn có chuyện quan trọng gì sao? Lưu Biện nói, bọn thần vô sự, văn võ chúng thần nói, đã vô sự. Vậy liền tan triều a. Lưu Biện phất phất tay, lập tức đế lâm điện, bọn thần cung tiễn thiên đế. Ở ngày đó Đại Hán triều biết sau khi kết thúc, Đại Hán chúng thần cũng là tuần hoàn Lưu Biện ý chỉ, bắt đầu chủ bị bắt đầu thuộc về Đại Hán thiên đình bàn đào thịnh hội. Tuân Úc, Tuân Du chú cháu hai người chế tác bàn đào hội thiệp mời, lại từ thiên quan chuyển đến rồi Lưu Biện ngự thư phòng bên trong, đậy lại thuộc về trấn thiên tỳ đại ấn. Cũng là ủi lên thuộc về Đại Hán thiên đình thiên ý. Trong thiên cung, chư vị, thiên đế đã đậy lại thiên ấn, bây giờ có thể hướng tam giới cường giả phân phát thiệp mời. Tuân Úc chú cháu hai người tay nâng lấy một đống thiệp mời, hướng về phía trước mắt Đại Hán chúng thần tướng nói rằng, phương Tây Phật môn chính là giới này thế lực lớn nhất, liền do ta đi tiễn a. Bạch Khởi cầm lên một tấm thiệp mời nói rằng, địa phủ chính là giới này linh hồn đầu mối then chốt chi địa, cũng là phá lệ trọng yếu, để ta đi vào địa phủ đưa xuống thiệp mời. Phi Bồng nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên, xưng là địa tiên chi tổ, nếu như hắn có thể đủ tới ta Đại Hán bàn đào thịnh hội tất nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều tam giới cường giả đi tới, cho nên ta phải đi tiễn Trấn Nguyên Tử a. Triệu Vân cười một cái nói, ta đây phải đi tiễn Đạo Môn a. Hoàng Trung nói rằng, chư vị, ở chỗ này ta có một điểm không nghĩ ra, mong rằng các vị giải thích nghi hoặc. Lữ Bố hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi, Phụng Tiên có chuyện gì khó hiểu a? Phi Bồng hỏi, đem thiệp mời phát phương Tây Phật môn cùng đạo môn ta đều có thể lý giải. Thế nhưng tại sao muốn phát địa phủ quỷ giới? Căn cứ theo ta hiểu rõ, địa phủ nhưng là quy về thiên đình quản lý bó buộc a. Lữ Bố rất là kinh ngạc hỏi, nguyên bản ta cũng không biết, nhưng là khi ngày thiên đế nói cho ta biết có quan hệ địa phủ quỷ giới chuyện. Phi Bồng cười cười, sau đó nói rằng, địa phủ quỷ giới, ở trên cổ thiên đình thành lập lúc, thiên thiên đạo bổn nguyên lấy pháp tắc chi lực phân ra tới linh hồn náu thân chỗ. Thiên địa chi phân, lấy thiên dẫn đầu, lấy vì dưới, tự nhiên phải phục tùng với thiên, mà địa phủ quỷ giới Diêm Vương cũng là tôn với thiên đình lệnh. Nói cách khác, địa phủ Diêm Vương chỉ là ở trên danh nghĩa thuộc về thiên đình. Căn bản cũng không phải là thuần phục Ngọc Đế. Lữ Bố lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này đây thiên đế sở dĩ muốn đem thiệp mời đưa cho địa phủ Diêm Vương, nhưng thật ra là đang bức bách lấy địa phủ Diêm Vương đang làm một cái lựa chọn. Là hoàn toàn phục tùng Ngọc Đế, vẫn là thay hình đổi dạng đầu nhập ta Đại Hán. Phi Bồng lạnh lùng nói rằng, vừa nói như vậy ta hiểu được. Nếu như Diêm Vương tham gia thiên đình bàn đào hội, vậy mặt ngoài hắn sẽ không phản bội thiên đình. Nếu như hắn không đi tham gia, vậy cho thấy ta Đại Hán có cơ hội mượn hơi hắn, đem địa phủ nạp làm ta Đại Hán tác dụng. Lữ Bố chợt nói, chính là này để ý. Bất quá cái này cũng chỉ là thiên đế dành cho địa phủ một cái đơn giản khảo nghiệm mà thôi. Nếu như hắn thông qua, ta Đại Hán hưng cho phép còn có thể cho hắn một con đường sống. Nếu như bất quá, tương lai hắn cái này địa phủ Diêm Vương gia liền không có gì cần thiết tồn tại. Phi Bồng nói rằng, ở nơi này Tây Du thế giới bất luận kẻ nào đều không thể coi thường địa phủ tồn tại. Dù sao nó là một thế giới mấu chốt nhất luân hồi chỗ. Như mất đi nó, mỗi một thế lực đều sẽ dung chuyển. Thế nhưng duy chỉ có Đại Hán thiên đình có thể không nhìn. Địa phủ luân hồi không chỉ có riêng là cái này Tây Du thế giới sở hữu. Đại Hán thiên đình giống nhau sở hữu. Thiên đế vận trù, không phải bọn ta có thể nhìn thấu đó à. Hết thảy đều bị thiên đế nắm giữ trong tay, đều không ngoại lệ. Lữ Bố rất là cảm thán nói rằng, thiên đế vận trù, không phải bọn ta có thể nhìn thấu đó à. Hết thảy đều bị thiên đế nắm giữ trong tay, đều không ngoại lệ. Lữ Bố rất là cảm thán nói rằng, chúng ta chính là thiên đế thần tử, thiên đế ý chỉ chúng ta phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Phi Bồng kiên định nói rằng, nghĩ lại ban đầu ở tiên kiếm thế giới lúc, hắn vẫn một cái Khương quốc thái tử, thân là Phi Bồng chuyển thế nhưng không có Phi Bồng lực lượng. Ít nhiều Lưu Biện hắn mới có thực lực bây giờ cùng địa vị. Đối với Lưu Biện, hắn chỉ có Tử Trung Ngươi. Không chỉ là hắn, Đại Hán thiên đình hiện tại tất cả văn võ chúng thần đối với Lưu Biện đều là 100% tử trung. Được rồi, các ngươi còn bao lâu đột phá kim tiên? Lữ Bố bỗng nhiên nhìn Phi Bồng cùng Bạch Khởi hỏi, hẳn là không bao lâu. Ta đã hiểu ra tự thân nói, tối đa 3 năm, thế nhưng ta toàn lực tu luyện một chút ở bàn đào hội phía trước là có thể đạt được kim tiên. Bạch Khởi rất là khẳng định nói, ta cũng giống vậy, không bao lâu. Phi Bồng cũng là nói, kim tiên cảnh, bọn họ đã chờ lâu rồi, ngày này bọn họ chung quy sẽ không hạ xuống, ta đây có thể muốn nhìn một chút, nếu như ta Đại Hán thiên đình bàn đào thịnh hội bên trên xuất hiện một số tôn kim tiên cảnh cường giả tọa chấn, nói vậy thiên đế trên mặt cũng là phá lệ có ánh sáng a. Đám đạo trích kia hạng người cũng sẽ bị kinh sợ. Lữ Bố cực kỳ niềm nở nói, ở nơi này Tây Du thế giới bên trong, kim tiên cảnh đại biểu không chỉ có riêng là một người bình thường tầng thứ đơn giản như vậy, mà là thuộc về cường giả đại danh từ. Thời gian từng chút một trôi qua, ở Đại Hán chúng tiên thần sau khi thương nghị, cũng là tiến nhập phân phát Đại Hán bàn đào hội thiệp mời giai đoạn. Phương Tây Phật Thổ, Phật Môn Thánh Địa, Đại Lôi Âm Tự bên trong, cho dù là vắng vẻ không tiếng động phía dưới, đều tản mát ra một loại không tiếng động phạm âm, cực kỳ cảm hóa, một ngày rơi vào trong đó cũng sẽ bị Phật Môn phạm âm sở độ hóa. Có thể thấy được cái này Phật Môn phạm âm đáng sợ. Như nhau thòng lui tới, Như Lai ngồi ngay ngắn ở một cái trông rất sống động trên đài sen. Tay niết bóp hoa chỉ, có vẻ cực kỳ ôn hòa hiền lành, bi thương thương thế nhân. Ở dưới hắn, Phật môn mấy trăm hơn ngàn, Sao Lý, Tôn Phật Đà Hầu Lập, Di La Phật, Quan Thế Âm, Hàng Long Phục Hổ các loại, chờ, nổi danh Phật Đà đều ở trong đó. Bẩm ngã Phật, Đại Hán thiên đình phái dưới trướng thần tướng tới ngã Phật thổ lôi thanh âm. Cầu kiến Phật Tổ. Lúc này, ở Lôi Âm Tự bên ngoài một cái Phật môn đệ tử đi vào trong điện. Nắm một cái Phật lễ nói, Đại Hán thiên đình, Phật môn cùng bọn chúng làm không dây dưa dễ má. Đại Hán thiên đế sao phái người tới Phật môn? Chẳng lẽ Đại Hán thiên đình muốn tìm kiếm Phật môn trợ giúp? Không đúng, căn cứ quá khứ Đại Hán này thiên đế phong cách hành sự, căn bản sẽ không xin giúp đỡ bất kỳ thế lực nào. Hắn lần này đi tới tất nhiên là những chuyện khác. Nghe được Đại Hán thiên đình tên, Lôi Âm Tự Phật Đà đều sắc mặt mang theo kinh ngạc. Không phải bọn họ tâm tính bất định, thật sự là mấy ngày nay tới giờ Đại Hán thiên đình thanh danh quá rộng. Chương 2121, sát thần vào Phật giới mấy năm nay tới nay. Lưu Biện đột nhiên xuất hiện, cường thế hàng lâm, tiện đà đại hán Thiên Đình lại đột nhiên xuất hiện, cường thế đánh tan Thiên Đình. Hầu như ở gần nhất trong thời gian, mỗi một đại sự đều là bởi vì đại hán Thiên Đình xuất hiện. Ngã Phật, bây giờ Phật môn ở trên danh nghĩa nhưng là cùng Thiên Đình kết minh. Hơn nữa cũng nhận được Ngọc Đế đáp ứng, Phật môn đại hưng lúc, Thiên Đình sẽ dốc toàn lực tương trợ. Mà giờ khắc này đại hán Thiên Đình lai khách, ta tuyệt đối vẫn không thấy tốt. Tiết Kiệm Ngọc Đế đã biết hiểu lầm, Di La Phật lên tiếng nói rằng, xem ra đối với đại hán cũng không có hảo cảm gì. Quan Âm Bồ Tát, người cảm thấy Di La Phật nói như thế nào? Như Lai nhìn Quan Thế Âm hỏi, trở về Ngã Phật, ta cảm thấy có thể gặp mặt, dù sao bây giờ đại hán Thiên Đình đã đánh bại Thiên Đình. Từ Thiên Đình trong tay đoạt lấy Đông Thắng Thần Châu nắm quyền trong tay. Mà Phật môn đại hưng chỗ chính là đem Phật môn Phật Pháp đông truyền. Thần Châu cũng sẽ là đông truyền chỗ căn bản. Nếu như lúc này cùng đại hán Thiên Đình trở mặt, vậy bất lợi cho Ngã Phật Pháp đông truyền, ảnh hưởng Phật môn đại hưng. Quan Thế Âm nắm Phật lễ nói rằng, Quan Thế Âm nói cực chuẩn, Như Lai tán đồng gật đầu. Chứng kiến này, cũng 720 rõ ràng Như Lai quyết định, lập tức đem đại hán Thiên Đình thần tướng nghênh vào đi. Như Lai vung tay lên, lớn tiếng nói, tuân Ngã Phật lệnh, trong điện chính là cái kia Phật môn đệ tử lập tức chạy ra ngoài. Nghe đồn bên trong, đại hán Thiên Đình có ngũ phương thần tướng khống chế ngũ phương thần thú. Không biết hôm nay tới Ngã Phật giới là người? Di La Phật bỗng nhiên mở miệng nói, Phật môn chính là tam giới nhất lưu thế lực, ngay cả là đạo môn cũng khó mà cùng ta Phật môn hiện tại tới sánh vai. Đại hán Thiên Đế cũng tuyệt đối không dám phái bọn đạo trích tới Ngã Phật giới. Quan Thế Âm nói rằng, thế gian câu có câu nói làm hai nước giao chiến, kinh sợ đối xử, Phật môn thanh uy không thể yếu, hôm nay liền làm cho đại hán này thần tướng cảm thụ Phật môn thần thông. Cũng tốt làm cho Thiên Đế biết được Phật môn chi lực, sau này cũng không dám cản trở Phật môn đại hưng. Như Lai bỗng nhiên mở miệng nói, Ngã Phật Thánh Minh, phía dưới Phật Đà Đủ nói rằng, chỉ chốc lát, ở Phật giới Phật binh dưới sự hướng dẫn, Bạch Khởi đi nhanh lưu tinh. Đi vào cái này Phật môn thánh địa, đại lôi âm tự bên trong, mà toàn bộ Phật môn Phật Đà ánh mắt đồng loạt hướng phía Bạch Khởi nhìn sang. Oanh, oanh, nhưng ngay khi Bạch Khởi bước vào lôi âm tự nhất khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, hư không bên trong bỗng nhiên vang lên vài tiếng dường như lôi đình nổ vang. Đại lôi âm tự bên trong trận phạm âm bắt đầu trở nên bén nhọn. Không còn là cái loại này có sức hấp dẫn, không tự chủ say sưa trong đó. Mà toàn bộ lôi âm tự bên trong Phật quang cũng bắt đầu rung động. Tựa hồ đang bài xích, cũng rất giống là ở sợ hãi. Thật là mạnh sát khí. Lúc này, Như Lai, còn có dưới trướng hắn Phật Đà tất cả giật mình. Bất khả tư nghị nhìn Bạch Khởi. Theo ánh mắt của bọn họ, toàn bộ lôi âm tự bên trong Phật quang đều bị rung động đến rồi. Mà bị rung động nguyên nhân hung hãn chính là Bạch Khởi trên người dường như hồng thủy một dạng sát. Khí, đỏ tươi sát khí. Tựa như tàn sát vô cùng vô tận sinh linh, ngập trời sát khí, sát cơ ngập trời, lấy Bạch Khởi quanh thân vì căn bản, màu máu đỏ sát khí tuôn ra. Không chỉ là lôi âm tự bên trong Phật quang bị rung động, liền hư không đều bị hai loại vô hình năng lượng cho chấn khai rất nhiều cái lỗ thủng. Loạn lưu khuynh tiết, lấy Bạch Khởi quanh thân vì căn bản, màu máu đỏ sát khí tuôn ra. Không chỉ là lôi âm tự bên trong Phật quang bị rung động, liền hư không đều bị hai loại vô hình năng lượng cho chấn khai rất nhiều cái lỗ thủng. Loạn lưu khuynh tiết, đây là tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có sát khí. Liền lúc này, Như Lai cũng không khỏi lâm vào tự vấn bên trong. Bực này sát khí quá kinh khủng. Kinh khủng làm cho thân là Phật giới đỉnh cường giả hắn đều trở nên kinh hãi. Khiến người ta chán ghét Phật lực. Bạch Khởi thoáng nhìn cái này lôi âm tự bên trong nhìn như thần thánh Phật quang. Đáy lòng thầm nghĩ, mọi người đều biết. Phật quang là thuộc về một loại đang năng lượng, đối với yêu tà mặt trái lực lượng có một loại đặc biệt khắc chế chi lực. Mà Bạch Khởi người bị tàn sát vạn thiên sát khí, CCDV, sát khí kinh thiên, sát khí, vốn là thuộc về mặt trái một loại năng lượng, tự nhiên cùng cái này Phật quang có một loại thiên nhiên bài xích. Ở Bạch Khởi tiến nhập cái này lôi âm tự nhất khắc, kiềm nén ở trong người vô biên sát khí ở Phật quang dưới sự kích thích xuất hiện, bắt đầu chống đỡ Phật quang. Cũng tạo thành toàn bộ lôi âm tự bên trong hư không rung động. Đại điện bất ổn, nếu như không phải Thiên Đế có chỉ, loại này Phật môn chi địa ta mới chẳng đáng tới đây. Bạch Khởi đáy lòng lạnh lùng nói rằng, Phật môn đệ tử, Đại Hán Thiên Đình nắm trong tay mấy chục cái thế giới bên trong đủ có tu luyện Phật đạo. Thế nhưng bọn họ giáo nghĩa cũng là phạm vào nhân luân tối kỵ, cũng phạm vào Đại Hán tối kỵ, tự nhiên không có có kết quả gì tốt, bị Đại Hán cho xanh xanh tiêu diệt. Hiện tại Đại Hán nắm trong tay mười mấy cái bên trong thế giới, cũng không có một Phật môn tồn tại. Đại Hán sát thần Bạch Khởi, Phụng Thiên Đế ý chỉ đến đây bái phỏng Như Lai Phật Tổ. Bạch Khởi hướng phía Như Lai hơi chắp tay nói, giọng nói bất bình không nhạt, nguyên lai là Đại Hán ngũ phương thần tướng trên sát thần. Bản Phật ngược lại là nghe qua tên của ngươi. Như Lai cười ha hả nói, khiến người ta nhìn không ra đáy lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Có thể được Phật Tổ biết được, cũng là Bạch Khởi vinh hạnh. Bạch Khởi khách sáo nói rằng, nghe tiếng đã lâu Đại Hán giết thần tu vì thông thiên, bản Phật cũng là cảm thấy hứng thú không ngớt, chẳng biết có được không chỉ giáo một, hai. Di La Phật chân mày nhất chuyển, bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Bạch Khởi nói rằng, các hạ chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Di La Phật? Bạch Khởi nhìn trước mắt cái này bụng phệ, một thân phì phiêu đầu trọc, liền nói ngay, không muốn giết thần cũng biết bản Phật tên, cũng là bản Phật vinh hạnh. Di La Phật cười ha hả nói, bất quá có thể rõ ràng biết hắn cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Hôm nay ta Bạch Khởi đi tới Phật môn là khách nhân. Di La Phật hướng Bạch Mỗ lãnh giáo có chút không tốt sao? Bạch Khởi sâu kín nói rằng, vậy theo sát thần ý phải không nguyện chỉ giáo bản Phật? Di La Phật mang theo giọng giễu cợt nói rằng, ha ha, Bạch Khởi cười lạnh hai tiếng, ánh mắt một mạch ngưng Di La Phật, nếu Bạch Mỗ là khách, cái kia Bạch Mỗ làm lãnh giáo các hạ mới là, không biết Di La Phật có bằng lòng hay không ra tay chỉ giáo. Bạch Khởi lạnh lùng quát, thanh thế kinh người, liền trên người huyết hồng sát khí cũng biến thành càng nồng nặc. Đại Lôi Âm Tự bên trong bên cạnh hư không đều bị sát khí sở xâm nhiễm. Phá lệ kinh người, tốt, tốt, nếu sát thần có ý định, quyển kia Phật có thể sẽ không cự tuyệt. Bất quá nếu là khách, người yên tâm, bản Phật tuyệt đối sẽ điểm đến thì ngưng. Di La Phật cười lớn nói, từ trên đài sen đứng lên, điểm đến thì ngưng, tốt. Bạch Khởi cũng là cười, tay khẽ vẫy, huyết sát kiếm xuất hiện ở tay, tản ra một loại kinh khủng kiếm ý. P.S. Đổi mới đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 2122, Bạch Khởi chiến Di La Phật. Thần giai thần binh, huyết sát kiếm nhất ra, kinh khủng sát phạt kiếm ý khuynh tiết mà phát động, lần nữa làm cho cái này Lôi Âm Tự bên trong Phật Đà sợ hãi. Đại Hán này Thiên Đình lai lịch quá không đơn giản, thần giai thần binh coi như là Phật môn cũng chỉ sở hữu bất quá vài món mà thôi. Không nghĩ tới dưới trướng một cái thiên tiên thủ hạ thì có thần giai thần binh, xem ra Đại Hán này Thiên Đình nội tình cũng khó có thể tưởng tượng. Thần giai thần binh, ngay cả là ở nơi này Tây Du bên trong thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bạch Khởi tu vi thiên tiên cảnh lại sở hữu như vậy chí bảo, tự nhiên đưa đến toàn bộ Phật môn thán phục. Thần giai thần binh, ngươi có thể phát huy kiếm này nhiều đại lực lượng. Di La Phật vừa cười vừa nói, ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói khiêu khích ý đồ. Bao nhiêu lực số lượng ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đánh đi, Bạch Khởi gầm lên một tiếng, thân ảnh bạt không dựng lên, bay đến Lôi Âm Tự bầu trời. Chiến, Di La Phật nụ cười cũng là từ từ tu liễm, trên người Phật quang lóe lên, cũng là bay, Phật quang bạo phát, hướng phía Bạch Khởi bước tới. Kim tiên cường giả, Bạch Khởi hai mắt vi ngưng, lộ ra một loại kiêng kỵ màu sắc. Cái này Di La Phật Phật quang chấn động cũng làm người ta nhìn thấu tu vi của hắn mạnh yếu. Xem ra lúc này đây không thể làm tốt. Kim tiên cường giả, toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể bỏ ta Đại Hán Thiên Đình mặt mũi. Hơn nữa, Bạch Khởi trong mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, mượn cùng kim tiên cường giả đánh một trận, ta có thể trước phi bồng. Triệu Vân bọn họ một bước đăng lâm kim tiên. Nghĩ đến chỗ này, còn có Đại Hán Thiên Đình mặt mũi, Bạch Khởi chiến ý trùng tiêu, huyết sát mấy ngày liền, chém, Bạch Khởi thả người lướt đi, trong tay huyết sát kiếm mang theo huyết hồng kiếm quang, mang theo đầy trời huyết hồng kiếm khí, trong nháy mắt xâm nhiễm, chém về phía Di La Phật, người này tu luyện đạo bất đồng người thường, dĩ nhiên là lấy giết thành đạo, Đại Hán Thiên Đình lấy cỡ này người vi thần, không thể coi thường a. Như Lai dù sao cũng là cái thế giới này cường giả đỉnh cao. Liếc mắt liền nhìn thấu Bạch Khởi tu chi đạo, người này tu vi mặc dù chỉ là thiên tiên, thế nhưng chiến lực tuyệt đối không kém gì kim tiên. Bất quá Di La Phật chiến thắng hắn cũng không khó. Quan Thế Âm nói rằng, lại nhìn tiếp a, người này bất phàm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua ở Di La. Như Lai nói rằng, rất nhiều Phật Đà im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lôi Âm tự bầu trời đại chiến, đều là kinh hãi không gì sánh được. Tiểu đạo thôi, trước thực lực tuyệt đối, thần thông pháp thuật không cách nào bù đắp. Bóp hoa chỉ, Di La Phật tự ngạo cười, tay niết hoa chỉ một cái đè xuống, diệt thiên bắt công kích, một cái lớn chỉ mang theo chói mắt Phật quang bắt giữ. Chỉ mang tựa như chỉ hoa hình dáng, mang theo huyễn lệ vô cùng màu sắc, nhưng là lại mang theo vô cùng sát khí. Oanh một tiếng, ở nơi này huyễn lệ hoa chỉ Phật quang phía dưới, đầy trời huyết sát kiếm khí trở thành hư không bụi bặm. Tất cả quy về không có gì. Di La Phật là Phật môn kim tiên một trong cường giả, một thân thực lực tự nhiên cũng là thâm bất khả chắc. Kim tiên cường giả pháp lực quả nhiên không thể coi thường. Bạch Khởi cũng không có bối rối, không biết sát thần còn có cái gì chiêu số, nếu như không có, quyển kia Phật có thể muốn ra tay. Di La Phật bóp chỉ cười nói, không cần lời nói nhảm, chiến, ta Đại Hán Thiên Đình thần tướng, tuyệt không nói bại, giết. Bạch Khởi giận dữ hét, một chữ, giết, dường như cự long rít gào, rung động hư không, siêu, mà Bạch Khởi hóa thành một đạo huyết quang, ở trên hư không kích động ra từng đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Di La Phật. Trong tay huyết sát kiếm dường như kiếm trận oai giống nhau, ầm ầm chém xuống, ở Di La Phật quanh thân, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc kiếm ảnh chợt hiện, mang theo đầy trời nghiền ép sát khí, xoắn nát hư không một dạng xoắn về phía Di La Phật. Trong tay huyết sát kiếm dường như kiếm trận oai giống nhau, ầm ầm chém xuống, ở Di La Phật quanh thân, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc kiếm ảnh chợt hiện, mang theo đầy trời nghiền ép sát khí, xoắn nát hư không một dạng xoắn về phía Di La Phật. Giết thần tu như thế làm trái thiên hòa chi đạo, đã định trước không phải chính đạo. Phật môn thần thông vừa lúc khắc chế ngươi nói. Phật quang vạn trượng, Di La Phật ngẩng đầu nhìn lên, tự ngạo nói rằng, trên người Phật quang cũng là trở nên phá lệ chói mắt. Tựa như một cái tán phát ra quang mang thái dương, bỗng gian, xôn xao, Phật quang đáng xuất, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương tản ra. Đầy trời huyết quang kiếm ảnh ở nơi này Phật quang phía dưới, dường như gặp khắc tinh một dạng, bị Phật quang tinh lọc, hóa thành từng luồng khói xanh. Trong chớp mắt, đầy trời kiếm quang toàn bộ bị Phật quang tinh lọc, hư không lần nữa trở nên trong suốt. Bọn ta chính là cái này cơ hội. Nhưng ngay khi đầy trời huyết sắc kiếm ảnh tản đi nhất khắc, Bạch Khởi thân ảnh bỗng nhiên ở Di La Phật xuất hiện sau lưng. Một kiếm hướng phía Di La Phật cái ót đột đâm tới. Kiếm tốc chi nhanh, hoàn toàn chốc nã không đến quỹ tích, không tốt, hắn làm sao chạy đến phía sau đi, tốc độ của hắn sao nhanh như vậy. Di La Phật kiểm sắc cứng đờ, bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng khủng bố sát khí. Di La Phật cẩn thận, có thật nhiều Phật Đà lớn tiếng nhắc nhở, tốc biến. Di La Phật không dám thở ơ, chợt điều động trong cơ thể pháp lực, hướng phía trước vọt một cái, nỗ lực né tránh hậu phương sát khí. Két thử, một đạo huyết quang xẹt qua, huyết sát kiếm trực tiếp phá khai rồi Di La Phật kim thân, trực tiếp xuyên thủng Di La Phật bả vai, dòng máu màu vàng óng bão tràn ra tới, giải khắp hư không. Không, Di La Phật, cái này, Bạch Khởi một kiếm đẫm máu, đả thương Di La Phật, điều này làm cho Lôi Âm tự rất nhiều Phật Đà nhóm đều không nghĩ đến. Kim tiên cảnh cường giả cư nhiên bị một cái thiên tiên cảnh thương tổn tới. Không hổ là thiên đế tự mình truyền thụ cho huyết ảnh độn. Bạo phát tốc độ thậm chí ngay cả kim tiên cường giả đều khó tránh né. Một kiếm thương tổn đến Di La Phật phía sau, Bạch Khởi cũng là không nghĩ tới. Bất quá, Di La Phật nhìn chảy máu không ngừng bả vai cũng là nổi giận. Nguyên bản biểu hiện một bộ người hiền lành biểu tình hắn lúc này trở nên vẻ mặt dữ tợn. Đáy lòng toàn bộ bị Bạch Khởi đâm bị thương phẫn nộ sở thúc dục. Ngươi lại dám đả thương ta, ta muốn để cho ngươi chết. Di La Phật nộ quát, không giữ lại nữa. Toàn bộ khí thế từ trên người của hắn bạo phát ra. Cút, Di La Phật một trường hướng phía Bạch Khởi đánh. Kinh khủng Phật hình trường ấn kích ra. Trực bức Bạch Khởi, không tốt. Bạch Khởi cuống quýt cầm kiếm một đỡ. Phanh, trường ấn trực tiếp khắc ở huyết sát trên thân kiếm. Toàn bộ thân kiếm đều rung một cái. Phật quang nổ lên, Bạch Khởi cũng bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Trực tiếp rung động đến Lôi Âm tự cửa điện. Ta muốn ngươi chết. Di La Phật nộ gào thét, hai tay khép lại, toàn thân Phật quang đều điều động, toàn bộ đại lôi âm tự đều bởi vì Di La Phật bảo phát mà rung động, tựa như muốn đổ nát một dạng. Chương 2123, sát Phật chi đạo. Di La Phật ra tay toàn lực, toàn bộ đại lôi âm tự đều nằm ở khí thế rung động phía dưới. Kim tiên trên lực lượng hoàn toàn bạo phát, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, lôi âm tự cũng là nằm ở muốn sụp đổ sát biên giới một dạng. Phật nộ, diệt, Di La Phật quát khẽ lấy, hai chữ bỗng bạo phát quát ra. Cùng lúc, hắn nắm bắt hoa chỉ thủ trong giây lát biến hóa trường, hướng phía Bạch Khởi ép xuống, một vòng bàn tay lớn màu vàng óng mang theo hủy diệt chi lực. Hét giận dữ trận trận, phảng phất xé rách bên cạnh hư không phía chân trời, nghiền hướng Bạch Khởi, mà Bạch Khởi thân ảnh ở nơi này luân cự trưởng uy thế giới đung đưa không ngừng, tựa như muốn tan vỡ một dạng. Hắn muốn giết ta, chết tiệt, sớm biết cái này Phật môn đồ chính là ra vẻ đạo mạo hạng người. Bất quá, ta sát thần Bạch Khởi mệnh không khỏi Phật, bốn năm linh, môn, trong thiên hạ chỉ có thiên đế mới có tư cách thẩm phán với ta. Ngoại trừ thiên đế bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không có tư cách muốn mạng của ta. Bạch Khởi nhìn đỉnh đầu đè xuống kình thiên trưởng ấn, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để cho thân thể hắn tan vỡ. Một ngày triệt để đè xuống, Bạch Khởi cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Phía trước Bạch Khởi một kiếm chi lực, cũng là hoàn toàn chọc giận Di La Phật. A, bắt đầu, theo trưởng ấn từng bước đè xuống, Bạch Khởi đỉnh đầu hư không đều bị ép tới sụp xuống vỡ vụn. Áp lực kinh khủng phía dưới, Bạch Khởi mặc dù toàn lực dùng hai tay chống đỡ, nhưng cũng là khó có thể chịu đựng. Phù phù một tiếng, chân phải đầu gối khó mà chống đỡ được, trực tiếp quỳ trên đất, mà lôi âm tự bên trong không biết tên chất liệu sàn nhà cũng bị đập ra một cái hố to. Vết rách trong nháy mắt khắp hơn 1000 m, hắn không phải thông thường kim tiên cảnh, chí ít đều là kim tiên ngũ trọng bên trên, nhưng ta Bạch Khởi chọn đời không lạy trời không quỳ xuống đất. Ngươi chính là Phật môn Phật Đà, ta cũng không sợ, ngươi không có tư cách để cho ta quỳ. Bắt đầu a, Bạch Khởi mặt mang thống khổ, huyết giáp bên trong, thân thể bên trong bị cự trường khủng bố áp lực gây thương tích. Gân mạch khiếu huyệt bên trong chảy ra từng giọt trong suốt tiên huyết. Bạch Khởi cũng hoàn toàn biến thành một người toàn máu. Thế nhưng tại bậc này sinh tử áp lực dưới, Bạch Khởi nguyên bản quỳ một chân trên đất chân phải bắt đầu chậm rãi chống đỡ đứng lên. Từng bước một, đứng nghiêm, trực diện đỉnh đầu Phật quang cự trưởng. Ta sát thần Bạch Khởi, không tất cả, diệt cho ta a! Bạch Khởi giống giận, hai tay chống đỡ, không lấy huyết sát kiếm, hướng phía đỉnh đầu cự trưởng liền liên chạm đấm, một kiếm vung ra, vô số đạo huyết hồng kiếm quang dường như võng kiếm một dạng giết ở tại màu vàng trên trưởng ấn. Thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, trưởng ấn như cũ đang điên cuồng nghiền áp xuống, bằng vào Bạch Khởi thực lực bây giờ, cũng là khó có thể đối kháng Di La Phật toàn lực. Chính là thiên tiên cảnh, bản Phật thề diệt ngươi, cho bản Phật tử, Di La Phật nộ gào thét, gia tăng trong cơ thể pháp lực phát ra. Ầm ầm bết xuống, nhất thời, oanh, Bạch Khởi trên đỉnh đầu trưởng ấn lần nữa gia tăng lực lượng. Ầm ầm đè xuống, toàn bộ lôi âm tự hư không đều sụp đổ. Cái này lôi âm tự bên trong cung điện cũng sinh ra từng đạo vết rách, tựa như cũng muốn đổ nát. Bạch Khởi thật vất vả chống đỡ lực lượng cũng ầm ầm nghiền nát, lại không ngăn cản chi lực, kinh khủng trưởng ấn chi lực toàn bộ bạo phát ra. Xung quanh có thật nhiều Phật Đà dưới sự ứng phó không kịp bị cái này bạo tạc khi lãng hất bay ra. Ngoài, cái này huy hoàng đại lôi âm tự bên trong cũng là trở nên một mảnh hỗn độn. Cung điện trong nháy mắt sụp xuống, linh khí càng là sao động dị thường. Không tốt, phải ra khỏi sự tình. Di La Phật nộ, nếu như giết đại hán này thiên đình đối xử, cái kia Phật môn cùng thiên đình liền muốn xích mích, chỉ sợ với Phật môn Tây Du đại hưng bất lợi a. Dưới cơn thịnh nộ Di La Phật tổ không phải đại hán này người của thiên đình có thể ngăn trở. Xong. Lôi âm tự bên trong Phật Đà không khỏi hoảng sợ nói rằng, bọn họ dường như có thể đoán trước đến Di La Phật một trưởng này đem Bạch Khởi đánh thành cho bụi, trở thành không còn nữa cục diện, ngã Phật, hiện tại nên kết cuộc như thế nào? Quan Thế Âm có chút luống cuống mà hỏi, lần này cục diện ngay cả là nàng cũng không có muốn lấy được. Hơi thở của hắn còn không có tiêu thất, hơn nữa có thể được đại hán kia thiên đế coi là trọng thần, hắn tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Như Lai ngưng túc nghĩ một lát rồi nói ra, cứ như vậy ngồi chờ chết, nếu như người này thực sự chết ở Di La Phật tổ dưới trường, cái kia Phật Môn liền cùng Đại Hán Thiên Đình kết làm tử thù. Sau này ngã Phật Pháp Đông Truyền chỉ sợ cũng sẽ nhận Đại Hán Thiên Đình trở lực. Quan Thế Âm như cũ có chút không yên lòng, lại nhìn tiếp a Di La lần này nổi giận, nếu như người này liền hắn một trưởng cũng không đỡ nổi. Cái kia thì cũng thôi đi, Đại Hán Thiên Đình bất quá là một cái mới sinh thế lực mà thôi. Bản Phật còn không sợ, Như Lai trong trẻo lạnh lùng nói rằng, ánh mắt quay lại, Di La Phật lạnh lùng ngưng mắt nhìn dưới chân, dám phá ta kim thân, để cho ta trăm năm công trở thành không còn nữa, lần này ngươi chết thì cũng thôi đi, bất quá ngươi là cái gọi là Đại Hán Thiên Đình người. Đi sứ Phật Môn, xem ra còn cần hướng ngã Phật nhận một phen, nói, Di La Phật liền chuẩn bị trở về Như Lai trước người. Xin lỗi nhận, nhưng ngay khi hắn di chuyển thời điểm, tại hắn một trưởng kia chi lực bùng nổ trung tâm, oanh một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên, khí lãng khuếch tán ra, đem chung quanh vô tận bụi bậm hất bay ra ngoài. Ở một cái ngũ chỉ trưởng ấn hố to bên trong, một cái hiện ra huyết quang thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn dĩ nhiên không chết, Di La Phật vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới vì sao một cái chính là thiên tiên cảnh sẽ ở hắn toàn lực bạo phát xuống còn có thể sống sót, cũng coi như chuyện. Bằng không giết người này chắc chắn sẽ ác Đại Hán Thiên Đình. Quan Thế Âm cũng thả lỏng một hơi, chỉ có Như Lai ngưng mắt nhìn bóng người màu đỏ ngòm. Chân mày hơi chút nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta tu sát đạo, được thiên đế chỉ điểm, đi sát đạo đường, ta giết vương, giết nam, ba hoàng, giết đế, giết tiên, mà ta kim tiên chi đạo chỗ chính là sát Phật chi đạo, kim tiên đạo quả. Bạch Khởi đứng ở Lôi Âm đại điện phế tích bên trong. Huyết khí sát khí tràn lan, vô hình trong lúc đó, dĩ nhiên đang điên cuồng thuế biến tăng cường. Sát khí hóa hình, dường như thực chất, Bạch Khởi ở nơi này sinh tử áp lực phía dưới dĩ nhiên dòm ra tự thân các ngươi sát đạo. Trực tiếp phá khai rồi nguyên bản thiên tiên đỉnh phong bình cảnh trạng thái. Sát Phật, sau này giới này chi Phật, ta tất nhiên muốn tàn sát hết, giết hết, đúc ta sát đạo căn bản, giết. Giết, giết, Bạch Khởi dưới đáy lòng giống giận, cái kia đã phá toái bình cảnh lại không trở ngại. Oanh, PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2124, Bạch Khởi thành kim tiên. Giết, giết, giết, Bạch Khởi dưới đáy lòng giống giận, cái kia đã phá toái bình cảnh lại không trở ngại. Oanh, vượt qua thiên tiên cảnh khí thế kinh khủng từ Bạch Khởi trên người khuếch tán ra. Nửa bước kim tiên, sau đó kim tiên nhất trọng thiên. Mà ở thuế yến sau đó, Bạch Khởi bên trong đan điền tiên nguyên cũng là bước lên mạnh hơn thuế biến đường. Ngưng tụ, áp, sau đó biến tinh khiết, cuối cùng trực tiếp biến thành pháp lực mầm móng, luồng thứ nhất pháp lực ở Bạch Khởi bên trong đan điền thành hình. Sát đạo, thiên địa linh khí cho ta dung, Bạch Khởi vận chuyển tự thân công pháp, toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hóa thành côn bằng ngầm chiếm tư thế, lấy cái này đại lôi âm tự làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong, Phật giới linh khí điên cuồng hướng phía Bạch Khởi thân thể quán chú mà đến. Tới bao nhiêu, Bạch Khởi liền thôn phệ bao nhiêu, điên cuồng cắn nuốt, hấp thu, đồng thời, ở Bạch Khởi bên trong đan điền cái kia sợi pháp lực mầm móng lực lượng dưới. Bên trong đan điền nguyên bản mỏng manh 22 pháp lực rất nhanh lớn mạnh. Ở trong chớp mắt trở nên rung rũ, sau đó khắp toàn bộ đan điền, cái này cũng tuyên cáo Bạch Khởi triệt để đặt chân bước này. Thành tựu kim tiên cảnh cường giả, ta không chết, ngươi cảm giác như thế nào? Bạch Khởi thành công sau khi đột phá, đối đầu gay gắt nhìn đỉnh đầu Di La Phật, tràn đầy sát khí, ngươi, Di La Phật nhãn thần tràn đầy phức tạp, bất quá cũng phải may mắn mà có ngươi, nếu như không phải của ngươi sinh tử tương bước, ta vẫn không thể nhanh như vậy bán ra bước này. Thành tựu kim tiên cảnh, Bạch Khởi cười lạnh nói, tràn đầy trào phúng, ngươi dám như vậy trào phúng bản Phật. Bản Phật muốn ngươi chết, Di La Phật lại một lần nữa bị Bạch Khởi chọc giận. Hắn giờ phút này đối với Bạch Khởi chỉ có sát ý điên cuồng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình nghĩ giết Bạch Khởi hay sao? Còn giúp trợ Bạch Khởi thành công đột phá tu vi. Nghĩ vậy, Di La Phật liền xông ra một cỗ phẫn hận, trộm gà không thành lại mất nắm thóc đã thị cảm. Lúc này đây, ta có thể không phải lại sợ ngươi. Bạch Khởi cười lạnh, tay khẽ vẫy, hưu một đạo màu máu lóe lên. Huyết sắt kiếm từ trong phế tích bay vào Bạch Khởi trong tay. Mắt thấy, đại chiến tướng nếu một lần khai hỏa. Di La, được rồi, lúc này, vẫn bảo trì bình tĩnh Như Lai lên tiếng. hướng về phía Di La Phật mắng, ngã Phật, hắn, Di La Phật kiểm sắc cứng đờ, muốn nói điều gì, các ngươi đối chiến phía trước đã nói điểm đến thì ngưng. Phía trước hắn bị thương ngươi một kiếm kia ngươi cũng dùng một chưởng đánh trở về. Việc này liền tạm thời mà thôi, Như Lai lớn tiếng nói, tôn ngã Phật lệnh, mặc dù có vô hạn không cam lòng, Di La Phật cũng không dám chống lại Như Lai lời nói. Chỉ có thể phẫn nộ thôi, không còn dám đối với Bạch Khởi xuất thủ, mà Bạch Khởi cũng biết nơi này là Phật môn sân nhà chi địa. Nếu như động thủ lần nữa dưới chỉ sợ là hắn chịu thiệt. Đơn giản cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà Bạch Khởi cũng biết nơi này là Phật môn sân nhà chi địa. Nếu như động thủ lần nữa dưới chỉ sợ là hắn chịu thiệt. Đơn giản cũng không có tiếp tục xuất thủ, lần này cũng là chậm trễ sát thần, náo loạn một cái cười ầm. Đại chiến qua đi, Như Lai cũng là dùng một loại người hiền lành giọng, Phật môn đón khách chi lễ Bạch Mỗ xem như là lĩnh giáo. Bạch Khởi cười cười, không phải ôn không nhạt nói, Như Lai cười nhạt, cũng không có biểu hiện cái gì, lần này Phật môn cũng lĩnh giáo Đại Hán thần tướng thực lực. Không hổ là Đại Hán thiên đế dưới trướng A, nói ý lời này là biểu hiện ra là Như Lai khách sáo. Nhưng là ở đáy lòng của hắn, ở chỗ sâu trong, cũng là tràn đầy đối với Đại Hán thiên đình kiêng kỵ ý. Phật môn, cho tới nay dã tâm chính là nắm giữ tam giới bên trong tất cả số mệnh. Phật Pháp Đông Truyền là Phật môn cướp đoạt thần châu khí vận một cái then chốt. Thế nhưng ở Phật Pháp Đông Truyền Tây Du sau đó, Phật môn chân chính dã tâm đã đem bại lộ, đó chính là đánh tan tam giới bên trong hết thảy thế lực. Nhất thống tam giới, cái này mới có thể đem tam giới tất cả số mệnh đều bỏ vào trong túi. Mà bây giờ Đại Hán Thiên Đình đột nhiên xuất hiện, đánh bại Thiên Đình nắm trong tay thần châu. Phật môn tuy là bởi vì Phật Pháp muốn đông truyền nguyên cớ không dám thiện di truyền. Thế nhưng sau này cũng sớm muộn muốn cùng Đại Hán Thiên Đình đứng ở mặt đối lập. Sớm muộn bạo phát đại chiến, hiện tại Đại Hán biểu hiện càng mạnh, Như Lai dĩ nhiên là càng là kiêng kỵ. Phật Tổ quá khen, Bạch Mỗ nhìn ngươi Phật môn mới là cao thủ tập hợp. Coi như là đạo môn cũng không sánh nổi a. Bạch Khởi cũng là hơi có thâm ý nói rằng, trắng thí chủ quá khen, đối lập nhau đạo môn mà nói. Phật môn bất quá là phía sau chế tư thế, tuyệt đối so với không hơn a. Không biết là bởi vì sợ tam giới đều biết đạo Phật cửa nội tình. Như Lai cũng là trên đầu môi tương đạo môn đưa lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ha ha, Phật Tổ thật đúng là khiêm tốn a. Bạch Khởi nở nụ cười hai tiếng, không tiếp tục nhiều lời, nói nhiều như vậy, cũng để cho Phật môn đã biết Đại Hán Thiên Đình thực lực. Không biết thiên đế phái ngươi tới Phật môn có chuyện gì quan trọng? Như Lai nói sang chuyện khác hỏi, nói vậy Phật Tổ hẳn là bỏ vào Ngọc Đế Thiên Đình gửi tới bàn đào hội thiệp mời a. Bạch Khởi cười hỏi, không sai, lẽ nào Đại Hán Thiên Đình không hy vọng Phật môn đi vào tham gia bàn đào hội? Như Lai cũng là biểu hiện ra một loại sâu lo. Đó cũng không phải, Bạch Khởi nói, trực tiếp từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra thiệp mời. Một tay phất lên, Ngọc Đế gần mở bàn đào hội, ta Đại Hán Thiên Đình tự nhiên cũng không có thể rơi vào hạ phong. Đang ở Ngọc Đế mở bàn đào hội thời gian, ta Đại Hán Thiên Đình cũng sắp mở bàn đào hội, đây là ta Đại Hán Thiên Đình thiệp mời, cũng xin Phật Tổ xem qua. Đang nói rơi, 430, Bạch Khởi đem thiệp mời hướng về phía trên Như Lai vung đi. Mà hậu giả tự nhiên là dễ như trở bàn tay đón lấy. Mở ra xem, thượng thư, chấm có cảm giác thiên địa chúng sinh tránh tam tai ngũ nạn chi bi thương. Vô lực chống đỡ, làm mở bàn đào thịnh hội, lấy bàn đào chi lực trợ chúng sinh cởi ba tai tránh ngũ khó. Nay trình xin ý kiến thiếp với Như Lai Phật Tổ, chuyển Phật môn, mong rằng ta Đại Hán bàn đào thịnh hội chi tế. Phật Tổ may mắn thân tới, đương nhiên. Hay là mời Như Lai tham gia bàn đào thịnh hội chỉ là một lý do mà thôi. Dù sao Lưu Biện biết Như Lai chắc chắn sẽ không tới tham gia. Bởi vì người sau cùng Thiên Đình Ngọc Đế kết minh, nếu như Như Lai đi tham gia Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội, vậy kết quả chính là ngã về phía Đại Hán Thiên Đình. Làm cho Ngọc Đế mà bi thương, hai thế lực lớn kết minh cũng sắp sụp đổ, thật là mạnh thiên ý, so với Thiên Đình nắm trong tay càng hiếu thắng hơn phân. Như Lai nhìn trên thiếp mời Chấn Thiên Tỳ đại ấn, cũng không khỏi tâm mang kinh ngạc, giờ khắc này hắn mới biết được Đại Hán Thiên Đình nắm trong tay số mệnh so với Thiên Đình còn cường. Đại hơn mấy lần, bất quá, Như Lai rất nhanh thì bất động thanh sắc, một lần nữa nhìn về phía Bạch Khởi, Đại Hán Thiên Đình cũng muốn mở bàn đào hội. Ngụ ý, kỳ thực chính là hoài nghi Đại Hán Thiên Đình căn bản không có bàn đào cái loại này tuyệt phẩm linh căn. PS, đổi mới đến, cảm ơn các huynh đệ chống đỡ. Chương 2125, ma đầu. Không sai, mở bàn đào hội là Thiên Đế Thánh Quyết, đồng thời đang ở Ngọc Đế mở cùng một ngày, đến lúc đó còn hy vọng Phật môn hãnh diện đến. Bạch Khởi nói rằng, theo bản Phật biết, bàn đào chính là thiên địa kỳ chân, ở thời đại thượng cổ liền tích trữ ở thế, sau đó bị thiên đình siêu tầm, tới nay làm trấn áp thiên đình chí bảo. Nhưng là vì sao? Như Lai như có điều suy nghĩ hỏi. Ở chỗ này Bạch Mỗ chỉ có thể nói cho một điểm. Thiên đình bàn đào cũng không phải là duy nhất, ta Đại Hán Thiên Đình bàn đào cũng sẽ không so với thiên đình yếu. Bạch Khởi phi thường tự tin nói rằng, như vậy, Như Lai gật đầu, cũng biết hỏi không ra cái gì. Xin chuyển cáo Thiên Đế, ngày sau Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội Phật môn cũng chắc chắn phái người đi vào tham gia. Đồng thời cũng chúc Hạ Thiên Đế trưởng khống thần châu niềm vui. Phật tổ lời thoại trong kịch nào đó biết mang tới, nơi đây đã không sự tình. Bạch Mỗ liền xin cáo từ trước, nói, Bạch Khởi chắp tay, sau đó liền xoay người ly khai, đi ngang qua Di La Phật lúc, Bạch Khởi dư quang liếc mắt một cái, đáy lòng đều là sát khí. Hôm nay ta thế yếu, nhưng sát ý của ngươi đối với ta như vậy, ngày sau ta Đại Hán chinh ngươi Phật môn lúc, ta nhất định muốn đem ngươi cái này hay là Phật chảm dưới kiếm. Tế ta sát đạo thanh uy. Đợi đến Bạch Khởi sau khi rời đi, ngã Phật, thật muốn đi tham kiến Đại Hán này thiên đình tái gọi là bàn đào hội sao? Hành động này có thể hay không ác Ngọc Đế, làm tức giận thiên đình? Di La Phật có chút lo lắng nói rằng, trải qua Bạch Khởi nhất dịch, làm cho hắn đối với Đại Hán thiên đình tự nhiên cũng không có hảo cảm gì tồn tại. Phật môn đại hưng chi cơ ở Đông Thắng Thần Châu, bây giờ Thần Châu đã bị Đại Hán thiên đình nắm trong tay. Phật môn ở sau này cũng phải cùng với có chút đồng thời xuất hiện. Lúc này đây Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội chính là Phật môn tiếp xúc Đại Hán Thiên Đình tốt. Cơ hội, nơi này sau đó, tương lai Phật môn Đại Hưng lúc cũng có thể cùng Đại Hán Thiên Đế tiến hành can thiệp. Cùng Phật môn Đại Hưng số đạt thành nhất trí. Như Lai nói rằng, Ngọc Đế phía trước phát hạ thiệp mời, ngã Phật cũng là đáp ứng tiếp nhận, ta đại biểu Phật môn tham kiến bàn đào hội. Nhưng lúc này đây ngã Phật muốn phái bực nào nhân xâm thấy lớn Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội. Quan Thế Âm hỏi, Di La, ngươi có bằng lòng hay không đi trước? Như Lai nhìn về phía Di La Phật hỏi, mời ngã Phật khoan thứ, lần này ta đã cùng Đại Hán kia sát thần trở mặt. Nếu như đi trước Đại Hán Thiên Đình nói không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Vì vậy ta thỉnh cầu ngã Phật lại chọn những người khác đi trước a. Di La Phật uyển chuyển cự tuyệt nói, Quan Thế Âm, ngươi có thể có cái gì nhân tuyển thay thế Phật môn đi trước Đại Hán Thiên Đình? Như Lai lắc đầu, sau đó nhìn Quan Thế Âm hỏi, Thiên Đình có ta đi vào tham gia, nơi này có thể biểu dương Phật môn cùng Thiên Đình kết minh thành ý. Nhưng đối với Đại Hán Thiên Đình lại không thể phái Phật môn cường giả Phật Đà. Bằng không Ngọc Đế tất sinh ghen ghét, cho nên ta đề cử Kinara, hắn ở Tây Hạng Nghiêu Châu truyền Phật môn đại đạo, vì Phật môn lập được công huân. Trước đây ngã Phật đã từng hứa hẹn quá, đợi ngày khác triệt để công thành lúc đã đem hắn triệu hồi Lôi Âm Phong làm Phật Đà, tương lai nhất tôn Phật Tổ đi trước Đại Hán Thiên Đình tham kiến bàn đào thịnh hội. Truyền đi cũng không mất Phật môn đối với Đại Hán Thiên Đình coi trọng. Hơn nữa ở trên thực chất cũng không có phái ra cái gì thực chất Phật Đà. Cũng coi như cho Ngọc Đế một cái nhường nhịn bậc thang. Quan Thế Âm nói rằng, ngươi đề nghị này không sai. Liền an bài Kinara đi trước Thần Châu Đại Hán Thiên Đình a. Bản Phật sẽ dành cho hắn đại biểu Phật môn quyền lực. Đến khi hai năm sau ngươi liền làm cho hắn đi trước Thần Châu. Như Lai lúc này gật đầu đáp ứng. Tuân ngã Phật lệnh, khiến Quan Thế Âm cung kính gật đầu. Thiên Đình cùng Đại Hán Thiên Đình đối chọi gay gắt. Đối với Phật môn mà nói cũng là chuyện tốt nhất kiện. Ở thế gian câu có câu nói làm hai hổ đánh nhau. Chờ bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Tương lai Phật môn thu nạp tam giới toàn bộ số mệnh cũng là sắp tới. Như Lai nói rằng, các loại, chờ, Phật môn nhất thống toàn bộ tam giới, thu nạp toàn bộ số mệnh, của Phật thì có thể dòm ra thái ất kim tiên thần bí. Đặt chân mạnh hơn cảnh giới, tương lai Phật môn cũng cuối cùng rồi sẽ đứng ở thiên địa đỉnh. Lôi Âm Tự bên trong tất cả Phật Đà đều là vẻ mặt ước mơ. Khởi bẩm ngã Phật, ta có một việc muốn hướng ngươi bẩm báo. Lúc này, Văn Thù Bồ Tát đánh một cái Phật lễ, lớn tiếng nói, A Hát, Văn Thù ngươi có chuyện gì? Như Lai con mắt nhìn qua. A Hát, Văn Thù ngươi có chuyện gì? Như Lai con mắt nhìn qua. Văn Thù giọng nói nghiêm túc nói rằng, gần nhất chẳng biết tại sao, ở Tây Hà Nghiêu Châu, thậm chí còn lại bộ phận châu rất nhiều tu luyện giả đều rất giống vào ma chướng. Ở thế gian làm mưa làm gió, hơn nữa trong đó còn bao hàm Phật môn đệ tử, tẩu hỏa nhập ma, sát tính quá độ, tẩu hỏa nhập ma, sát tính quá độ, trong đó còn bao gồm Phật môn đệ tử. Như Lai hơi kinh ngạc, hồi bẩm ngã Phật, sự thực đã là như thế. Phật môn tu luyện chi đạo chính là chuyên môn khắc chế tâm ma. Còn có các loại ma chướng, nhưng là mấy thập niên gần đây gian chẳng biết tại sao. Phật môn đệ tử dồn dập rơi vào ma chướng, rơi vào tâm ma, tâm tính đại biến, nơi này ta bình lấy trừ ma vệ đạo chi tâm, đem những cái này tẩu hỏa nhập ma đệ tử toàn bộ chu diệt. Đánh vào luân hồi, thế nhưng bọn họ tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma chướng nguyên nhân vẫn là không có tìm được. Văn Thù có chút bất đắc dĩ nói. Tẩu hỏa nhập ma đệ tử nhưng còn có sống sót. Như Lai thân thiết hỏi, hồi bẩm ngã Phật, vì tuần tra nguyên nhân, ta cố ý để lại một cái nhập ma đệ tử, chờ ngươi nhìn phía sau hẳn là liền có thể tìm được nguyên nhân. Văn Thù nói, thần niệm khẽ động, bàn tay to vung xuống, một ánh hào quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Phù phù một tiếng, một cái cả người tản mát ra hắc sắc ma khí chính là đầu chọc chiếu vào hết thảy Phật Đà trong mắt. Nhìn tên chọc đầu này trên đỉnh đầu chín cái giới ba cũng biết hắn nguyên bản thân phận chính là một cái Phật môn đệ tử. Giết, các ngươi đều đáng chết. Giết các ngươi đều có, dạ, lấy chán ghét khí tức. Giết các ngươi, chết, đợi đến tên đầu chọc này khôi phục tự do phía sau. Hai mắt hiện ra hắc quang, tràn đầy sát ý, mà trên người của hắn ma khí tràn lan. Khóa được một cái Phật Đà liền đánh móc sau gáy. Nghiệp chướng, làm càn. Di La Phật kiểm sắc lạnh lẽo, lòng bàn tay Phật quang dường như thực chất một dạng, ầm ầm bết xuống, a, ở Phật quang chiếu rọi xuống, cái này nhập ma đầu chọc trên người dường như bị hủ thực giống nhau. Trên người toát ra từng đạo hắc khí, nhưng lại thống khổ kêu to, cái này ma chướng, chưa từng thấy qua. Như Lai sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn chung làm vạn Phật chi tổ chính hắn lúc này cũng có một loại kiêng kỵ cảm giác. Dù sao cho tới nay, PS đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2126, Trấn Nguyên Tử. Dù sao cho tới nay, Phật môn Phật Nguyên Thần Thông đối với yêu ma tai họa mà nói có một loại căn bản tính khắc chế. Thế nhưng lần này nhìn một cái, Di La Phật Phật Quang cho dù đối với trước mắt nhập ma người có giống như là khắc chế một dạng mùi. Vị, thư, phòng su không năm, thế nhưng cũng không có đem trước mắt vào ma quang đầu ma tính loại trừ, mà là trấn áp thôi. Đây cũng chính là Phật môn Phật Quang đối với cái này chủng tân hình ma chướng không có quá nhiều khắc chế. Di La Phật cũng là dựa vào tu vi ở trên tuyệt đối áp chế mới đưa cái này nhập ma đệ tử khắc chế. Ngã Phật, đây là một loại chưa từng thấy qua ma khí, cũng không biết là đến từ đâu mà sống. Quan Thế Âm nói rằng, nếu như ngã Phật Quang chi lực khắc chế không được cái này ma khí, đó chính là thuộc về Phật môn tai nạn. Như Lai nghiêm túc nói, Phật môn tự lập thân tới nay, dựa vào Phật môn thần thông tồn thế, bọn họ Phật môn thần thông chuyên môn khắc chế yêu ma tai họa. Nói cách khác, ở không chiến phía trước cũng đã thắng, dù sao ở trên thuộc tính thì có áp chế hiệu quả. Cũng chính là dựa vào điểm này, Phật môn mỗi khi đều đánh sát yêu trừ ma tên khắp nơi lùng bắt yêu ma quỷ quái. Thần phục liền thu làm mình dùng, không phải thần phục liền chu diệt, hơn 1000 bên trên đã qua vạn năm. Phật môn không chỉ có thu được trừ ma vệ đạo tốt danh tiếng, còn nhân tiện thu 803 ăn xong yêu ma lớn mạnh thực lực của chính mình. Từng cái Phật Đà hầu như đều có yêu ma tọa kỵ. Vì mình dùng, ngã Phật, lẽ nào ngươi cũng nhìn không ra cái này ma chướng lai lịch sao? Văn Thù vô cùng kinh ngạc hỏi, loại này ma chướng chưa từng thấy qua, cùng chúng ta quá khứ hàng phục yêu ma cũng hoàn toàn bất đồng. Như Lai nói rằng, lẽ nào tam giới bên trong xuất hiện Phật môn thần thông cũng khắc chế không được tà ma yêu nói. Đây đối với Phật môn mà nói nhưng là chuyện xấu a. Văn Thù lo lắng nói rằng, lại không cấp bách, đợi bản Phật đem trong cơ thể hắn ma tính triệt để bị xua tan phía sau, sẽ đi hỏi cho hắn. Như Lai lắc đầu nói rằng, lập tức, một cỗ ôn hòa mà kinh khủng Phật quang từ trên người của hắn hiện ra. Hướng phía trước mắt bị ma tính cắn nuốt Phật môn đệ tử chiếu rọi đi qua. So với Di La Phật Phật Quang còn cường đại hơn mấy lần. Phật Quang vừa đến, cái này Phật môn đệ tử trên người ma khí bị nhanh chóng loại trừ. Trong chớp mắt, trên người của hắn ma khí liền toàn bộ không còn nữa. Cái này, đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Ma khí tản ra, tên đầu chọc này liền khôi phục chính mình lúc đầu ý thức. Chậm rãi, CCCD, mở mắt ra nhìn một cái, nhìn xung quanh đều là Phật quang vạn trượng Phật đà. Nhất thời phục hồi tinh thần lại, nơi này là Đại Lôi Âm Tự, Phật môn thánh địa, tham kiến Phật tổ. Tên đầu chọc này lập tức quỳ trên mặt đất, ngươi lại đứng dậy a? Như Lai ôn hòa cười, đem người này đỡ lên, tạ Phật tổ. Đầu chọc lập tức nói cảm ơn, nói cho bản Phật ngươi là làm sao nhập ma, người phương nào có thể hủy diệt ngươi tu hành, để cho ngươi nhập ma. Như Lai khuôn mặt tươi cười vừa tu lại, nghiêm túc hỏi, nghe vậy, tên đầu chọc này sắc mặt cũng là biến đổi, lâm vào hồi ức bên trong, ngày đó ta đang ở trong chùa tu luyện, tất cả lúc đầu vô sự, nhưng là ở ta tu luyện nhập thần thời điểm, luyện công xuất hiện một ít đường rẽ, thế nhưng xa xa sẽ không để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là đột nhiên bên tai ta xuất hiện một thanh âm, còn có một cái thân ảnh màu đen, hắn phát ra từng đợt đầu độc thanh âm, còn có vô cùng ma khí, chính là như vậy. Cái này Phật môn đệ tử rất là nghĩ mà sợ nói rằng, ma ảnh, còn có thanh âm cổ hoặc, Như Lai không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, văn thù, có bao nhiêu Phật môn đệ tử đọa vào ma đạo? Như Lai hỏi, hồi bẩm ngã Phật, ta phát hiện có hơn 1.000 người, bởi vì thực lực ta thấp không cách nào vì bọn họ khu ma. Cho nên toàn bộ chu diệt, ở trong tối bên trong hẳn còn có nhập ma đệ tử. Không biết số lượng, văn thù hồi đáp, hồi bẩm ngã Phật. Ta phát hiện có hơn 1.000 người, bởi vì thực lực ta thấp không cách nào vì bọn họ khu ma. Cho nên toàn bộ chu diệt, ở trong tối bên trong hẳn còn có nhập ma đệ tử. Không biết số lượng, văn thù hồi đáp, nếu như bản Phật đoán không sai, Phật môn đệ tử rất nhiều nhập ma việc cũng không ngẫu nhiên. Nhất định là tu luyện cái gì thành hình đại ma đầu gây nên. Việc này liên quan đến Phật môn đại nghiệp, người này càng là Phật môn họa lớn, phải điều tra rõ ràng, Như Lai nói rằng. Ta đây lập tức phát động hết thảy Phật môn đệ tử siêu tầm nhập ma người. Nhưng lại tìm ra ám hại Phật môn đệ tử phía sau màn làm chủ. Di La Phật lập tức tiếp ứng nói. Ân, có ngươi tự mình xuất thủ. Ma mắc vô ưu, Như Lai nói rằng, Bạch Khởi đi trước Phật môn tiễn thiệp mời chỉ là một nhạc đệm. Đồng thời, Phi Bồng, Triệu Vân bọn họ cũng là đi trước đạo môn cùng ngũ trang quan tiễn thiệp mời. Côn Lôn Sơn bên ngoài. Phi Bồng phụng thiên đế ý chỉ chuyển tiễn thiệp mời cho thiên tôn. 3 năm sau, ta Đại Hán Thiên Đình sắp mở thiết bàn đào thịnh hội. Cũng xin thiên tôn ra sơn tham thêm thịnh hội. Phi Bồng nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng hô lớn nói. Hai tay dâng thiệp mời. Thiên đế mời, bản tôn tiếp thu. 3 năm sau đó, bản tôn sẽ tự mình đi trước Đại Hán Thiên Đình tham kiến bàn đào thịnh hội. Nguyên thủy thiên tôn mở mịt thanh âm từ Côn Lôn Sơn bên trong truyền ra. Đồng thời, ở Phi Bồng trong tay thiệp mời cũng bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Hưu một tiếng biến mất, mặt tướng Phi Bồng ở thiên cung xin đợi thiên tôn hàng lâm. Phi Bồng cung kính nói, sau đó liền chậm rãi ly khai, ngũ trang quan, được xưng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử chỗ. Khởi bẩm sư tôn, trang ngoài có một cái tên là Đại Hán Thiên Đình thần tướng nhân bái phòng. Hai cái đồng tử cung kính hướng về trấn nguyên tử bẩm báo nói. Đại Hán thần tướng. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một hồi, lập tức trở về thần, làm cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Triệu Vân dắt thiệp mời đi tới ngũ trang quan bên trong. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử phía sau, mặt tướng Triệu Vân phụng Đại Hán Thiên Đế ý chỉ đến đây chuyển tiễn thiệp mời. 3 năm sau, ta Đại Hán Thiên Đình sắp mở tiết bàn đào thịnh hội. Mong rằng Trấn Nguyên Đại Tiên đến tham gia, nói, Triệu Vân đang cầm thiệp mời hướng về phía Trấn Nguyên Tử đưa một cái. Đại Hán mở bàn đào thịnh hội, Trấn Nguyên Tử dường như Như Lai một dạng biểu tình, rất là kinh ngạc, không sai, 3 năm sau đó, cùng Ngọc Đế mở bàn đào hội cùng một ngày, ta Đại Hán cũng sắp mở. Triệu Vân lập tức trả lời, ân, người trở về nói cho Thiên Đế, ta sẽ tự mình đi tham gia. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ sau khi, trực tiếp hướng về phía Triệu Vân nói rằng, có mặt tướng Thiên Cung chờ đấy Trấn Nguyên Đại Tiên hàng lâm. Nơi này xin được cáo lui trước. Triệu Vân chắp tay, trực tiếp bỏ rơi bước ly khai. Lúc này, sư tôn, trước người bỏ vào Ngọc Đế thiệp mời. Lần này lại tiếp nhận rồi Đại Hán Thiên Đế. Nên lựa chọn như thế nào a? Đồng tử một trong Minh Nguyệt hỏi. Ngọc Đế, tiểu nhân ngươi, trước đây vi sư thiếu hắn nhân quả đã còn. vi sư cũng cùng thiên đình lại không bất luận cái gì liên quan. Trái lại Đại Hán Thiên Đế đối với ta có ân, vi sư tự nhiên được đi trước Đại Hán Thiên Đình báo Thiên Đế đại ân. Trấn Nguyên Tử yên tâm thoải mái nói. Chương 2127, bàn đào hội sắp xỉ. Sư tôn, ngươi lần này tham gia Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội phía sau liền triệt để cùng Ngọc Đế quyết liệt, chỉ sợ sau này Thiên Đình còn có thể đối với ta ngũ trang quan hạ thủ. Thanh Phong nói rằng, nhìn Trấn Nguyên Tử trước người hai người là đồng tử, nhưng là thấy thưởng thức cũng không thấp. Bản tôn tu vi ở chỗ này, nếu như Ngọc Đế dám đối với ta ngũ trang quan động thủ liền cứ đến đây đi. Trấn Nguyên Tử kiêu ngạo nói rằng, bằng hắn nửa bước thái ất kim tiên thực lực, trừ phi thượng cổ ngũ đại chí cường giả xuất thủ, còn có Lưu Biện, bằng không tuyệt đối không thể có người đại bại Trấn Nguyên Tử. Như Lai không được, Ngọc Đế càng không được, địa tiên chi tổ uy danh, đã là như thế, không có bao nhiêu thời gian, Đại Hán chúng thần liền đem thiệp mời toàn bộ phát hướng về phía tam giới các đại địa tiên bên trên. Cường giả tay, bên trong, tương đối với Ngọc Đế điên cuồng tát võng, nhiều bắt cá, liền người tiên cảnh đều phát thiệp mời. Lưu Biện sở đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, dù sao Đại Hán Thiên Đình nội tình so với giới này Thiên Đình hùng hậu hơn rất nhiều. Có mười mấy cái thế giới làm hậu thuẫn, thiên phú cường đại người chỗ nào cũng có, ở tài nguyên cung cấp phía dưới, tương lai đều muốn trở thành Đại Hán Thiên Đình có thể chiến chi binh. Mà Ngọc Đế sở dựa vào cũng chỉ có cái thế giới này tu luyện giả mà thôi. Nhưng lại cần lão lung lạc, mấy tháng phía sau, Tây Du bên trong thế giới, ở tu luyện giới bên trong. Hầu như mọi người đều biết Đại Hán Thiên Đình gần mở bàn đào thịnh hội. Hơn nữa còn là rất có châm đối tính cùng Ngọc Đế Thiên Đình ở cùng một ngày. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấu Đại Hán Thiên Đình cùng Ngọc Đế Thiên Đình giữa mùi thuốc súng, đồng thời cũng để cho bỏ vào hai phe Thiên Đình thiệp mời tu luyện giả cảm nhận được bất đắc dĩ. Bởi vì đây là một cái lựa chọn đề, nếu như tham gia Ngọc Đế Thiên Đình bàn đào hội, sau này chính là đắc tội Đại Hán Thiên Đình, phản chi cũng giống như vậy. Bây giờ Đại Hán Thiên Đình thanh thế trùng thiên, hoàn toàn lấn át Ngọc Đế Thiên Đình, điều này làm cho rất nhiều người cũng không biết lựa chọn ra sao. Đến tột cùng là tham gia Đại Hán Thiên Đình thịnh hội, vẫn là tham gia Thiên Đình. Nếu như ác Thiên Đình, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như sau này Đại Hán Thiên Đình chân chính đánh bại Thiên Đình, trở thành tam giới chúa tể, hậu quả kia càng là đáng sợ. Ai, sớm biết liền bế quan không ra. Hà tất lo lắng cái kia bàn đào đâu, vô số tu luyện giả không khỏi hối tiếc thầm nghĩ, ở rất nhiều chiếm được thiệp mời mà không biết lựa chọn người tu luyện bất đắc dĩ bên trong. Thiên Đình tự nhiên cũng nhận được có quan hệ tu luyện giả bỏ vào thiệp mời tin tức. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, Đại Hán Thiên Đình có động tác, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào ta Thiên Đình, một cái dình Thiên Đình phụ trách thu thập tình báo thiên tướng cung kính nói. Hoảng hoảng trương trương. Bọn họ có thể có động tác gì? Ngọc Đế bình tĩnh hỏi. Hắn, bọn họ ở tam giới rộng rãi phát thiệp mời, cũng muốn mở bàn đào thịnh hội, hơn nữa cùng ta Thiên Đình mở là giống nhau một ngày. Thiên tướng thấp thỏm lo âu nói. Ngọc Đế nghe vậy, cũng là kinh ngạc, thế nhưng sau đó cư nhiên lộ ra một cười nhạo. Cái gì? Chấm không nghe lầm chứ? Hắn Lưu Biện cư nhiên cũng muốn mở bàn đào hội. Hắn có thiên địa chân bảo bàn đào sao? Ha ha ha. Thực sự là nực cười a. Ha ha ha, bệ hạ nói cực chuẩn, Lưu Biện lần này thật là cực kỳ buồn cười a, vì đối phó ta Thiên Đình cư nhiên dùng ra như vậy bỉ ổi mưu kế. Thực sự là quá buồn cười, bàn đào làm thiên địa kỳ chân, ngoại trừ ta Thiên Đình sở hữu bên ngoài, thế gian sẽ không còn có. Không nghĩ tới Đại Hán này Thiên Đế thực lực tuy mạnh, nhưng là như thế ngốc nghếch, Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên đều là dồn dập trào phúng cười ha ha. Cũng là cực kỳ phối hợp Ngọc Đế, Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên đều là dồn dập trào phúng cười ha ha. Cũng là cực kỳ phối hợp Ngọc Đế, Lưu Biện cũng không cảm thấy ngại rộng rãi mời tam giới quần tiên. Chỉ sợ không có ai biết đi gặp, làm trò cười cho thiên hạ a. Ngọc Đế cười to nói, hoàn toàn không tin Đại Hán Thiên Đình sẽ có bàn đào loại này ngày tháng kỳ chân. Bệ hạ, căn cứ thần dò xét tin tức, Đại Hán Thiên Đình bây giờ thực sự đang vì bọn hắn bàn đào hội mở mà phát động. Hơn nữa không giống như là ở bịa đặt lừa. Thiên tướng run rẩy nói rằng, được rồi, việc này thôi, không nên nhắc lại, chúng ái khanh chỉ cần biết một chút, bàn đào là duy nhất, chỉ có ta Thiên Đình mới sở hữu, mặc cho cái kia Ngụy Thiên Đình lại như thế nào, cuối cùng là một cái Ngụy Thiên Đình, so sánh với ta chân chính chính thống Thiên Đình, bọn họ cuối cùng là Khiêu Lương tiểu sửu mà thôi. Ngọc Đế phất phất tay, không chuẩn bị nghe nữa. Đại Hán Thiên Đình mở bàn đào hội chuyện. Ở đáy lòng của hắn hoàn toàn cho rằng Đại Hán mở bàn đào hội là vì ghim hắn Thiên Đình mở bàn đào hội phía sau hành động bất đắc dĩ. Thần tuân chỉ, chứng kiến Ngọc Đế như vậy, cái này tra xét đến tình báo thiên tướng cũng không dám nhắc lại cái gì. Các loại, chờ, bàn đào hội kết thúc, chấm tu phục thật nhiều tiên nhân hiệu chung với chấm, chính là chấm phản công Đông Thắng Thần Châu tiêu diệt ngươi cái này Ngụy Thiên Đình lúc. Lưu biện, mặc dù chấm lấy lật úp chi lực cũng muốn chu sát ngươi. Ngọc Đế đáy mắt lóe ra hận ý, tràn đầy đối với Lưu biện sát ý. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng có một chuyện. Một cái thiên tiên tiên thần đứng ra, hướng phía Ngọc Đế chắp tay nói, chính là Thiên Đình một cái Thiên Đình chiến tướng, Nghiễm Ngục Thiên Vương, có chuyện gì? Ngọc Đế hỏi, thần phái đến tứ hải sứ giả toàn bộ mất liên lạc. Nếu như không ngoài sở liệu, bọn họ toàn bộ đều chết. Nghiễm Ngục Thiên Vương nói rằng, mất đi tứ hải Long Vương, tứ hải còn dám cùng chấm đối nghịch, liền chấm Chiêu An sứ giả cũng dám giết. Ngọc Đế cả giận nói, không, bệ hạ, thần hoài nghi tứ hải đã bị Đại Hán Thiên Đình nắm trong tay. Chúng ta sai phái sứ giả đều là bị Đại Hán Thiên Đình người giết chết. Nghiễm Ngục Thiên Vương nói rằng, hanh, nói như vậy Thiên Bồng lần này xuất chinh tứ hải cũng không có vào tay sở hữu công hiệu. Ngọc Đế có chút nổi giận, bệ hạ, việc này chắc là Đại Hán người của Thiên Đình hạ thủ quá nhanh. Không liên quan Thiên Bồng nguyên soái chuyện, Nghiễm Ngục Thiên Vương vì Thiên Bồng nói nói. Quên đi, Đại Hán Thiên Đình cuối cùng là kéo dài hơi tàn. Các loại, chờ, bàn đào hội qua đi, giải quyết rồi Đại Hán Thiên Đình, tứ hải chi địa như cũ có thể một lần nữa trở lại chấm trưởng khống. Cũng liền không cần để ý tới, Ngọc Đế phất phất tay, không nói thêm nữa, bệ hạ thánh minh, Nghiễm Ngục Thiên Vương nói, bàn đào hội còn có 2 ngày thời gian, cũng coi như sắp xỉ, Thái Bạch, người đem cự linh thần cho đòi lên điện tới. Chấm có chuyện nói cho hắn, Ngọc Đế hạ chỉ nói, thần tuân chỉ, Thái Bạch Kim Tinh lập tức lĩnh chỉ chốc lát, cự linh thần thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, là một nằm vùng ở Thiên Đình bên trong Đại Hán thần tử. Đối mặt Ngọc Đế, cự linh thần lại biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thần tham kiến bệ hạ, cự linh ăn, chấm cho đòi ngươi tới chỉ vì một chuyện, còn có 2 ngày bàn đào hội sắp đến. Đề phòng Lưu biện chó cùng rứt dầu, ngươi cần phải triệu tập trọng binh nghiêm mật thủ vững bàn đào hội. Không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được đến gần bàn đào viên. Ngọc Đế nghiêm túc hạ chỉ nói, chương 2128, vào bàn đào viên cự linh thần diện vô biểu tình. Mời bệ hạ buông, có thần ở, bàn đào viên đem cố nhược kim thang. Có ngươi ở đây, chấm tự nhiên yên tâm. Ngọc Đế cũng là vuốt râu cười to nói, cự linh thần vẫn là hắn vẫn lấy làm tâm phúc thiên thần. Tại lần trước chu diệt 3 thủ giao phía sau lập được đại công. Nếu bị Ngọc Đế thuận lý thành chương an bài trông coi bàn đào viên nhiệm vụ lớn. Phải biết rằng bàn đào viên nhưng là Thiên Đình dựng thân chi căn bản. Tuyệt đối không cho sơ thất. Như vậy vô sự, ngươi trở về gác bàn đào viên a. Ngọc Đế phất phất tay. Thần tuân chỉ, cự linh thần gật đầu. Sau đó trực tiếp xoay người ly khai. Đối với cái này Lăng Tiêu Bảo Điện không có chút nào quyến luyến. Vẫn là cự linh thần tốt, tâm tư đơn thuần, không giống những người khác như vậy có đếm không hết tâm địa gian dảo. Nhìn cự linh thần khôi ngô bối ảnh, Ngọc Đế đáy lòng lại càng hài lòng. Cửu nhị linh, bàn đào viên, Thiên Đình chính trung tâm, như cùng ở thần Đại Hán chủ giới bên trong, thuộc về Đại Hán bàn đào viên giống nhau. Ở vào Thiên Đình chính trung tâm, có thể thấy được bàn đào viên tầm quan trọng. Bái kiến cự linh thần, làm cự linh thần đi tới bàn đào viên phía sau, thủ vệ chung quanh thiên binh lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Các ngươi đi trước bốn phía dò xét a. Cự linh thần dương mắt nhìn một cái, ra lệnh, tuân lệnh, chung quanh thiên binh không nghi ngờ gì, dồn dập từ bàn đào viên xung quanh ly khai, hướng về càng phía ngoài xa thăm dò, còn có không đến 2 ngày thời gian bàn đào hội liền muốn mở ra. Hơn nữa nghe những cái này thần tiên có lời. Ta Đại Hán Thiên Đình cũng tương tự muốn mở ra bàn đào thịnh hội. Cái này có phải hay không Thiên Đế cố ý làm tính kế? Cự linh thần nhìn trước mắt bàn đào viên, không khỏi thầm nghĩ, cố gắng, ta có thể thông báo Thiên Đế. Ở Ngọc Đế tổ chức bàn đào hội phía trước liền nhúc nhích tay chân. Không nói làm cho Ngọc Đế thổ huyết, cũng có thể làm cho hắn mất hết da mặt. Cự linh thần nghĩ, đáy lòng đã có vài phần tính kế. Lúc này, lấy cùng Lưu Biện liên hệ câu thông. Thần Cự Linh Thần cầu kiến Thiên Đế, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ở Thần Châu trung tâm, Đại Hán Thiên Cung, Cự Linh Thần tìm chấm. Bế quan trong Lưu Biện bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một tà mị nụ cười. Cũng được, xem ra là thời điểm làm cho Ngọc Đế hộc máu. Ánh mắt quay lại, Cự Linh, ngươi có chuyện gì bẩm báo chấm? Lưu Biện thanh âm ở một loại không rõ số mệnh liên lạc ở Cự Linh Thần trong đầu vang lên. Khởi bẩm Thiên Đế, còn có hai ngày Ngọc Đế đã đem mở bàn đào hội, mà thần bây giờ bị Ngọc Đế ủy thác trọng trách trông coi bàn đào viên. Thần cảm thấy có thể lợi dụng cái này một cơ hội đối với bàn đào viên hạ thủ. Đợi đến Ngọc Đế bàn đào hội mở ra lúc đã không có bàn đào làm áp trục, tất nhiên sẽ rất mất mặt. Cự Linh Thần trực tiếp nói, sách lược của ngươi, chấm ở ngươi đảm nhiệm bàn đào viên thủ tướng thời điểm liền nghĩ đến, bất quá cũng không định lập tức thực thi, nhưng là bây giờ thời cơ đã đến. Lưu Biện thâm thúy cười nói, cũng đúng như cùng Cự Linh Thần nói, ở Lưu Biện biết người trước đảm nhiệm bàn đào viên thủ tướng, phía sau Lưu Biện thì có di chuyển bàn đào viên tâm tư. Giới này bàn đào so với việc Đại Hán chủ giới bàn đào công hiệu nhất định sẽ mạnh mẽ một điểm, trong đó đứng đầu nhất thậm chí có thể đối với Lưu Biện đều có xúc tiến. Nơi này phía dưới, Lưu Biện đương nhiên sẽ không buông tha, mà nơi đây Ngọc Đế muốn tổ chức bàn đào thịnh hội. Nếu như đã không có bàn đào, không chỉ có hắn sẽ ở tam giới mất hết mặt, muốn rộng rãi tát võng, thu phục tam giới tu luyện giả cũng là không có khả năng. Đã có thể có được bàn đào, lại có thể trọng thương Ngọc Đế, cớ sao mà không làm? Đã có thể có được bàn đào, lại có thể trọng thương Ngọc Đế, cớ sao mà không làm? Thiên Đế thánh minh, thần tùy thời vì Thiên Đế chịu chết. Cự Linh Thần cuồng nhiệt nói rằng, ngươi mở ra bàn đào viên môn hộ, chấm đi vào một chuyến. Lưu Biện nói rằng, nhưng là Thiên Đế, ngươi bây giờ đang ở hạ giới Thần Châu, muốn đi vào thiên đình phải đi qua Nam Thiên Môn, cái này có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy a. Cự Linh Thần lo lắng nói rằng, chấm tự có biện pháp, ngươi lại mở ra bàn đào viên môn hộ a. Lưu Biện cười nói, thần tuân chỉ. Nghe thế, Cự Linh Thần cũng không hỏi thêm nữa, dù sao trong lòng của hắn Lưu Biện thần thông nhưng là quỷ thần khó lường. Mở trận, mở. Cự Linh Thần lấy ra một khối lệnh bài, nhắm ngay bàn đào viên môn hộ, một vệt kim quang xẹt qua, ken két, môn hộ như bị tác động, trực tiếp mở ra. Nhất thời, một cỗ làm người ta say mê bàn đào hương từ trong lâm viên truyền ra. Nghe thấy một ngụm, đã cảm thấy cả người thoải mái, nếu như ăn đi, kéo dài tuổi thọ là trụ cột tác dụng, đối với tu luyện giả mà nói có thể từ trên căn bản xúc tiến. Liền hiện giai đoạn tu vi đến rồi kim tiên trên Lưu Biện, nghe thấy được cái này bàn đào hương vị phía sau cũng là có vài phần kích động. Cái này bàn đào viên bên trong vạn năm bàn đào dĩ nhiên làm cho chấm pháp lực đều có chút rung động. Nếu như nuốt chửng, đối với chấm tu vi rất có xúc tiến. Lúc này, lấy thiên vận liên hệ, Cự Linh Thần trên người thả ra một đạo thiên vận kim quang. Lưu Biện trực tiếp lấy thiên vận vì liên hệ, lấy thần niệm hóa thân độn bắn tới bàn đào viên bên trong. Ở hệ thống che lấp thiên cơ chi lực dưới, còn có Lưu Biện cố ý thu liễm khí tức, thiên đình số mệnh thần long không cảm ứng được, thậm chí ở thiên đình người đại thần thông đều không cảm ứng được Lưu Biện một câu tiến nhập. Chấm đã tiến nhập bàn đào viên, muốn lúc đi ra chấm lại thông báo ngươi, ngươi coi hết thảy đều không có phát sinh. Lưu Biện nói rằng, thần minh bạch. Cự Linh Thần cung kính lĩnh chỉ, sau đó sẽ lần thôi động lệnh bài, đem bàn đào viên môn hộ chặt đóng lại, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mà lúc này, phía trước Cự Linh Thần phái đi ra ngoài dò xét thiên binh thiên tướng cũng quay về rồi. Khởi bẩm Cự Linh tướng quân, dò xét hoàn tất, không có bất kỳ dị thường. Thiên tướng cung kính nói rằng, ở chỗ này trị thủ a, không có chỉ ý của bệ hạ không được làm cho bất luận kẻ nào tới gần bàn đào viên. Người trái lệnh, giết không tha. Cự Linh Thần lạnh giọng lệnh, khiến, nói, tuân lệnh. Chúng thiên binh thiên tướng đồng nói, một lần nữa đóng tại bàn đào viên các nơi. Uy nghiêm chỉnh đủ, làm thiên đình 3, 8 mấu chốt nhất hạch tâm, nơi đây sở chú đóng thiên binh thiên tướng thực lực đều là đứng đầu. Không có một thấp hơn tiên cảnh phía dưới, một ngày ra tay toàn lực, cho dù là thiên hà thủy quân cũng sẽ không là đối thủ. Bàn đào viên bên trong, Lưu Biện thần niệm hóa thân hiển hóa trong đó, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khắp nơi đều là sừng sững kình thiên bàn đào thụ, mỗi một khỏa đều có ít nhất vạn năm trở lên thụ linh. Phóng nhãn nhìn lại, cái này bàn đào viên bên trong bàn đào thụ ít nói có 3.000 khỏa bên trên. cho dù là so với việc Đại Hán Thiên Đình chủ giới chỗ ở Bàn Đào Viên. Nơi đây chi địa cũng là hoàn toàn không yếu. Đồng thời, những thứ này bàn đào tụ chính là giới này thiên địa gấp rút sinh nhi thành. Chính là thiên địa có bầu dục, mà lưu biển có bàn đào tụ ngoại trừ mẫu thụ là chịu đất trời sinh ra mà thành. Những thứ khác đều là lưu biển lấy tạo hóa pháp tác lực lượng đề cao mà thành. Chương 2129, 50.000 năm bàn đào tương đối với đất trời sinh ra mà thành. Dựa vào pháp tác chi lực đề cao mà thành chung quy rơi xuống tiểu thừa. Vì vậy cái này bàn đào viên tổng thể mà nói so với lưu biển ở Đại Hán chủ giới có phải mạnh hơn? Không ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này bàn đào viên bên trong đẳng cấp cao nhất chắc là một viên đạt tới thần giai phẩm chất bàn. Đào thụ, cũng là hết thảy bàn đào thụ mẫu thụ, lưu biển ánh mắt quét tham, nhìn bàn đào viên ở chỗ sâu trong nói rằng, thần giai tầng thứ, tương đối với Đại Hán chủ giới có mẫu thụ càng là cường lên một cái tầng thứ. Cũng là một cái vượt qua tính, cũng chính vì vậy, cái này thiên đình bàn đào viên lưu biển tình thế bắt buộc. Tương lai công hãm thiên đình phía sau. Cái này bàn đào viên đem còn nguyên cấy ghép đến chủ giới bàn đào viên bên trong. Hãy để cho chấm nhìn tốt nhất bàn đào có bao nhiêu niên đại a. Lưu Biện cười, chậm rãi hướng về bàn đào viên nội bộ đi tới. Bực này dội rãnh nhã trí, xoải bước yêu nhã, hoàn toàn không giống như là ở địch hậu phương, mà giống như là ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Chính là chỗ này viên, hết thảy bàn đào mẫu thụ, thần 28 giai phẩm chất, đi sau khi... Ở bàn đào viên trung tâm chỗ, một viên đại thụ che trời chiếu vào lưu biển trong mắt. Ở nơi này khỏa bàn đào thụ bên trên, kết từng viên to lớn bàn đào, có ít nhất 5 cái quả đấm lớn nhỏ, mỗi một quả đều là trong suốt dồi dào, mắt thường nhìn lại là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Viên này bàn đào thụ hẳn là tại giới này lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại. Mặt trên kết ra bàn đào cũng không có thiếu sở hữu 50.000 năm niên đại. Đây đối với chấm tu vi xúc tiến cũng là cực đại. Lưu Biện nhìn trên cây bàn đào cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. 50.000 thời hạn bàn đào, không có lấy thời gian pháp tắc chi lực đi đề cao, mà là bằng vào nhật nguyệt thời gian trôi qua mà thành. Có thể thấy được là chân chánh nội tình thâm hậu, tại giới này thiên đình bên trong, Ngọc Đế dùng để chiêu đãi thần tiên cao nhất cũng chỉ là 9.000 năm bàn đào. Thế nhưng ở nơi này khỏa mẫu thụ ở trên bàn đào không có một là thấp hơn vạn năm. Có thể thấy được Ngọc Đế cũng không phải là cái gì người vĩ đại. Thứ tốt vẫn là lưu cho mình. Người cũng nhìn chẫm lâu như vậy. Còn không ra sao? Thế nhưng, Lưu Biện cũng không có lập tức đi trích bàn đào. Mà là đưa ánh mắt về phía cái này lâm viên một chỗ. Thanh âm lộ ra uy áp. Đại nhân thứ tội, tiểu lão nhi tới. Lên tiếng trả lời. Một cái câu lũ lão nhân từ dưới lòng đất chui ra. Sau đó đi thẳng tới Lưu Biện trước người vừa chắp tay. Không cần suy nghĩ. Chứng kiến vóc người này cũng biết hắn là cái này bàn đào viên bên trong thổ địa. Người ngược lại là được một cái đại tạo hóa, suốt ngày hấp thu bàn đào viên bên trong tiên linh chi khí. Dĩ nhiên để cho ngươi thần linh tầng thứ đều vượt qua thành hoàng. Thực lực có thể so với tiên cảnh, Lưu Biện nhìn lướt qua, liền đem cái đất đai nội tình toàn bộ xem ở trong mắt. Nhận được đại nhân khích lệ, tiểu lão nhi biết hai ngày phía sau chính là bệ hạ tổ chức bàn đào thịnh hội thời gian. Không biết đại nhân tới này là vì điều tra bàn đào viên sao? Thổ địa cung kính hỏi, tiếng nói vừa dứt, Lưu Biện ngược lại là sinh ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Ngươi không biết chấm, thổ địa biểu tình đông lại một cái, ngẩng đầu lên, chính xác quan sát Lưu Biện liếc mắt, nhìn Lưu Biện một thân trang phục, đế bào ra thân, đế quan ở thủ, hoàn toàn chính là một cái đế vương dáng dấp, lại một liên tưởng tới gần nhất thiên đình chuyện xảy ra. Đất đai sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng biến thành một loại khổ bức sợ hãi. Phù phù một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp té quỵ trên đất. Thiên đế tha mạng, ta chỉ là một thổ địa, một cái cấp thấp thần linh, liên quan tới thiên đình tất cả ta cũng không biết a. Nhìn thổ địa cái này bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ, Lưu Biện lúc này mới có vài phần thoải mái, cảm tình người này là không có nhận ra mình a. Cũng là... Hiện tại tên tuổi của mình ở thiên đình bên trong nhưng là 10 phần hung danh. Cho dù là lúc này thiên đình tối cường thần tiên gặp được chỉ sợ đều trở về quay đầu chạy. Càng chưa nói trước mắt cái này một cái nho nhỏ thổ địa. Đứng lên a, chấm không giết ngươi, Lưu Biện từ tốn nói. Tạ thiên đế, thổ địa rất là tâm thần bất định đứng lên. Trong lòng càng là rất bối rối, thiên đình thủ vệ xâm nghiêm. cho dù là thượng cổ chí cường giả muốn đi vào cũng không khả năng không kinh động thiên binh. Lần này Đại Hán Thiên Đế tới, lẽ nào thiên đình đã bị công hãm? Ngươi có phải là kỳ quái hay không, chấm tại sao lại tới đây? Lưu Biện liếc mắt Động Tất Đất Đai tâm tư, tiểu lão nhi không dám nhét chắc thiên đế tâm tư. Thổ Địa Dung giọng nói, yên tâm, chấm cũng không phải cái loại này người thích giết chóc, ngươi cũng không cần phải lo lắng chấm sẽ đem ngươi thế nào. Lưu Biện cười nói, không phải thị sát mới là lạ a, 200.000 thiên binh thiên tướng đều ngươi cho giết. Thổ Địa đáy lòng bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, thế nhưng mặt ngoài hay là không dám làm tức giận Lưu Biện. Tạ thiên đế ân đức, ngươi rất tốt, trên người chịu tạo hóa chi khí, có thể đào tạo bàn đào bên trong bàn đào thù, cũng khó trách Ngọc Đế sẽ để cho ngươi lưu lại ở chỗ này. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Thổ Địa nói rằng, tiểu lão nhi ở thế gian lúc chính là một cái đào tạo hoa cỏ công tượng, bị thiên đình sắc phong vì thần linh hậu, ra đời một loại bồi dục thần thông, lúc này mới bị bệ hạ, không phải, bị Ngọc Đế an bài vào bàn đào viên bên trong. Đối mặt Lưu Biện, Thổ Địa không dám chút nào giấu giếm, ngươi rất tốt, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với trẫm? Lưu Biện nhìn Thổ Địa nói rằng, 983, thần phục thiên đế. Thổ Địa lại càng hoảng sợ, chợt té quỵ trên đất, rơi nước mắt nói rằng, thiên đế uy thế tiểu lão nhi biết rõ, có thể, ta có thể bất quá là một cái nho nhỏ cấp thấp thần linh. Nếu như phản bội Ngọc Đế, đầu nhập vào thiên đế dưới trướng, không nói một cái thiên binh thiên tướng là có thể muốn mạng của ta, Ngọc Đế cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên thư sẽ đem ta đánh thành cho bụi a. Chấm nếu nói ra nói, liền tự nhiên có thể làm cho ngươi thoát ly thiên thư trưởng khống. Lưu Biện cười nói, thực sự, Thổ Địa đình chỉ khóc lóc kể lể, kinh ngạc nhìn Lưu Biện, tự nhiên là thật. Lưu Biện cười nói, nếu quả như thật có thể thoát ly Ngọc Đế trưởng khống, ta đây nguyện ý thần phục thiên đế. Thổ Địa không do dự, lập tức nói rằng, đối với tầng dưới chót thần linh mà nói, có thể sống được lâu chính là thuộc về bọn họ sở trường, nhưng bản thân liền sẽ không còn có bất kỳ kỳ ngộ. Nhưng là bây giờ đối với cái này bàn đào viên Thổ Địa mà nói bất đồng, trước mắt nhưng là Đại Hán Thiên Đình chi chủ chiêu mộ hắn, nếu như hắn này cũng không đáp ứng, đó chính là đầu óc có bệnh, tuyệt đối khuyết điểm. Đối mặt một cái Thiên Đình chi chủ chiêu mộ, tương lai tiền đồ của hắn tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Tốt, chấm cái này để cho ngươi thoát ly Ngọc Đế trưởng khống. Lưu Biện cười cười, một ánh hào quang trực tiếp đánh vào đất đai trong cơ thể. Chương 2130, Nhi thất tiên nữ. Ngọc Đế nữ nhi dường như Đông Thắng Thần Châu Sơn Thần Thổ Địa thoát khỏi giới này thiên thư trường không giống nhau, đã trải qua một hồi lột da róc xương thống khổ phía sau, khổ tận cam lai, làm cho cái này bàn đào viên đất đai thần lực tăng nhiều, đồng thời càng là thoát khỏi thiên thư trưởng khống. Kể từ hôm nay, mạng của ngươi không hề bị Ngọc Đế tiết chế, mà là thuộc về trẫm. Lưu Biện nghiêm túc khuyên bảo, tiểu lão nhi duy thiên đế chi mệnh là từ. Thổ Địa trực tiếp quỳ mọp xuống đất, hiện tại ngươi không cần theo trẫm đi trước Đại Hán, ngươi như cũ ở chỗ này bàn đào viên bên trong. Lưu Biện lệnh khiến nói, tiểu lão nhi tuân chỉ. Thổ Địa tự nhiên biết Lưu Biện thâm ý, chợt lách người, một lần nữa chui trở về dưới lòng đất. Thủ vệ bàn đào viên Cự Linh Thần là chấm người, bên trong Thổ Địa cũng là chấm người. Ngọc Đế a Ngọc Đế, ngươi bàn đào viên khó giữ được a. Lưu Biện hài hước cười nói, bất quá thoáng qua sau đó, Lưu Biện liền đem ánh mắt thu vào, hướng phía bàn đào viên chân quý nhất viên kia bàn đào thụ nhìn lại. Lúc thiên địa sơ khai bàn đào thần thụ, mặt trên kết trái quả thực không có một thấp hơn 50.000 năm, trên xuống quả thực ít nói đều có 80 khỏa ở trên. Bây giờ chấm đã kim tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách lục trọng thiên chỉ là một bước ngắn, nếu như có những thứ này 50.000 năm bàn đào tương trợ, thôn phệ năng lượng trong đó khó không thể trực tiếp nhảy lên tới kim tiên đỉnh phong. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đối với gần trong gang tấc bàn đào tràn đầy cực nóng. Căn cứ Lưu Biện suy đoán, tại ngoài sáng nhìn lên Ngọc Đế là một cái không hề năng lực người. Thế nhưng đây chỉ là hắn bên ngoài biểu hiện, ở trong tối bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém kim tiên cửu trọng, thậm chí đạt tới kim tiên đỉnh phong. Trước mắt những thứ này tuyệt phẩm bàn đào có thể chính là Ngọc Đế cố ý lưu lại vì sau này đột phá thái ất kim tiên chuẩn bị. Bàn đào viên bên trong chính là thiên đình trọng điểm phòng thủ chi địa, Ngọc Đế tự nhiên cũng là vô cùng yên tâm, không nghĩ tới biết xảy ra bất trắc, Thế nhưng đây hết thảy cũng bởi vì Lưu Biện xuất hiện mà thay đổi. Ngọc Đế chết cũng không nghĩ ra Cự Linh Thần sẽ phản bội hắn đầu nhập vào Lưu Biện dưới trướng. Càng không nghĩ tới hắn khổ tâm lưu lại tuyệt phẩm bàn đào cũng sắp toàn bộ rơi vào Lưu Biện trong. Miệng, toàn bộ xuống đây đi. Lưu Biện vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình bó buộc đến rồi trên cây hết thảy bàn đào bên trên. Sau đó trực tiếp hái xuống, trôi lơ lửng ở Lưu Biện trước mặt. Ông trời của ta ha, Thiên Đế cư nhiên động Ngọc Đế coi là tánh mạng chân bảo. Lúc này đây Ngọc Đế chỉ sợ thực sự biết nổi giận. Bàn đào viên thổ địa trừng mắt to nhìn Lưu Biện gây nên. Vô cùng khiếp sợ, không có ai so với thổ địa biết Ngọc Đế coi trọng những thứ này bàn đào quyết tâm. Hầu như mỗi đi qua mấy ngày, Ngọc Đế sẽ tự mình đến kiểm tra những thứ này bàn đào. Coi trọng trình độ có thể tưởng tượng một dạng, nhưng là bây giờ Lưu Biện một tia ý thức toàn bộ tháo xuống. Có thể nghĩ đến Ngọc Đế nhất định sẽ thổ huyết không ngừng. Ta trước tránh một chút a, thổ địa không dám ở nơi này ở lâu, chợt lách người, trốn vào sâu trong lòng đất, thu sạch xuống tới. Sau khi trở về thôn phệ đột phá, nhìn trước mắt bàn đào, Lưu Biện cười cười, không chút khách khí nhận, trong chớp mắt, nguyên bản mọc đầy làm cả tam giới cũng vì đó mơ ước 50.000 năm bàn đào toàn bộ rơi vào rồi. Lưu Biện trong tay, mà lúc này, bàn đào viên bên ngoài, nhất kiện Lưu Biện không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Bảy mặc xích hồng lam lục, bảy loại màu sắc tuyệt sắc tiên nữ đi tới bàn đào viên bên ngoài. Oanh oanh yến yến. Từng cái đều có mỗi người khí chất bất đồng, hơn nữa mỗi người trong tay đều mang một cái hoa lam. Tựa hồ là tới ngát lấy bàn đào, chứng kiến cái này bảy cô gái tuyệt sắc, cũng là lập tức có thể đoán được thân phận của bọn họ. Thất tiên nữ, Ngọc Đế bảy nữ nhi ruột thịt, cũng là thụ nhất Ngọc Đế sủng ái nhi nữ. So với thập đại kim ô sủng ái, Ngọc Đế đối với cái này thất tiên nữ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết rằng Ngọc Đế làm tam giới chi chủ, tuy là lấy thiên điều tới trói buộc dưới trướng thần tiên, nhưng là chính bản thân hắn cũng là tiêu sái cực kỳ. Hậu cung đẹp mặc dù không có 3.000, thế nhưng cũng không có thiếu, sinh hạ nhiều như vậy con nối dòng cũng không kỳ quái. Người tới dừng bước, Cự Linh Thần nhìn đi tới thất tiên nữ, lập tức ngăn cản, Cự Linh tướng quân, chúng ta phụng phụ hoàng ý chỉ tới bàn đào viên, cũng xin mở cửa, đại tiên nữ Tiểu Hồng nói rằng. Nguyên lai là đại công chúa điện hạ, Cự Linh Thần hơi khom mình hành lễ, Cự Linh tướng quân khách khí, cũng xin mở ra bàn đào viên đại môn, chúng ta muốn đi vào, đại tiên nữ nói rằng, đại công chúa điện hạ, bệ hạ có chỉ, không có lệnh bài của hắn bất luận kẻ nào không được đi vào bàn đào viên. Cho nên, Cự Linh Thần do dự nói rằng, đây là phụ hoàng cho lệnh bài của ta, đại tiên nữ lập tức lấy ra một khối lệnh bài, hướng về phía Cự Linh Thần một lần hành động. Khoảng cách bàn đào hội chỉ có 2 ngày thời gian, phụ hoàng để cho chúng ta tới thẩm định tuyển chọn một ít thượng đẳng bàn đào. Chuyên môn cho đi tới các lộ thần tiên hưởng dụng. Đã có chỉ ý của bệ hạ, vậy bản tướng sẽ không ngăn. Cự Linh Thần thấy được lệnh bài, vì không phải bại lộ thân phận của mình, cũng không dám tận lực đi lan. Lúc này mở ra bàn đào viên đại môn, đa tạ Cự Linh tướng quân, bọn muội muội, chúng ta vào vườn a. Đại tiên nữ cười cười. Thu hồi lệnh bài, dẫn 6 cái muội muội hướng phía bàn đào viên nối đuôi nhau mà vào. Cự Linh Thần nhìn 7 tiên nữ bối ảnh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Thiên Đế còn ở bên trong, không biết các nàng có thể hay không phá hủy Thiên Đế sự tình. Nghĩ thế, Cự Linh Thần cũng rất là bất đắc dĩ, đọc ngang trời yên, cung thất tiên nữ có Ngọc Đế lệnh bài. Nếu như Cự Linh Thần không phân tốt xấu ngăn, kết quả chính là gây nên Ngọc Đế lòng nghi ngờ, như vậy thì càng không xong. Đã lâu chưa có tới bàn đào viên, lúc này đây có thể ăn no nê, ít nhất tiên nữ liếm miệng một cái, nhìn chung quanh bàn đào rất là nhiệt liệt. Tiểu thất, ngươi vừa chuẩn bị hồ, giả được triệu, náo loạn, lẽ nào ngươi không biết lần này là bàn đào hội, nếu như ngươi ăn bàn đào làm cho phụ hoàng đã biết cũng không tha cho ngươi. Đại tiên nữ trừng mắt một cái khiển trách, không phải chính là một cái bàn đào sao, cái này trong vườn ít nói đều có mấy vạn cái, ta ăn một cái không coi vào đâu. Tiểu thất chẳng hề để ý các ngươi nói rằng, thực sự bắt ngươi không có biện pháp, như vậy đi, chờ chúng ta hái xong bàn đào lại để cho ngươi ăn được chưa? Nhìn tiểu thất tùy hứng, cầm đầu đại tiên nữ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại tỷ vậy mới tốt chứ, tiểu thất rất là hưng phấn, bên trên bật dưới nhảy, những thứ khác tiên nữ đều là che miệng cười không ngừng. Không nói thêm gì, 7 người cước bộ dẫm động, hướng phía lâm viên trung tâm tiến lên. Lần này phụ hoàng mời tam giới bên trong tất cả người đại thần thông. Hái bản đào các loại đều có. Chúng ta trước thải 9.000 năm bản đào. Chương 2131, định trụ thất tiên nữ. Lần này phụ hoàng mời tam giới bên trong tất cả người đại thần thông. Hái bản đào các loại đều có. Chúng ta trước thải 9.000 năm bản đào. Lại ngắt lấy những thứ khác bản đào. Phòng sách du không năm. Đại tiên nữ an bài nói. Tốt. Còn lại 6 cái tiên nữ lập tức bằng lòng. Quá khứ mẫu hậu ngày sinh là muốn quá ngàn năm lại làm. Không nghĩ tới lúc này đây không đến 100 năm sẽ làm. Thật là mệt a. Tiểu thất nói rằng. Tiểu thất, ngươi còn không hiểu chuyện. Lẽ nào ngươi không biết thế gian xảy ra chuyện lớn? Đại tiên nữ nói rằng. Phụ hoàng nhưng là tam giới chi chủ. Có thể có đại sự gì làm khó hắn. Hơn nữa hắn không phải có một bộ hay là thiên điều sao? Trực tiếp lấy hắn thiên điều cái kia đè người a. Tiểu thất rất là ghen ghét nói. Tiểu thất, nói cẩn thận, lời này của ngươi nếu như truyền tới phụ hoàng trong lỗ tai nhất định phải trách phạt ngươi. Mấy cái khác tiên nữ biến sắc, lập tức lên tiếng nói rằng, thấy như vậy một màn cũng biết, thất tiên nữ mặc dù là ngọc đế nữ nhi ruột thịt. Thế nhưng đối với thiên điều cũng là có một loại bản năng chống cự. Cường điệu đến vậy ư? Được rồi, ta không nói, được rồi đại tỷ, ngươi mới vừa nói thế gian xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì 130 a? Cư nhiên làm cho phụ hoàng gấp gáp như vậy làm bàn đào hội. Hơn nữa nhân số so với bình thường còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Tiểu thất dừng dưng hỏi, Đông Thắng Thần Châu đã thoát khỏi phụ hoàng trưởng khống, bị một cái tên là Đại Hán Thiên Đình thế lực chiếm lấy rồi. Đại tiên nữ nghiêm túc nói, điều này sao có thể? Đông Thắng Thần Châu nhưng là phụ hoàng lực độ trưởng khống tối cường một cái bộ phận châu a. Người nào có bản lãnh như vậy a? Hơn nữa phụ hoàng lẽ nào không có phái binh thảo phạt? Tiểu thất vô cùng kinh ngạc hỏi, tự nhiên là phái binh thảo phạt, hơn nữa còn là đại bại mà về. Phụ hoàng thủ hạ hao tổn mười mấy cái chính thần, hao tổn 200.000 thiên binh thiên tướng. Đại tiên nữ nói rằng, hoa, lợi hại như vậy, thảo nào lúc này đây phụ hoàng gấp gáp như vậy tổ chức bàn đào hội. Tiểu thất rất là kinh ngạc nói, được rồi, đều đừng thảo luận chuyện này, chúng ta vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trở về giao trì a. Bằng không mẫu hậu sẽ nổi giận. Đại tiên nữ biết loại chuyện như vậy không thể nhiều thảo luận. Lúc này nói sang chuyện khác. Buồn chán. Tiểu thất nhún vai. Ánh mắt ở nơi này trong viên lâm nhìn quét. Nhìn bàn đào thụ mặt trên từng viên bàn đào. Nàng cũng là thèm ăn cực kỳ. Gì? Đột nhiên. Tiểu thất thở nhẹ một tiếng. Dụi dụi con mắt. Nhìn về phía lâm viên ở chỗ sâu trong. Nơi đó làm sao có một người. Tiểu thất kinh ngạc chỉ vào kêu lên. Tiểu thất. Ngươi lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Còn dám lừa gạt các tỷ tỷ? Đại tiên đồng hồ nữ tình nghiêm, rất là nghiêm túc nói. Đại tỷ, ta không có lừa các ngươi. Chính các ngươi xem đi. Tiểu thất rất là ủy khuất nói. Chỉ vào phía trước, bàn đào viên có cự linh thần gác. Còn có phụ hoàng thủ hạ rất cường đại thiên tướng. Không có phụ hoàng lệnh bài ai cũng vào không được. Làm sao lại có? Đại tiên nữ nghiêm túc nói. Mà khi ánh mắt của nàng xê dịch đến tiểu thất ngón tay địa phương, mịt mờ có thể chứng kiến một cái thân ảnh màu đen. Điều này sao có thể? Làm sao có người tiến vào bàn đào viên? Đại tiên nữ há to mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Phụ hoàng đối với bàn đào viên quản được cực kỳ nghiêm. Bất luận kẻ nào đều không thể vào. Một người này nhất định là tự ý xông vào. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai tiên nữ nói rằng, tốt, thất tiên nữ đạt thành nhất trí. Hướng phía lâm viên ở chỗ sâu trong đi tới. Tốt, thất tiên nữ đạt thành nhất trí. Hướng phía lâm viên ở chỗ sâu trong đi tới. Không cần suy nghĩ, các nàng xem đến thân ảnh chính là ở bàn đào mẫu thụ dưới lưu biển. Cư nhiên có người đi vào rồi. Lưu biển ánh mắt hơi thoáng nhìn phía sau. Cười nhạt, cũng không có gì bối rối. Ở thất tiên nữ bước vào cái này bàn đào viên nhất khắc. Lấy lưu biển thần niệm chi lực tự nhiên là lập tức liền cảm ứng được. Ngọc đế nữ nhi sao? Thất tiên nữ, Lưu Biện cười cười, đáy lòng cũng là sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Từng bao nhiêu, say, lúc, Lưu Biện vẫn là phàm nhân thời điểm, đối với thất tiên nữ truyền thuyết cũng là có nghe thấy. Chỉ biết là ngọc đế bảy nữ nhi từng cái đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa hầu như từng cái đều có thuộc về các nàng truyền kỳ từng trải. Khi đó ở phàm nhân lúc, Lưu Biện thì có một cái mục tiêu, nếu như có thể ôm thất tiên nữ âu yếm. Thậm chí còn có thể tiến hành sâu nhất tầng thứ động tác. Vậy chết cũng không tiếc. Hắc, ngươi là ai? Nơi này là bàn đào viên. thiên đình cấm địa, ai cho phép ngươi tiến vào? Đến khi thất tiên nữ đi tới lưu biện phía sau, tiểu thất rất là yếu ớt nói, các ngươi là đang nói chấm sao? Lưu biện chậm rãi xoay người, hài hước nói, tốt tuấn mỹ nam tử, làm lưu biện tuấn mỹ dung nhan lộ vẻ với thất tiên nữ trước mắt. Dường như nam nhân bình thường thấy được mỹ nữ tuyệt thế giống nhau. Thất tiên nữ cũng là bị lưu biện tuyệt sắc tuấn lãng tướng mạo cho kinh diễm đến rồi. Lưu biện tuấn lãng không phải thông thường cái loại này tuấn mỹ, mà là mang theo một loại uy nghiêm chi lực, nhìn thuận mắt đồng thời còn có một loại giỏi hơn phàm nhân khí chất. Đơn luân tướng mạo và khí chất mà nói, lưu biện cũng đủ để mê đảo một mảng lớn nữ nhân. Mà thất tiên nữ ra đời không lâu, thật lâu ở thiên đình không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng chưa từng thấy qua như lưu biện như vậy dung nhan tuyệt thế. Ngươi, bị lưu biện dung nhan sở kinh phía sau, thất tiên nữ nhìn lưu biện cũng không biết muốn nói cái gì. Lúc đầu mục đích của các nàng là tới quát lớn lưu biện, thậm chí đối với trả lưu biện, nhưng là giờ khắc này đều không hẹn mà cùng quên mất. Ngọc đế nữ nhi, thiên tư tuyệt sắc, lưu biện trên dưới quét thất tiên nữ liếc mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Cho dù là tỏa ủng mười mấy cái thế giới lưu biện duyệt hết vô số mỹ nữ, nhưng cái này thất tiên nữ cũng có thể ở thượng đẳng nhất cái loại này. Vô luận là vóc người vẫn là dung nhan, chấm không phải Tôn Hầu Tử, càng không phải là Liễu Hạ Huệ. Cho nên, lưu biện liếm miệng một cái, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía trước mắt thất tiên nữ chỉ một cái, pháp lực bỗng ngưng tụ, định, thiên cương địa sát bên trong thần thông pháp thuật, định thân thuật chợt khởi động. Bảy đạo kim quang trực tiếp rơi vào thất tiên nữ trên người. Không hề nghi ngờ, bằng lưu biện thực lực tự nhiên là đem người sau thất nữ trực tiếp định thân ngay tại chỗ. Động tác đều bị dừng lại, chứng kiến cái này, tự nhiên liền liên tưởng đến Tây Du thế giới nguyên bản tiến trình trong một cái điển cố. Tôn Ngộ Không tiến nhập bàn đào viên bên trong ăn vụng bàn đào. Thất tiên nữ sau khi đi vào, Tôn Ngộ Không trực tiếp định trụ các nàng, sau đó không hề làm gì. Bị người của đời sau gọi là hầu tử cuối cùng là hầu tử. Bảy đại mỹ nữ đứng ở trước mặt, nhưng lại bị định trụ thân, lại không hề làm gì. Thật là bạo khiển trách của trời. Nhưng lưu biện cũng không phải là Tôn Ngộ Không, càng không phải là hầu tử, mà là một tái huyết khí phương cương nam nhân. Cho nên, PS, phía sau muốn xảy ra chuyện gì đâu. Chương 2132, toàn bộ cướp đi bảy đại mỹ nữ đứng ở trước mặt, nhưng lại bị định trụ thân, lại không hề làm gì. Thật là bạo khiển trách của trời, nhưng lưu biện cũng không phải là Tôn Ngộ Không, càng không phải là hầu tử, mà là một tái huyết khí phương cương nam nhân. Cho nên, kế tiếp kết quả tự nhiên có thể muốn lấy được. Hắn muốn làm gì? Thất tiên nữ tuy là thân thể bị định trụ, thế nhưng tư tưởng cũng không có bị giam cầm ở. Nhìn lưu biện trên mặt mang cười tà, các nàng luôn cảm giác có một loại không phải, hay cảm giác loại chuyện như vậy hóa thân có thể vô pháp vất vả. Cho nên, lưu biện cười, thần niệm hóa thân, quang vượng lưu truyền, đế hoàng lĩnh vực, mở không gian, vung tay lên, một cái hư không lỗ thủng bị trực tiếp mở ra. Cùng lúc, lưu biện thần niệm hóa thân trực tiếp tiêu tán, lưu biện bản tôn trực tiếp vượt qua không gian đi tới bàn đào viên bên trong. Kế tiếp chính là chánh đề, bản tôn đi tới, có thể làm muốn chuyện cần làm. Lưu biện ánh mắt nhìn quét dừng hình ảnh tại chỗ thất tiên nữ. Có thể được xưng là cái này Tây Du thế giới thân phận tôn quý bảy nữ nhân. Ngọc đế tự mình nữ nhi, toàn bộ bỏ vào trong túi, suy nghĩ một chút đều là mỹ tư tư. Hơn nữa cái này thất tiên nữ không chỉ là thân phận tôn quý, càng là có tuyệt mỹ dung nhan. Về tình về lý phía dưới, lưu biện cũng sẽ không buông quá. Ngày hôm nay qua đi, các người đều là thuộc về chấm nữ nhân. Lưu biện ôn nói lấy, chậm rãi đi vào thất tiên nữ. Đế hoàng lĩnh vực quang huy cũng là trong nháy mắt khuếch tán ra, đem xung quanh toàn bộ bao phủ, bất luận kẻ nào đều khó tới gần lĩnh vực xung quanh, càng khó khăn vào trong đó. Tán a, lưu biện vung tay lên, một cổ vô hình sóng gió bắt đầu khởi động, chỉ thấy dừng hình ảnh thất tiên nữ quần áo trên người, bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh, sau đó, bảy hoàn mỹ không một tì vết xuất hiện ở lưu biện tầm mắt. Hắn sẽ đối chúng ta, cảm nhận được trên người dị trạng. Thất tiên nữ đáy lòng ngũ vị phức tạp, có một loại cảm giác nói không ra lời, sợ hãi có, thế nhưng còn có một loại đối với thế gian không hiểu chờ mong. Làm thần tiên, các nàng có phàm nhân hâm mộ thọ mệnh, có thể sống vô số cả ngày lẫn đêm, thế nhưng các nàng nhưng không có phàm nhân có thể có được thất tình lục dục. Điểm này là cực kỳ thật đáng buồn, ngươi đã là đại tỷ, Vậy trước tiên từ ngươi tới đi. Lưu Biện nhìn trước mắt tuyệt vời đồng thể, trực tiếp đánh móc sau gáy. Kế tiếp, ở nơi này thiên đình phòng thủ nghiêm mật nhất, cũng là tam giới đều hướng tới vô cùng bàn đào viên bên trong. Một hồi tràn đầy xuân sắc đại chiến thành công khai hỏa. Lưu Biện một đôi bảy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, thiên giới một ngày thời gian trôi qua, trận đại chiến này cũng là tùy theo ngưng hẳn, Lưu Biện cũng là hoàn mỹ kết thúc công việc, hài lòng hộc ra chọc khí, mà thất tiên nữ thì là chiều. Hồng vô lực than ở trên mặt đất, nhìn trên đất bảy đám mai, hoa huyết dịch là có thể nghĩ đến các nàng chả xảy ra điều gì. Được rồi, kết thúc, tính một lần còn có một ngày ngọc đế bàn đào hội sắp chạy. Lưu Biện kết thúc công việc phía sau, một lần nữa nhìn về phía cái này lần vườn bàn đào thủ. Không có hảo ý, để chấm bày cấm chế, cho các ngươi một ngày sau một viên bàn đào cũng ngắt lấy không đến. Nghĩ, Lưu Biện trực tiếp lấy ra một ít bố trí trận pháp thượng đẳng tài liệu. Nhất thời bảo quang tứ tán, chứng kiến cái này có thể suy nghĩ cẩn thận Lưu Biện mục đích. Lấy trận pháp tới cắt đứt bàn đào viên, trừ phi là vượt lên trước Lưu Biện thực lực, bằng không không cần nhớ phá vỡ đại trận. Chứng kiến cái này có thể suy nghĩ cẩn thận Lưu Biện mục đích. Lấy trận pháp tới cắt đứt bàn đào viên, trừ phi là vượt lên trước Lưu Biện thực lực, bằng không không cần nhớ phá vỡ đại trận. Hơn nữa coi như là tu vi vượt qua Lưu Biện cũng không phải đơn giản như vậy, muốn hư thì hư. Không có 10 ngày nửa tháng, trận pháp như cũ ổn định như núi, ngũ hành phong ấn đại trận, Lưu Biện triệu tập bên trong đan điền pháp lực, trong tay đánh ra các loại huyền ảo dấu tay, ấn quyết bắt đầu, trước mắt các loại trận pháp tài liệu dồn dập bay lên. Tổ hợp thành tràn đầy thuộc tính ngũ hành hơi thở trận bài. Ngũ hành chính là bất kỳ một cái nào thế giới cơ bản thuộc tính. Lấy ngũ hành bố trí trận pháp, có thể dẫn động trong thiên địa ngũ hành chi lực tương trợ, làm cho trận pháp vững chắc như núi. Lấy cái này bàn đào mẫu thụ là trận nhãn, coi như Ngọc Đế có phá trận chi lực cũng tuyệt đối không dám cứng lại. Lưu Biện cười đều, đem vật cầm trong tay ngũ hành trận pháp hạch tâm hướng về phía bàn đào mẫu thụ vung lên xích. Két, trận bài phá không, có xuyên toa hư không oai, trong nháy mắt công phá bàn đào mẫu thụ hư không. Cùng mẫu thụ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, xôn xao, trận bài đứng nghiêm hư không sau đó, ngũ hành trận pháp chi lực trực tiếp khuếch trương tản ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bàn đào viên, đem trong lâm viên mỗi một khỏa đào thụ đều trùm lên trận pháp màn sáng bên trong. Không có Lưu Biện khí tức, coi như là làm thiên đình chi chủ Ngọc Đế cũng đừng hòng tiến nhập cái này bàn đào viên bên trong. Có thể nói, hắn nhớ ngắt lấy bàn đào tới mở tiệc chiêu đãi tam giới chúng tiên thần đã là phao thang. Các ngươi đã là chấm nữ nhân, các loại, chờ, chấm công hãm thiên đình chi ngày, chính là nạp ngươi nhóm làm phi lúc, bố trí xong đại trận phía sau, Lưu Biện nhìn trên đất thất tiên nữ liếc mắt, để lại một đường nói, vèo một tiếng, hư không liệt mở một cái lỗ thủng, Lưu Biện thân ảnh đi vào trong đó, biến mất, đồng thời, cầm cố ở thất tiên nữ trên người pháp lực cũng là tiêu tán theo. Hắn dĩ nhiên đối với chúng ta làm chuyện này. Đợi các nàng phục hồi tinh thần lại, ngươi xem ta xem ngươi, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Ở trong vòng một ngày, các nàng gần như cùng lúc đó mất đi vật chân quý nhất. Phía dưới mơ hồ làm đau làm cho các nàng cảm nhận được thuộc về phàm trần thất tình lục dục. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Có nên nói cho biết hay không phụ hoàng? Tam tiên nữ có chút nhu nhược hỏi, chúng ta ngày hôm nay vậy cũng là phạm vào thiên điều. Bởi vì chúng ta lây dính thất tình lục dục trong, đại tiên nữ nói rằng, tuyệt đối không thể cùng phụ hoàng nói, cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào biết, bằng không chúng ta liền trở thành tam giới chê cười. Vài cái tiên nữ nói rằng, có thể, nhưng là chúng ta lẽ nào cứ tính như vậy, cái kia đang đồ tử cướp đi chúng ta, lẽ nào để hắn tiêu dao? Hai tiên nữ có chút tức giận nói, giữa lúc của nàng mấy người tỉ muội cho là nàng là bởi vì bị đoạt đi hoa mai mà phẫn nộ. Có thể kế tiếp một câu nói khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hắn cũng không có để lại một cái tính danh gì gì đó. Điều này làm cho ta về sau làm sao đi tìm hắn. Hai tiên nữ tức giận nói, ta có thể biết thân phận của hắn. Một mực im lặng tiểu thất nói rằng, hắn là ai vậy? Chúng tiên nữ dồn dập nhìn lại. Các ngươi xem, tiểu thất cười cười, giơ lên một cái lệnh bài màu vàng óng. Mặt trên có một cái điêu khắc vương viên. Hán, chữ... Chương 2133, ngũ hành phong ấn lắc pha trò tình đại trận, nếu như đem tấm lệnh bài này cho đại hán thần tiên chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh hãi. Hán, chính là Đại Hán Thiên Đình đại danh từ, mà lệnh bài màu vàng ống chỉ có Tôn làm Đại Hán chi chủ Lưu Biện có thể ban tặng dưới trướng. Lần này Tiểu Thất bắt được khối này lệnh bài màu vàng ống, rất rõ ràng chính là Lưu Biện cố ý lưu cho các nàng. Hán, Đại Hán Thiên Đình, hắn vừa rồi tự xưng là trẫm, chẳng lẽ nói, Thất Tiên Nữ nhìn lệnh bài, hầu như ở đồng thời nghĩ tới một cái khả năng, vừa rồi cướp đi các nàng đồ trọng yếu nhất không là người khác, mà là thông tin đồn chèn ép được Thiên Đình không thể không thận trọng đối đãi Đại Hán Thiên Đế. Lưu Biện, hắn là Đại Hán Thiên Đế Lưu Biện, dĩ nhiên là hắn, Thất Tiên Nữ đồng thời nghĩ đến, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tiên nữ hỏi, Nhị Cửu Bảy, nói, còn có thể làm sao? Hắn đã đi rồi, chúng ta hay là trước hoàn thành ngắt lấy bàn đào nhiệm vụ a? Đại tiên nữ có chút u oán nói rằng, ân, còn lại tiên nữ cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ ý biết. Thất nữ từ dưới đất chậm rãi bò dậy, nhấc lên Lãng Hoa, bất quá thất nữ tư thế cũng là tràn đầy quái dị. Bước đi khẽ vấp một bá, cũng cảm giác què rồi giống nhau, bất đồng muốn, cũng là bởi vì phía dưới có một loại như tê liệt đau nhức còn không có khôi phục. Thần tiên thì như thế nào, còn không phải là có nam nữ phân biệt. Cái này lần đầu tiên thống khổ tự nhiên không có khôi phục nhanh như vậy qua đây. Bàn đào viên bên ngoài, Cự Linh Thần tự nhiên là có chút khẩn trương. Ngọc Đế bảy nữ nhi tiến nhập bên trong vườn. Hắn thần phục Thiên Đế đã ở bên trong. Nếu như Lưu Biện bị phát hiện, Ngọc Đế phản ứng kịp, phái trọng binh bao vây tiễu trừ. Kết quả kia sẽ không tốt. Đợi đã lâu phía sau, rốt cục, bàn đào viên đại môn lại một lần nữa mở ra. Thất tiên nữ thần sắc hốt hoảng từ trong lâm viên đi ra. Lẽ nào Thiên Đế bị các nàng phát hiện? Cự Linh Thần trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm giác. Bất kể, nếu như các nàng phải đối phó Thiên Đế, ta đây trước hết đem các nàng bắt lại, sau đó trực tiếp trở về Đại Hán. Cự Linh Thần đáy lòng lạnh lẽo, âm thầm hạ quyết tâm, chấm đã hạ giới, ngươi không cần bại lộ. Giữa lúc Cự Linh Thần có hạ giới ý tưởng lúc, Lưu Biện thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Thần, tuân chỉ. Cự Linh Thần lúc này mới yên lòng lại. Cự Linh tướng quân, ngươi nhanh đi bẩm báo phụ hoàng, xảy ra chuyện lớn. Đại tiên nữ đi tới Cự Linh Thần trước người nói rằng, đại công chúa điện hạ, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cự Linh Thần làm bộ không biết hỏi, kỳ thực không cần nghĩ, nhất định là Lưu Biện ở bàn đào viên bên trong đã làm gì. Chúng ta không thể ngắt lấy bàn đào, tất cả bàn đào thủ đều bị một loại lực lượng cho ngăn cách, một ngày tới gần sẽ chịu đến phản phệ. Đại tiên nữ ngưng trọng nói rằng, lại có việc này. Cự Linh Thần biểu hiện cực kỳ giật mình, việc này là thật. Cự Linh tướng quân, ngươi nhanh đi bẩm báo phụ hoàng. Đại tiên nữ sốt ruột nói, việc này là thật. Cự Linh tướng quân, ngươi nhanh đi bẩm báo phụ hoàng. Đại tiên nữ sốt ruột nói, tốt, ta lập tức đi bẩm báo bệ hạ. Cự Linh Thần lập tức gật đầu nói, sau đó hướng phía Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt. Cự Linh Thần biểu hiện vẻ mặt thất kinh, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế liếc mắt một cái, nói rằng, bàn đào viên bên trong, bảy vị công chúa điện hạ không cách nào ngắt lấy bàn đào. Toàn bộ bên trong vườn đều bị một loại trận pháp cấm chế bao phủ. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần bàn đào thụ nửa phần. Cự Linh Thần lập tức đem tình huống nói ra tới. Có người tiến vào bàn đào viên. Ngọc Đế hai mắt lạnh lẽo, chất vấn, hồi bẩm bệ hạ, thần tự mình gác bàn đào viên. Còn có hộ vệ lâm viên rất nhiều tướng sĩ. Tuyệt đối không thể có người có thể lặng yên không tiếng động tiến nhập bàn đào viên. Ngoại trừ, hai ngày này tới nay, ngoại trừ bảy vị công chúa bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào tiến nhập bàn đào viên. Cự Linh Thần lập tức trở về nói, lại có chuyện như vậy, đợi trẫm tự mình nhìn một cái. Ngọc Đế đè nặng lửa giận, từ Long Y đứng lên, thẳng đến bàn đào viên đi. Bàn đào viên bên trong, Ngọc Đế cùng Cự Linh Thần nhìn chung quanh rất nhiều bàn đào thủ, không khỏi lâm vào thâm trầm, quả thực có trận pháp đem tất cả bàn đào thụ cho cầm giữ. Ngọc Đế lạnh nhạt nhãn nhìn trước mắt như ẩn như hiện trận pháp, không khỏi phẫn nộ, làm cho thần tới thử một lần cái này trận pháp chi lực. Cự Linh Thần biết mình muốn biểu hiện ra làm chủ dáng vẻ, nếu không sẽ chọc tới Ngọc Đế hoài nghi, lúc này nắm tay trong cự phủ, vận chuyển đan điền tiên nguyên, hai cánh tay vung triển khai, chợt hướng phía gần trong gang tấc một viên bàn đào thụ bổ tới. Cường đại phủ quang kinh chấn, năng lượng tùy ý khuếch tán, lệnh, khiến, chung quanh bàn đào thụ chi đều phát ra siêu siêu tiếng vang. Oanh, phủ quang oanh bổ vào trước mắt bàn đào thụ phương hướng. Đang ở muốn tiếp xúc được bàn đào thụ thời khắc, trận pháp xúc động, một cái xen lẫn ngũ hành chi lực màn ánh sáng từ ẩn núp hư không hiện ra. Oanh một tiếng, phủ quang trực tiếp bổ vào trận pháp trên màn sáng. Trận pháp màn sáng quang vượng chấn động, không có chịu đến một điểm thương tổn, ngược lại thì một cỗ lực lượng đáng sợ hướng phía cự linh thần khuynh tiết đi. Phịch một tiếng, toàn bộ đánh vào trên người của hắn, đánh cự linh thần trực tiếp té bay ra ngoài, thảm thổ tiên huyết không ngừng. Ngũ hành đại trận, lấy ngũ hành chi lực là phụ, Ngọc Đế không có đối với cự linh thần thụ thương mà sống ra sóng lớn, mà là nghiên cứu trước mắt hiện lên đại trận màn sáng. Khái khái, bệ hạ, thần để cho ngươi thất vọng rồi, cho dù là thần đem hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ đại trận này. Cự linh thần dùng rằng thân thể, sám quý nói, chuyện không liên quan tới ngươi, mà là cái này trận pháp quá mạnh mẽ, thần giai đại trận không phải ngươi có thể đủ chống lại. Ngọc Đế nói rằng, cái kia phải làm sao mới ổn đây, còn có không đến thời gian một ngày liền muốn tổ chức bàn đào hội. Nếu như không thể phá mở đại trận này, ngắt lấy không được bàn đào, ta đây thiên đình liền. Cự linh thần biểu hiện ra một lòng vì thiên đình lo nghĩ ngữ nói rằng, ngũ hành phong ấn đại trận, hầu như hết thảy tu luyện giả đều biết trận pháp, nhưng là lại khó có thể bố trí. 2.9 Bởi vì tiêu hao trận pháp tài liệu nhiều lắm, coi như là kim tiên cường giả muốn bố trí cũng nhất định phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ, Ngọc Đế trầm nói lấy, ánh mắt thì là ở cự linh thần trên người bồi hồi. Người xác định không có bất kỳ người nào đi vào. Thần tất cả đều là bệ hạ cho, thần làm sao dám sơ sẩy cương vị công tác, thần có thể lấy tính mệnh phát thệ, tuyệt đối không có làm cho bất luận kẻ nào tiến nhập bàn đào viên bên trong. Thủ vệ bàn đào viên thiên binh thiên tướng cũng có thể vi thần làm chứng. Cự linh thần rất là kinh hoàng nói rằng, ngươi, chấm tự nhiên là tin tưởng, nhưng lần này một màn trước mắt, không khỏi không cho chấm suy nghĩ sâu xa. Ngọc Đế nhìn cự linh thần thất kinh, cũng là thoáng thả một điểm tâm. Đối với cự linh thần trung thành, Ngọc Đế cũng là cực kỳ tín nhiệm. Dù sao, chương 2134, lại một lần nữa lạnh xuyên tim kích thích đối với cự linh thần trung thành. Ngọc Đế cũng là cực kỳ tín nhiệm, dù sao cự linh thần từ phàm nhân bắt đầu vẫn đi theo hắn. Có thể nói trung thành và tận tâm, hơn nữa Ngọc Đế cũng tìm không được cự linh thần muốn phản bội lý do của hắn. Thổ địa, ra đi, Ngọc Đế quét mắt một vòng phía sau. Hướng về phía trống vắng bàn đào viên hô, sau khi một hồi thổ thuộc tinh khí tức bắt đầu khởi động, một cái lão già lùn xuất hiện ở Ngọc Đế trước mắt. Khi thấy Ngọc Đế phía sau, thổ địa lập tức biến thành một cái khóc tang khuôn mặt, rất là ủy khuất hướng phía Ngọc Đế đánh móc sau gáy. Bệ hạ, bàn đào viên bên trong xảy ra chuyện lớn, đang ở phía trước không lâu sau tới một cái cường giả thần bí. Hắn sẽ đối bàn đào tụ động thủ. Tiểu lão nhi ta thâm thụ bệ hạ đại ân đi ngăn cản. Có thể, nhưng là hắn trực tiếp đem ta cố định tại chỗ. Cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Người là ai vậy kia? Ngọc Đế lạnh lùng hỏi. Tiểu lão nhi cũng không biết hắn là ai vậy. Thế nhưng hắn tự xưng là trẫm. Hơn nữa một thân long bào trang phục. Thổ địa thành thật trả lời. Lưu Biện, dĩ nhiên là ngươi. Ở đất đai lời mới vừa dứt, Ngọc Đế trở nên nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Nghe thế một phen miêu tả. Thật sâu thù 28 hận Ngọc Đế tự nhiên lập tức nghĩ đến là ai? Đại Hán Thiên Đế, điều đó không có khả năng a. Bàn đào viên đại môn đóng chặt, hắn làm sao có thể tiến nhập? Cự linh thần giả ra kinh ngạc nói rằng, nếu như là những người khác, chấm có thể khẳng định nhất định là đi qua bàn đào viên đại môn đi vào. Thế nhưng cái này Lưu Biện, chỉ sợ là dùng quỷ thần là cái gì khó lường chi lực. Ngọc Đế lạnh lùng nói rằng, cái kia bây giờ nên làm gì? Cự linh thần đáy lòng cười thầm, mặt ngoài cũng là hết sức trịnh trọng lo lắng, chỉ có mạnh mẽ phá trận, bằng không bàn đào đại hội chính là ta thiên đình bêu xấu. Ngọc Đế có chút bất đắc dĩ nói, trong giọng nói đều là đối với Lưu Biện hận ý, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện có thể ở bụng của hắn đại bản doanh như vậy hung hăng ngang. Ngược, gắng gượng chặt đứt hắn bàn đào hội đường lui, mời bệ hạ sai phái, cự linh thần lúc này nói rằng, các ngươi lui xuống trước đi a. Cái này trận pháp chấm một người tới phá. Ngọc Đế hướng về phía cự linh thần cùng thổ địa nói rằng. Tiểu lão nhi xin cáo lui. Thổ địa không có nhiều lời. Lập tức độn trở về trong đất. Hắn rất sợ ở Ngọc Đế trước mặt sống lâu liền lộ hãm. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn cái kia mấy câu nói đều là Lưu Biện gọi hắn nói. Thần đang ở viên ngoại sau khi mệnh. bệ hạ nếu có sai phái trực tiếp hô hoán thần. Cự linh thần vừa chắp tay, cũng là lập tức lui xuống. Chấm bàn đào mẫu tụ không biết có hay không bị hắn hư hao. Ở hai người vừa đi, Ngọc Đế lúc đầu biểu hiện đạm nhiên liền không còn tồn tại. Lập tức bước nhanh chạy tới vườn lâm chính trung tâm bàn đào mẫu thụ chỗ. Làm Ngọc Đế thuận mắt nhìn một cái, hắn khổ cực bồi dưỡng mấy vạn năm, mình cũng luyến tiếc hưởng dụng bàn đào mẫu thụ bên trên đã biến thành trống rỗng một mảnh. Nguyên bản mọc đầy bàn đào toàn bộ biến mất. Lưu Biện, ngươi dám như vậy, chấm bàn đào a. Ngọc Đế hai mắt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ mắng to, cái này bàn đào nhưng là hắn tận lực lưu lại, vì chính là ở sau này đột phá thái ất kim tiên làm chuẩn bị. Có bàn đào chi lực là phụ, hắn phá tan tầng kia bình cảnh cơ hội sẽ tăng nhiều. Mà bây giờ hắn sở huyễn tưởng hết thảy đều thành công dã tràng. Bàn đào không có, hắn sau này trùng kích thái ất kim tiên cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Lưu Biện, chấm ở chỗ này lập thể, mặc dù tam giới hủy diệt, thiên đình đổ nát, chấm cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi mắng to. Lưu Biện, chấm ở chỗ này lập thể, mặc dù tam giới hủy diệt, thiên đình đổ nát, chấm cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi mắng to. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy bị Lưu Biện như vậy kích thích. Mỗi một lần đều bị kích thích tức giận không gì sánh được. Ngươi bị hủy chấm thái ất kim tiên mộng. Chấm muốn chỉnh cái đông thắng thần châu vì ngươi chôn cùng. Ngươi chờ, bàn đào hội sau khi kết thúc là tử kỳ của ngươi. Chấm sẽ đích thân đem đầu lâu của ngươi chém xuống. Vĩnh viễn trấn áp tại chấm dưới bảo tọa. Ngọc Đế tức giận nói. Ở bình tĩnh hồi lâu sau, Ngọc Đế từ phẫn nộ trong suy nghĩ khôi phục lại. Khoảng cách bàn đào đại hội không đến đã nửa ngày. Phải lập tức phá trận. Ngọc Đế âm thầm nghĩ. Lập tức điều động thể nội pháp lực. Khuếch tán ra tìm kiếm ngũ hành đại trận mắt trận, tìm tòi mà ra phía sau, tựa như phân hóa vạn thiên công kích, hướng phía ngũ hành đại trận mỗi một chỗ công tới. Oanh, oanh, từng đợt năng lượng âm bạo thanh vang lên, đem trọn cái bàn đào viên bên trong phong ba đều vén lên. Cát bay đá chảy, mặt đất chấn động, ngũ hành phong ấn đại trận cũng là bị lập tức xúc động. Lấy bàn đào mẫu tụ làm trung tâm, đại trận bắt đầu phản kích, lưỡng hồ năng lượng ở trong viên lâm chạm vào nhau. Dường như hai cái phẫn nộ nộ long rít gào, lẫn nhau truy kích đến hư không không ngừng, thẳng đến năng lượng hao hết sau đó mới ngừng lại. Kết quả chính là phong ba bình tức, toàn bộ bàn đào viên trở nên một mảnh hỗn độn, nhưng tất cả bàn đào thụ lông tóc không hư hại, đại trận cũng là chỉ có sóng lớn chưa từng chịu đến tổn thương. Lưu Biện, ngươi tên hỗn đản này, dĩ nhiên dùng chấm bàn đào mẫu thụ làm mắt trận, năng lượng bình tức phía sau. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, Ngọc Đế lại một lần nữa bạo nộ rồi. Xuyên thấu qua pháp lực thăm dò phía sau hắn tìm được rồi mắt trận chỗ. Chính là hắn coi trọng nhất bàn đào mẫu thụ, muốn phá trận nhất định phải đánh phá trận nhãn, mà lần này Ngọc Đế muốn phá trận nhất định phải bị hủy bàn đào mẫu thụ. Bị hủy cái này một viên đất trời sinh ra kỳ chân. Thần giai phẩm chất bàn 870 đào thụ a. Ở trong cái thế giới này vẻn vẹn kém hơn thiên đạo thần thụ. Thử hỏi Ngọc Đế như thế nào nhẫn tâm phá hủy đâu. Lưu Biện cũng chính là chuẩn xác nắm được Ngọc Đế phẩm tính mới đưa mắt trận thiết lập tại bàn đào. Mẫu thụ bên trên, đại trận này coi như là thái thượng lão quân xuất thủ cũng chỉ có thể nát bàn đào mẫu thụ. Lưu Biện ngươi thật sự chính là tàn nhẫn a. Ngọc Đế cực kỳ không cam lòng nói, tràn đầy đối với Lưu Biện oán giận, hắn giờ phút này ngay cả là tam giới chi chủ cũng là vô lực cực kỳ. Bởi vì hắn không có một điểm biện pháp nào. Có thể nói chỉ có một hắn căn bản cũng không dám thực hành đích phương pháp xử lý. Bàn đào mẫu tụ hắn là vạn vạn sẽ không đi hủy. Lúc này, bệ hạ, vương mẫu nương nương truyền đến tin tức, khoảng cách bàn đào đại hội còn có không đến nửa ngày. Mời bệ hạ mau trở về giao trì chuẩn bị, cự linh thần thanh âm truyền tới, phá trận đã không có biện pháp, xem vương mẫu có biện pháp nào bổ cứu không có, Ngọc Đế chỉ có thể đè nặng trong lòng bất đắc dĩ. Thối lui ra khỏi bàn đào viên, lúc này hắn thật là lòng muốn chết đều có, mà ở Đông Thắng Thần Châu, Đại Hán trên Thiên Cung, PS, đổi mới đến, mỗi ngày càng tân đô biến chậm, không có biện pháp, nữ nhi quá ồn, vô lượng không có mụ mang tôn nữ, cho nên chỉ có thân lực thân vi, mệt chết đi được, chương 2135, chủ giới Đại Hán Thiên Cung. Tương đối với Ngọc Đế thời khắc này vội vã, Đại Hán nhưng lại như là chiều như lửa. Từ Tuần Úc chỉ huy, cung nữ bọn thái giám ở thiên đình bên trên xếp đặt yến hội. vì sắp tới bàn đào thịnh hội làm chuẩn bị, ba giới tiên thần sao mà nhiều, tiên cảnh bên trên ta Đại Hán đều có mời, đến lúc đó đi tới không ít hơn mấy nghìn người, các ngươi nhất định phải sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Tuần Úc hướng về phía dưới trướng quan viên an bài nói, xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Rất nhiều Đại Hán quan viên đồng nói, vì một lần này bàn đào thịnh hội, Đại Hán Thiên Đình đã chuẩn bị 2 năm nhiều thời gian. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong, các loại, chờ, tam giới cường giả đi tới phía sau. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn phơi bày một cái có 102 không thấy Đại Hán bàn đào thịnh yến. Thiên cung bên trên, răng đèn kết hoa, phá lệ vui mừng, ở nơi này vui mừng đồng thời. Trải qua bách chiến Đại Hán tinh nhuệ tiên binh bố phòng các nơi. Có thể cho bất luận cái gì tham gia bàn đào thịnh hội thần tiên đều thấy thuộc về Đại Hán Thiên. Đình quân dung, cảm nhận được Đại Hán cường đại, đem mọi chuyện an bài xong xuôi phía sau. Tuần Úc cũng là lập tức hướng phía Đế Lâm Điện, yết kiến Lưu Biện, thần Tuần Úc tham kiến Thiên Đế. Tuần Úc mắt nhìn cao tọa bên trên, cung kính nói, tất cả an bài xong chưa? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm Thiên Đế, Thiên Cung ở trên hết thảy đều sắp xếp, chuẩn bị hơn 3.000 chỗ ngồi. Chắc là vậy là đủ rồi. Thần kiến nghị có thể từ chủ giới sai bàn đào. Tuần Úc nghiêm túc nói. Việc này giao cho ngươi an bài a. Thiên hậu bọn họ sẽ ở chủ giới chuẩn bị. Ngươi đến lúc đó cùng các nàng thông báo một tiếng là được. Lưu Biện phất tay nói rằng. Thần tuân chỉ. Thần xin cáo lui. Tuần Úc gật đầu. Lập tức lĩnh chỉ. Sau đó rồi rời đi Đế Lâm Điện. Bàn đào thịnh hội sau đó. Ta Đại Hán cũng sắp tiến thêm một bước tầm ăn lên giới này. Tối đa 50 năm, chấm phải trưởng khống thế giới này, đồng thời cũng sắp ổn định Thái Ất Kim Tiên. Lưu Biện mắt nhìn phía trước, trong mắt đều là dã tâm thốt nhiên. Đế hoàng, nếu như không có dã tâm thì không phải là một cái hợp cách đế hoàng. Mà Lưu Biện dã tâm chính là trưởng khống chư thiên vạn giới. Trưởng đại đạo, ngự đại đạo, thành tựu chân chính bất hủ. Dù sao cái gọi là chân chính thế giới chi chủ không đạt được bất hủ. Đại đạo dưới cơn nóng giận. Như cũ biết thân tử đạo tiêu, thế giới hủy diệt, mà Lưu Biện hiện tại làm chính là từng bước mạnh mẽ. Thẳng đến trưởng khống đại đạo, thành tựu chân chính chư thiên bất hủ, ba giới tiên thần, lần này chấm đã cho các ngươi đứng thành hàng cơ hội. Nếu như làm sai, sau này cũng liền đừng trách chấm vô tình. Lưu Biện sâu kín nói rằng, tựa như kèm theo thi sơn huyết hải chìm nổi, một lần này bàn đào thịnh hội thuộc về Đại Hán Thiên Đình ngăn được Ngọc Đế một cái thủ đoạn. Đồng thời cũng là dành cho ba giới tiên thần một cái khảo nghiệm. Nếu như tham gia Ngọc Đế bàn đào hội, đó chính là cùng Đại Hán Thiên Đình đứng ở mặt đối lập. Tương lai Đại Hán quân dung bắt đầu, đối với những người này đem tuyệt sẽ không lưu tình, mà lựa chọn Đại Hán Thiên Đình thần tiên. Tương lai Đại Hán Thiên Đình sẽ dành cho bọn họ mạng sống cơ hội. Thức thời chưa từng không thể làm một cái tiêu diêu thần tiên. Đây hết thảy đều trở về cần nhờ chính bọn hắn tuyển trạch. Tuyển trạch sai rồi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Cửu U địa ngục, tuyển trạch sai rồi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Cửu U địa ngục, Đại Hán chủ giới, ở Lưu Biện dẫn dắt đại quân phủ xuống Tây Du thế giới phía sau. Nguyên bản hai cái hoàn toàn không có khả năng gặp nhau thế giới cũng là có vài phần liên hệ. Điều này cũng làm cho Đại Hán chủ giới thời gian tuyến trở nên cùng Tây Du thế giới giống nhau. Lưu Biện ở Tây Du thế giới ngây người vài thập niên. Đại Hán chủ giới cũng đồng dạng qua vài thập niên tới nay, ở Đại Hán Thiên Đình quan sát trưởng khống dưới, Đại Hán dưới trướng mười mấy cái thế giới cũng là có cái không lộn xộn phát triển. Mấy thập niên, thế gian cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khởi bẩm Thiên Hậu, Tây Du thế giới truyền đến Thiên Đế ý chỉ, mời Thiên Hậu lập tức làm theo, giao chỉ bên trong, ở chủ giới vận trù ra Cát Lượng hướng lên trời phía sau điêu thuyền bẩm báo nói. Ân, điêu thuyền uy nghiêm gật đầu một cái, Thiên Hậu uy nghiêm không mất, người đến, cho bổn cung triệu tập thiên đình bên trong hết thảy cung nữ. Tiến nhập bàn đào viên ngắt lấy bàn đào, không được sai lầm, điêu thuyền lập tức hạ lệnh, tuân chỉ, hầu đứng ở điêu thuyền bên người cung nữ lập tức đáp ứng. Sau đó, chủ giới Đại Hán Thiên Đình dường như cơ giới một dạng vận chuyển. Ngắt lấy bàn đào, vì Tây Du thế giới mở ra bàn đào hội làm chuẩn bị. Hơn nữa, không chỉ là bàn đào, thuộc về Đại Hán chủ giới rất nhiều chân phẩm dị quả cũng là tiến nhập ngắt lấy giai đoạn. Ở bây giờ Đại Hán Thiên Đình bàn đào viên nuôi trồng dưới. Có tiên phẩm dị quả vô số kể, là đủ kinh diễm Tây Du thế giới hết thảy thần tiên. Tỷ tỷ, nghe nói phu quân làm cho chủ giới chuẩn bị bàn đào. Tại nơi dị giới bắt đầu bàn đào đại hội, ở điêu thuyền ở giao trì đợi lúc, thiên cung sau rất nhiều thiên phi đều lần lượt đã đi tới. Thái nhất muội muội, lẽ nào ngươi chuẩn bị đi qua tìm phu quân? Điêu thuyền cười cười, liếc mắt một cái thấy ngay thái nhất mục đích, tỷ tỷ quả nhiên biết em gái tâm ý. Thái nhất che miệng cười nói, sau đó nói, đã sắp 40 năm không thấy phu quân, vô cùng tưởng niệm a, không chỉ có là ngươi, bổn cung cũng là phi thường tưởng niệm a. Điêu thuyền cũng là mặt mang tưởng niệm màu sắc nói, ai, trước đây ở phàm nhân lúc luôn là ước ao thần tiên thời gian, nhưng là làm thần tiên sau đó lại có phát hiện không tốt đẹp như vậy. Trước đây phu quân vẫn là phàm nhân lúc, ít nhất có thể đủ cùng ta làm bạn cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ thực lực càng mạnh, chinh chiến thế giới cũng liền càng mạnh, phân, tốt tốt, cách cũng là càng dài. Điêu thuyền cũng không khỏi nhớ tới ở đã từng đại hán vì phàm tục vương triều cuộc sống. Tỷ tỷ, có thể hay không để cho muội muội theo vận chuyển bàn đào bọn cùng nhau tiến nhập dị giới? Thái nhất mong đợi hỏi, không chỉ là một mình nàng, những thứ khác thiên phi cũng đều là ánh mắt lấp lánh, tràn đầy chờ mong, không thể đi nhiều lắm, như vậy đi. Điêu thuyền suy nghĩ một chút, có quyết định, thái nhất muội muội ngươi và tuyết nữ muội muội cùng đi. Thay tỷ muội chúng ta hảo hảo hầu hạ phu quân, tạ tỷ tỷ, thái nhất, tuyết nữ lập tức nói cảm tạ. Ở lưu biện xuất trinh phía trước minh sắc hạ ý chỉ. Xuất trinh hậu chủ giới tất cả sự vật đều giao cho điêu thuyền tới chủ tính chung. Hậu cung, tần phi nhóm tự nhiên cũng không có bất kỳ làm trái. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2136, điên cuồng đột phá. Hoa nữ hoa tẩy ánh mắt quay lại, Tây Du thế giới, lấy trên trời một ngày, thế gian thời gian một năm mà tính, khoảng cách bàn đào thịnh hội mở ra còn có thời gian 5 tháng. Đối với thiên giới thiên đình mà nói chẳng qua là nửa ngày công. 99 khỏa bàn đào, cũng là viên kia bàn đào mẫu thụ có khả năng dựng dục toàn bộ. Mỗi một khỏa đều là 50.000 năm niên đại, vậy là đủ rồi, còn có thời gian mấy tháng. Lưu Biệt đương nhiên sẽ không lãng phí, lúc này tiến nhập phòng bế quan bên trong, chuẩn bị tiến hành đột phá, nhiều như vậy 50.000 năm bàn đào, tùy tiện chảy ra đi một viên cũng có thể làm cho tam giới tràn ngập tinh phong huyết vũ. Mà nơi đây 99 khỏa bàn đào hoàn toàn đầy đủ làm cho Lưu Biệt tu vi lại vào mấy tầng. Bây giờ tu vi của hắn là kim tiên ngũ trọng thiên. Tại nhiều như vậy bàn đào năng lượng trồng chất dưới, ít nhất cũng có thể đem tu vi đề thăng tới kim tiên đỉnh núi. Bàn đào đại hội phía sau Lưu Biện liền muốn tiếp tục đại hán bành trướng đường. Tu vi đề thăng chính là then chốt. Ở kim tiên ngũ trọng thiên thời gian Lưu Biện có thể bằng vào tự thân pháp bảo sức mạnh lớn bại. Trấn nguyên tử như vậy có uy tín nửa bước thái ất kim tiên cường giả. Nếu như đạt tới kim tiên đỉnh phong thực lực là đủ ngạnh kháng thái ất kim tiên một nhị trọng cường. Giả, thậm chí còn chạm dưới kiếm. Bắt đầu đi. Chỉ mong những thứ này bàn đào sẽ không để cho chấm thất vọng. 930. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt bàn đào, vung tay lên, một viên bàn đào liền hóa thành một luồng lưu quang bay vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, Lưu Biện căn bản không cần nhai quyệt, bàn đào liền tự động phân hóa thành một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần. Sau đó theo Lưu Biện yết hầu trực hạ trào vào đan điền bên trong. Đế hoàng thôn thiên, luyện, công pháp vận chuyển. Lưu Biện toàn thân tựa như đều hóa thành một cái ngầm chiếm cự thú. Bên trong đan điền pháp lực bắt đầu khởi động, hướng phía bàn đào năng lượng nuốt đi qua. Xôn xao, hầu như ở trong khoảnh khắc, là đủ đem một người bình thường kim tiên nhất trọng thiên cường giả cần luyện hóa mấy năm năng. Lượng luyện hóa, mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt sáp nhập vào Lưu Biện thân thể bên trong. Làm cho Lưu Biện ngũ trọng thiên bình cảnh lập tức có vài phần dung chuyển tư thế. Kim tiên lục trọng, mở. Lưu Biện một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, điều khiển bên trong đan điền tất cả pháp lực hướng phía bình cảnh sông đụng tới. Ca một tiếng, tiếng vỡ vụn rung trời, Lưu Biện trong cơ thể giống như một thế giới âm bạo. Khí thế mạnh mẽ từ thân thể hắn tuyên tiết đi ra. Kim tiên lục trọng, si xê, thiên, thành, tiếp tục, lục trọng thiên không phải Lưu Biện mục tiêu, lần này tu vi không đến kim tiên đỉnh phong Lưu Biện sẽ không đình chỉ. Lúc này vận chuyển công pháp. Tiếp tục nuốt chững trước mắt bàn đào, chỉ thấy từng viên bàn đào tiến nhập Lưu Biện trong miệng, mà Lưu Biện khí thế cũng là càng ngày càng cường hoành. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, bốn tháng trôi qua, ở cách bàn đào đại hội chỉ còn lại thời gian 10 ngày thời điểm. Lưu Biện đột phá cũng đến rồi, thời khắc cuối cùng, kim tiên thập trọng, cho chấm mở. Lưu Biện đáy lòng một tiếng quát tháo, tiếng như lôi đình. https://tiuyencuatui.net/oans.than. Một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra. Ở cổ khí thế này phía dưới, kim tiên cao cấp trên tu luyện giả cũng khó mà đối kháng. Chỉ có chân chính thái ất kim tiên cường giả có thể ung dung đối kháng khí thế kia. Lúc này cũng là đủ chứng minh Lưu Biện thực lực đạt đến trình độ nào. Thái ất kim tiên cường giả cũng tuyệt đối không. Khí thế trùng thiên phía sau, tiện đà nội liễm lên, tựa như hàng vạn hàng nghìn thao hồng đô bị Lưu Biện thu vào trong cơ thể. Hết thảy đều bình tĩnh lại, kim tiên thập trọng thành, kể từ hôm nay, chấm coi như trực tiếp đối mặt thái thượng lão quân vậy, chờ thái ất kim tiên cường giả cũng sẽ không lại là vô chiêu cái lực. Lưu Biện cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa dâng trào lực lượng, kích động nghĩ đến, kim tiên thập trọng thành, kể từ hôm nay, chấm coi như trực tiếp đối mặt thái thượng lão quân vậy, chờ thái ất kim tiên cường giả cũng sẽ không lại là vô chiêu cái lực. Lưu Biện cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa dâng trào lực lượng, kích động nghĩ đến, ở ban đầu cùng thái thượng lão quân gặp nhau lúc, Lưu Biện lấy thực lực mạnh nhất chém giết hắn thần niệm hóa thân. Cũng vì vậy lệnh, khiến thái thượng lão quân không dám đối với Lưu Biện đơn giản động thủ. Tràn đầy kiêng kỵ, Lưu Biện cũng chính là nắm chặt điểm này. Ở nơi này Tây Du thế giới cao điệu hành sự, cũng để cho thái thượng lão quân càng là vô cùng kiêng kỵ. Có thể nói đến cùng Lưu Biện cũng thường xuyên biết lo lắng thái thượng lão quân vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp công đại hán. Thế nhưng tình huống hiện tại bất đồng, Lưu Biện thành công tiến nhập kim tiên đỉnh phong, thực lực tăng vọt mấy chục lần. Đối mặt so với giới bất kỳ một cái nào thái ất kim tiên cũng sẽ không sợ hãi. Bước tiếp theo chính là trùng kích kim tiên. Cũng may mà nguyên thủy cho thiên đạo quả lực lượng, làm cho chấm ở thái ất kim tiên phía trước không có một chút bình cảnh độ khó. Lưu Biện không khỏi cười nói, đối với nguyên thủy thiên tôn cũng là sinh ra vài phần cảm kích. Nếu như không có thiên đạo quả, coi như lúc này Lưu Biện có bàn đào chi lực cũng vô pháp đột phá đến tu vi bây giờ cùng thực lực. Dù sao đây là Tây Du thế giới đệ nhất thần quả. Lưu Biện, ngươi lăn ra đây cho ta. Đang ở Lưu Biện vì thực lực của chính mình đột phá mà cảm thấy hưng phấn lúc, đang bế quan bên ngoài truyền đến một tiếng cô gái tiếng hét phẫn nộ. Nữ hoa, nàng dĩ nhiên xông phá chẫm bày phong ấn. Nghe tiếng, Lưu Biện trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Lập tức, Lưu Biện vung tay lên, đem phòng bế quan môn hộ trực tiếp mở ra. Ở cùng lúc, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên ngoài vọt vào, chính là nữ hoa, nàng xông phá Lưu Biện bày phong ấn, lại một lần nữa nắm giữ Dương Thiền thân thể. Ngươi phá tan phong ấn là chấm không có nghĩ tới. Lưu Biện nhìn nữ hoa cười nói, ngươi như vậy khi dễ với ta, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nữ hoa giận dữ quát, trên người năng lượng màu trắng quang mang sôi trào, trong lúc mơ hồ xông phá thiên tiên cảnh mà đạt tới kim tiên tầng thứ. Ngươi hết thảy đều quy về chấm nắm trong tay, ở chấm trước mặt ngươi lật không nổi cái gì bọt sóng tới. Lưu Biện lắc đầu nói rằng, tiện đà theo tay vung lên, một vệt kim quang hướng phía nữ hoa đánh tới. Cầm cố, nữ hoa căn bản không thể nào tránh né, bị kim quang trực tiếp bắn trúng, nhưng là nàng cũng không có thụ thương, chỉ là nguyên bản sung mãn thích cả người khí thế trong nháy mắt tiêu tán. Nữ hoa trực tiếp từ kim tiên cảnh biến thành một cái phàm nhân. Phong thiên bảng lực lượng làm cho nữ hoa tỉnh lại, đồng thời nàng cũng bị Lưu Biện nắm trong tay sinh tử. Phong thiên bảng đã có phong thiên tên, liền đều có thể phong, đừng nói là nữ hoa. Hỗn đàn, ngươi rồi hướng ta làm cái gì? Nữ hoa kinh hoàng thất thố nói, loại này không có một chút lực lượng cảm giác để cho nàng phi thường không có cảm giác an toàn. Chấm nên xử trí như thế nào ngươi ni? Lưu Biện chậm rãi đứng lên, từng bước hướng về nữ hoa đi tới. Đối với cái này nữ hoa, Lưu Biện thật sự chính là có chút bất đắc dĩ, xử trí cũng không tránh khỏi quá lãng phí, dù sao nàng đã từng là một cái thái ất kim tiên cường giả. Thế nhưng không phải xử trí nói, Dương Thiền sẽ lọt vào thôn phệ, Lưu Biện cũng rất là làm khó dễ. Gì? Đột nhiên, Lưu Biện dường như phát hiện cái gì, mạnh hướng phía nữ hoa bụng nhìn sang. PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Chương 2137. Đem thêm nữa duệ hậu duệ tập trung nhìn vào. Lưu Biện dường như phát hiện cái gì không phải sự tình. Trong bụng của nàng lại có một luồng sinh mạng khí tức. Chẳng lẽ nói, Lưu Biện tâm tính đã sớm dừng hình ảnh, nhưng là bây giờ trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Trong bụng của nàng mang thai chấm hài tử, nếu quả như thật là, vậy cũng có chút ít khả năng. Nữ hoa là giới này thượng cổ đại năng một trong, đã từng vẫn là thái ất kim tiên cường giả, tu luyện tạo hóa chi đạo, bản thân liền sung mãn thích lấy sinh mạng khí tức, nàng có thể dựng dục chấm hài tử cũng là nước chảy thành sông. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, ha ha ha, hôm nay thật sự chính là một ngày tháng tốt a. Chấm hài nhi chỉ có oánh nhi một người, hiện tại lại muốn nhiều hơn một đứa con sao? Lưu Biện đại, cười nói, rất là hưng phấn, đã nhiều năm như vậy. Theo Lưu Biện thực lực tăng cường chung nữ nhân của hắn cũng là khó có thể dung nạp hắn cường đại. Sinh mệnh lực, không cách nào nữa vì Lưu Biện dựng dục. Hơn nữa theo Lưu Biện tu vi tấn chức mạnh mẽ, lui về phía sau cũng là càng ngày càng khó sinh ra con nối dòng. Tương lai Lưu Biện thành tựu thánh nhân, thậm chí là thiên đạo, đại đạo cường giả, phòng trừng lại không thể có thể sinh ra tử. Tự, tuy là con nối dòng đối với Lưu Biện mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao Lưu Biện là một cái vĩnh sinh bất diệt đế hoàng, sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn xa trưởng khống đại hán, không có cái gì truyền ngôi, nhưng đối với khát vọng thân tình Lưu Biện mà nói cũng là một cái vô hình ký thác. Làm cho chấm xem thật kỹ một chút, là nhi là nữ, Lưu Biện pháp tắc gia trì ở hai mắt, hướng phía nữ hoa bụng nhìn lại, bên trong đoàn kia sinh mệnh tinh khí cũng là chiếu vào Lưu Biện tầm mắt. Có thể thấy rõ ở nơi này sinh mệnh tinh khí bên trong, một cái non nớt linh hồn dựng dục thành hình, vô hình chung một cỗ cùng Lưu Biện có cường liệt ràng buộc huyết mạch liên hệ ở nơi này trong linh. Hồn phơi bày, nữ nhi, tốt, ở Lưu Biện thần niệm cảm thụ dưới, lập tức đã biết nữ hoa trong bụng dựng dục là cậu bé hay là con gái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Ánh hẳn là phải nhiều một cô em gái. Nữ hoa, chấm phát hiện có điểm thích ngươi. Lưu Biện tại mãnh liệt dưới sự hưng phấn, chợt đem nữ hoa bế lên. Hung hăng một hôn, nguyên bản địch ý cũng là tiêu tán tìm không thấy. Hắn làm sao vậy? Nữ hoa kinh ngạc nhìn, nàng rõ ràng cảm nhận được Lưu Biện thái độ biến hóa. Không còn là lạnh lùng như vậy, mà là mang theo vài phần khác ôn nhu. Hanh, Lưu Biện, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Có bản lĩnh thả ta, chờ ta khôi phục tu vi để ngươi biết lợi hại. Nữ hoa hừ lạnh nói, ngươi bây giờ mang thai chấm cốt nhục, chấm làm sao sẽ để cho ngươi đi đâu? Lưu Biện ôn nhu cười nói, ngươi nói cái gì? Cốt nhục? Nữ hoa biến sắc, có chút kiềm nén, sau đó cảm nhận được Lưu Biện ánh mắt đang ở nhìn kỹ bụng của nàng. Đột nhiên hiểu rõ ra, ta, trong bụng của ta có một đoàn sinh mệnh tinh khí. Chẳng lẽ nói, nữ hoa hiện lên một nghĩ mà sợ màu sắc, không có khả năng, ta là đất trời sinh ra thần linh, cái này phàm nhân làm sao có thể để cho ta dựng dục? Nữ hoa lắc đầu, không thể tin được. Hẳn là cảm nhận được chấm cốt nhục đi. Mấy nghìn năm, ngoại trừ chấm ở phàm nhân lúc dựng dục một đứa con gái, hôm nay là mấy từ ngàn năm nay lại một lần nữa. Chấm nhất định phải nạp ngươi vì thiên phi. Lưu Biện cười nói, ngươi, ta, nữ hoa muốn nói điều gì, nhưng là lời vừa tới miệng nhưng không biết nói cái gì nữa. Có một câu nói làm cho tốt, gạo sống nấu chín thành cơm không sợ mẹ vợ, mà bây giờ nữ hoa chính là loại tình huống này. Nguyên bản nàng đối với Lưu Biện tràn đầy địch ý, thậm chí là không chết không thôi tình trạng, nhưng bây giờ nàng cư nhiên dựng dục Lưu Biện cốt nhục. Cái này cũng không khỏi để cho nàng nỗi lòng hỗn loạn. Không biết làm sao, nữ hoa, an tâm trở thành chấm nữ nhân, vì chấm sinh hạ hài tử a. Nữ hoa, an tâm trở thành chấm nữ nhân, vì chấm sinh hạ hài tử a. Ở 3 năm trước đây ngươi đánh liền lên chấm dấu vết, mãi mãi cũng xóa không mất. Lưu Biện ôn hòa cười, đem nữ hoa ôm vào trong lòng. Ta, nhìn Lưu Biện như vậy chân thành ôn tình dáng vẻ, nữ hoa dĩ nhiên không sanh được lý do cự tuyệt. Được rồi, biết ngươi chẳng bao giờ tiếp thụ qua nhân luân việc, nhưng ngươi an tâm a, chấm nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Lưu Biện tiếp tục nói, hanh, xem ở hài tử phân thượng, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi về sau cũng không có thể đối với ta lại động thủ động cước. Trung quy, tình thương của mẹ là vĩ đại, vì trong bụng hài tử, nữ hoa rốt cục không hề đối với Lưu Biện quá ác. Ngươi là chấm nữ nhân, về sau đều là chấm. Lưu Biện nhưng là một cái đại nam tử người chủ nghĩa, nơi nào sẽ để ý tới nữ hoa lời nói. Lúc này một cái sâu đậm hôn đi, toàn bộ phòng bế quan nội biến được một mảnh, không tốt. Nửa ngày sau, Lưu Biện mới thả miệng, thả nữ hoa, người sau mặt cười đỏ bừng, có chút khó có thể đối mặt Lưu Biện. ngươi thực sự rất xấu. Nữ oa vẻ mặt đỏ bừng nói rằng, đối với Lưu Biện thái độ lặng yên xảy ra cải biến. Chấm về sau có thể đối với ngươi hư, trên mặt ta cổ đại thần nữ oa. Lưu Biện cười đễu nói, ta hiện tại ý thức nắm trong tay thân thể, có thể cái kia Dương Thiền làm sao bây giờ? Nếu như lâu dài xuống phía dưới nàng trung quy sẽ bị ý thức của ta cho xóa sạch. Nguyên bản nữ oa phải không quan tâm Dương Thiền chết sống. Ở trong mắt nàng chỉ là một vật dẫn mà thôi, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng. Đơn giản, một lần nữa vì nàng luyện chế cả người là được. Lưu Biện cười cười, lập tức có quyết đoán, vẫn là để cho ta đi. Ta chủ tu tạo hóa pháp tắc, nếu như có tài liệu thích hợp làm vật trung gian, tuyệt đối có thể vì nàng luyện chế một cái thượng đẳng thân thể. Nữ oa nói rằng, ha ha, nam nhân ngươi tạo hóa pháp tắc cũng không yếu a hát. Lưu Biện cười cười, thần niệm khẽ động, gọi ra một viên bàn đào, vẫn là 50.000 năm niên đại. Ở mấy ngày nay đột phá tới nay, Lưu Biện tổng cộng tiêu hao 88 khỏa bàn đào. Vẫn còn dư lại 11 khỏa, lấy 50.000 năm bàn đào vì Dương Thiền đắp nặn thân thể. Tuyệt đối so với trước mắt thân thể còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Sau này dưới việc tu luyện càng là cường đại, 50.000 năm bàn đào, ngươi làm thế nào chiếm được? Nữ oa vô cùng kinh ngạc hỏi, chờ một hồi hãy nói. Lưu Biện thần tình trở nên nghiêm túc, pháp tắc chi lực điều động, một cỗ tinh thuần tạo hóa chi lực từ lòng bàn tay phải tuôn ra, hướng phía phiêu phù ở hư không bàn đào vọt tới, tạo hóa ánh sáng rơi, coi như là nước thông thường quả cũng sẽ ở trong nháy mắt bị điểm hóa người lớn. Càng chưa nói cái này 50.000 năm bàn đào, hắn tạo hóa pháp tắc dĩ nhiên không thua với ta. Nữ oa cực kỳ khiếp sợ nhìn Lưu Biện, tràn ngập tò mò, rất nhanh, ở tạo hóa chi lực dưới tác dụng, bàn đào bắt đầu nhanh chóng chuyển biến, một cái nhân hình thân thể ở Lưu Biện trước mắt thành hình, mà thân thể cùng Dương Thiền bộ dạng giống nhau như đúc. Loang loáng nhìn lại, chương 2138, Ngọc Đế khó chịu loang loáng nhìn lại. Cùng trước mắt nữ oa cũng là giống nhau như đúc, tựa như một đội sinh đôi tỉ muội giống nhau. Thư, phòng Su không năm, bất quá ở nơi này thân thể thành hình phía sau, Khô Khan đứng ngay tại chỗ, tựa như vật chết giống nhau, cũng là không có linh hồn rót vào trong đó. Thả lỏng tâm thần, chấm đem Thiền Nhi linh hồn kéo ra ngoài, rót vào cái này thân thể bên trong. Lưu Biện hướng về phía nữ oa nói rằng, ân, nữ oa gật đầu, nhắm hai mắt lại, toàn tâm buông lỏng xuống. Sau đó, Lưu Biện bàn tay to khẽ vỗ, một cỗ thần niệm lực xông vào nữ oa trong biển ý thức. Tìm được rồi Dương Thiền linh hồn, trực tiếp kéo đi ra. Thiền Nhi, vì để cho ngươi và nữ oa đều có thể còn sống ở thế gian, chấm một lần nữa vì ngươi luyện chế một thân thể, linh hồn ngươi tiến vào bên trong có thể. Lưu Biện hướng về phía Dương Thiền nói rằng, ân, Dương Thiền linh hồn phù ở hư, thất thất bảy, không, gật đầu đáp lại nói, thả lỏng tâm thần, chấm giúp ngươi một tay. Lưu Biện lớn tiếng nói, vung tay lên, mang theo một cỗ lực kéo, đem Dương Thiền linh hồn đánh vào bàn đào luyện chế thân thể bên trong. Nhất thời, nguyên bản giống như vật chết một dạng thân thể sống lại. Này tấm thân thể thật cường đại, ta cảm giác cả người lỗ chân lông đều giải khai, thiên địa linh khí vô thì vô khác đều dung nhập trong thân thể của ta. Dương Thiền linh hồn dung nhập phía sau, lập tức nắm giữ cỗ này mới luyện chế thân thể, cảm thụ cùng nguyên bản bất đồng dưới, cũng là cực kỳ mừng rỡ. Cổ thân thể này là 50.000 năm bàn đào biến thành, chính là cao nhất thiên phú, so với ngươi phía trước thiên phú cũng muốn mạnh lên không ít. Lưu Biện nói rằng, ân, ta có thể cảm giác được. Dương Thiền hiểu gật đầu một cái, được rồi, hiện tại vấn đề của các ngươi đã giải quyết, từ nay về sau nữ oa vẫn là nữ oa, Dương Thiền vẫn là Dương Thiền. Lưu Biện cười nói, ân, nữ oa, Dương Thiền nhìn nhau, đồng thời gật đầu, nữ oa, từ hôm nay trở đi ngươi không hề độc thân, mà là thuộc về chấm nữ nhân, sau này ta với ngươi cùng tiến cùng lui. Lưu Biện ôn hòa hướng về phía nữ oa nói rằng, ta biết. Nữ oa không có phản bác, gật đầu, thời đại thượng cổ, ngươi là như thế nào rơi xuống? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt hỏi, thái thượng lão quân, tu bồ đề. Nữ oa hai mắt dung mãn thích lấy cừu hận cùng phẫn nộ. Bởi vì thiên đạo thần thụ sao? Lưu Biện cười lạnh nói, bọn họ bị ma chướng xâm lấn tâm thần, chuyên tâm muốn cướp đoạt thiên đạo thần thụ. Ta cùng với Linh Bảo Đạo Tôn ngăn cản lại lạc được cái thân tử đạo tiêu. Nữ oa tức giận nói rằng, ngươi không phải là bởi vì bổ thiên mà bỏ mình. Lưu Biện hỏi, thiên đạo thần tụ nghiền nát đưa đến thiên địa sụp đổ. ta lấy sinh mệnh làm giá mới hoàn thành bổ thiên. Nữ oa nói rằng, mối thù của ngươi, trẫm sẽ thay ngươi báo. Thái thượng lão quân cùng Tu Bồ Đề sẽ chết ở trẫm dưới kiếm. Lưu Biện rất là lạnh lùng nói, ở thời đại thượng cổ, thực lực của hai người bọn họ thì đạt đến thái ất kim tiên tam trọng bên trên. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của bọn họ hẳn là cường đại hơn thêm. Nữ oa nói rằng, nếu như bọn họ đã biết sự tồn tại của ngươi có thể hay không ra tay với ngươi. Lưu Biện nói, bọn họ tâm lý có ý tưởng thế nhưng không dám động thủ với ta. Thời đại thượng cổ ta lấy bỏ mình mà bổ thiên, có đủ đại công đức. Nếu như bọn họ đối với ta hạ sát thủ nhất định sẽ lọt vào thiên đạo chế tài. Nữ oa cười nói, như vậy là tốt rồi. Lần này bàn đào đại hội, chấm liền hướng tam giới tuyên bố sự tồn tại của ngươi. Mặt khác cũng nhắc nhở bọn họ ngươi từ giờ trở đi là thuộc về chấm Đại Hán Thiên Phi. Lưu Biện bá khí nói rằng, như vậy là tốt rồi. Lần này bàn đào đại hội, chấm liền hướng tam giới tuyên bố sự tồn tại của ngươi. Mặt khác cũng nhắc nhở bọn họ ngươi từ giờ trở đi là thuộc về chấm Đại Hán Thiên Phi. Lưu Biện bá khí nói rằng, ân, nữ oa ôn hòa gật đầu, thuận theo lấy Lưu Biện, người đâu? Lưu Biện la lớn, lập tức từ phòng bế quan ngoại lai hai cái đại tướng. Chính là Điển Vi cùng Hứa Chữ, thần tham gia thiên đế, hai người cung kính bái nói, mang nữ oa cùng thiền phi xuống phía dưới nghỉ ngơi, phân phó cung nữ rất hầu hạ. Lưu Biện nói rằng, tuân chỉ, hai người lập tức lĩnh chỉ. Lưu Biện bế quan mấy tháng, ở công thành xuất quan ngày liền khoảng cách bàn đào đại hội mở ra chỉ có thời gian 10 ngày. Ở cái giai đoạn này, tam giới các nơi chuẩn bị tới tham gia Đại Hán bàn đào thịnh hội thần tiên cũng là dồn dập lên đường. Hướng phía Đại Hán Thiên Cung mà đến, phản chi, những cái này tham gia thiên đình bàn đào hội thần tiên cũng là thật sớm động thân. Mặt hướng cái kia cửu thiên chi thiên đình, vô số thần tiên hướng tới chi địa. Thế nhưng, thời khắc này thiên đình cũng không có tốt như vậy quá, đọc truyện với HTTPS. Choang kiwa tui, nét, bàn đào viên bên trong tất cả bàn đào thủ đều bị Lưu Biện ngũ hành phong ấn đại. Trận phong ấn, lần này lệnh, khiến tham gia thịnh hội thần tiên thèm nhỏ dãi không dứt bàn đào căn bản là không có cách ngắt lấy. Ngọc Đế đang nhức đầu ngồi ở giao trì, không biết như thế nào cho phải. Trên trời một ngày, thế gian một năm, bây giờ Đại Hán còn có không đến 10 ngày liền muốn mở ra bàn đào hội. Thiên đình đã còn lại không đến thời gian một nén nhang liền muốn mở ra bàn đào hội. Rất nhiều thần tiên đã tới Nam Thiên Môn bên ngoài, liền muốn tiến nhập thiên đình giao trì, khởi bẩm bệ hạ, phương Bắc phủ quân, phía Nam phủ quân, Thái Sơn quân ba vị đại tiên đã tại giao trì bên ngoài chờ. Khởi bẩm bệ hạ, rộng rãi linh tinh quân, trục nhật tinh quân, ở Ngọc Đế nhức đầu thời điểm, giao trì bên trong thỉnh thoảng truyền đến thiên binh tiếng báo cáo. Từng cái ở tam giới giàu có thanh danh thần tiên đã tới thiên đình giao trì. Tại ngoại cùng đợi, bệ hạ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Vương Mẫu vẻ mặt vẻ buồn rầu nhìn Ngọc Đế nói rằng, chấm nên như thế nào a? Nếu như để bọn hắn vào nhưng không có bàn đào, cái này há chẳng phải là làm cho chấm ở ba giới tiên thần trước mặt bị té nhau sao? Ngọc Đế khổ sở nói rằng, nguyên bản hắn còn muốn mượn lấy lúc này đây bàn đào hội tới vãn hồi thiên đình đánh mất thanh danh, tiện thể chiêu mộ tam giới cường giả mở rộng thực lực. Nhưng lúc này đây không phải ném thanh danh coi như tốt. Ta thiên đình uy nghiêm tuyên cổ trường tồn, cư nhiên bị Lưu Biện khiêu khích như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Vương Mẫu cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nói rằng, Lưu Biện, nhắc tới Lưu Biện tên Ngọc Đế một, sáu liền hai mắt đỏ bừng, nếu như không phải Vương Mẫu đề cập, chỉ sợ Ngọc Đế sẽ lập tức bạo phát, bây giờ muốn những thứ này cũng vô ích, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện lần này a. Bàn đào hội không có bàn đào, cái kia tam giới đều sẽ xem ta thiên đình chê cười. Ngọc Đế nói rằng, bệ hạ, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Làm cho ba giới tiên thần ở giao trì bên ngoài các loại chờ, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ sinh oán. Hay là trước đưa bọn họ mời vào rồi hãy nói. Vương Mẫu suy tư vung lên thủy a hát đến, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ngọc Đế gian nan gật đầu, hướng phía quỳ gối giao trì thiên binh vung tay lên, truyền chấm ý chỉ, mời các lộ thần tiên vào giao trì tham dự y. Tuân chỉ, vài cái thiên binh lập tức xuống phía dưới truyền chỉ. Chương 2139, bàn đào hội khải, khoảng cách bàn đào thịnh hội thời gian đã không đến thời gian một nén nhang, giao trì bên ngoài, tam giới các lộ thần tiên tụ đến, mỗi người đều là bằng vào thiệp mời đi qua Nam Thiên Môn tiến nhập thiên đình nội bộ. Ở nơi này chút thần tiên bên trong, đủ tam giới nổi tiếng cao thủ, thiên tiên rất nhiều, nhân tiên cảnh càng là đếm không hết, thậm chí còn có số ít mấy tôn kim tiên cường giả. Có thuộc về tam giới mỗi bên đại thế lực tông môn lão tổ, cũng có thế lực khác kim tiên cường giả, bất quá những cường giả này chung quy chỉ là số ít. Chân chính còn nhiều mà nhân tiên cảnh cường giả, lần này Ngọc Đế người mời tiên cảnh chỉ sợ có ngũ trên ngàn người. Có thể nói chân chính rộng rãi tát võng, liền người bình thường tiên cảnh cũng không buông tha. Phóng nhãn nhìn lại cái này giao chỉ trang diện cực kỳ nhiệt liệt. Giao chỉ bên ngoài ít nói đều có ngũ trên ngàn người. Nhân tiên cảnh tiên nhân ở có thiệp mời phía sau đều không ngoại lệ. Toàn bộ tới, dù sao Đại Hán Thiên Đình căn bản không có mời những thứ này cấp thấp tiên nhân. Phương Bắc phủ quân, người cũng tới rồi a. Ha ha ha, phía Nam 15 phủ quân nói đùa. Ngọc Đế mời bàn đào thịnh hội, ta sao lại dám không đến a? Đúng vậy, Ngọc Đế mặt mũi của là một cái, trọng yếu hơn chính là bàn đào a, làm tam giới gần với nhân sâm quả đệ nhất thần quả. Có tránh ba tay cách ngũ khó khăn lực lượng, tuy là chúng ta là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng còn cần bàn đào tương trợ a. Lúc này đây nếu như có thể hưởng dụng bàn đào, tu vi của ta thì có thể lợi vào một tầng. Tinh quân, người cũng tới rồi a. Ở giao trì thiên binh còn chưa cho đi lúc, rất nhiều thần tiên đang ở giao trì bên ngoài sướng hàn huyên. Không khỏi là đối với bàn đào chờ đợi, còn có đối với lần này lần tham gia bàn đào thịnh hội cảm thấy vinh dự. Cũng có thần tiên cùng thiên đình hiệu lực thần tiên là quen biết. Đều hoặc nhiều hoặc ít trò chuyện với nhau, thế nhưng cũng có một phần nhỏ nhân đứng ở giao trì giới hạn. Lặng lẽ nhắc tới một ít đối với Ngọc Đế mà nói mẫn cảm ngôn ngữ. Ai, Đại Hán Thiên Đình cũng cho ta phát thiệp mời. Không biết lúc này đây tới Thiên Đình là đúng hay sai? Đúng vậy, lúc này đây hai phe Thiên Đình đều triệu khai bàn đào thịnh hội. Bên ngoài cùng thầm bên trong đều là đối chọi gay gắt. Đây đối với chúng ta mà nói liền tàn khốc, chúng ta bỏ vào hai phần thiệp mời. Cái này hoặc giả chính là hai phe Thiên Đình muốn chúng ta đứng thành hàng A. Một ngày làm sai, tương lai một cái nào đó chân chính trưởng khống tam giới lúc. Chúng ta thì xong rồi, cũng không phải là sao, nhưng là chúng ta tu vi mặc dù đang tam giới cũng tính được là không kém. Thế nhưng ở hai phe Thiên Đình trong mắt cũng bất quá con kiến hôi. Nếu như không chọn một lần, vậy thực sự chết không rõ ràng. Hai phe Thiên Đình sớm muộn có một ngày biết bạo phát chân chính trục lộc chi chiến. Nếu như Đại Hán Thiên Đình thắng, chúng ta đây liền thua cuộc, tương lai cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên, người yên tâm đi, Ngọc Đế là sẽ không thua. Trong khoảng thời gian này tuy là Đại Hán kia Thiên Đình khiến cho Ngọc Đế cật liễu khuy, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Người cũng đã biết Ngọc Đế đứng phía sau chính là người nào. Đây chính là thượng cổ ngũ đại cường giả. Đại Hán Thiên Đình chính là cường thịnh trở lại cũng sẽ không là thượng cổ ngũ đại cường giả đối thủ. Chỉ mong như vậy thôi. Rất nhiều bỏ vào Đại Hán Thiên Đình lại không có tham gia người nghị luận ầm ĩ, đều đang vì mình tuyển trạch Ngọc Đế Thiên Đình có thành công hay không lo lắng. Thế nhưng ở tại bọn hắn lẫn nhau thoải mái dưới, đều nhận định Ngọc Đế sẽ chiến thắng Đại Hán. Quan Âm đại sĩ đến, lúc này, một cái thiên binh la lớn, theo vừa dứt tiếng, trận trận Phật quang ở giao trì bên ngoài kinh hiện, còn kèm theo vạn nhân ngâm sướng phạm âm, cả người bạch sắc quần áo, tay cầm Phật lễ, chân đạp đài sen, không nghĩ tới Phật môn cư nhiên phái Quan Âm tới tham gia. Có thể nói đối với Thiên Đình coi trọng a, xem ra Phật môn cũng là đối với Ngọc Đế ký thác kỳ vọng. Nhìn Quan Thế Âm đến rồi phía sau, những cái này lựa chọn Ngọc Đế các tiên nhân đều là gấp bội cảm thấy cổ vũ. Dù sao bây giờ Phật môn nhưng là như mặt trời giữa trưa, thậm chí vượt trên đạo môn, hôm nay ba giới tiên thần tầng thứ không đồng đều a. Quan Thế Âm đứng ở trên đài sen, quét mắt phía dưới thần tiên liếc mắt, Thái Thượng Lão Quân đến. Đang ở chúng tiên bởi vì Quan Thế Âm đến mà kinh ngạc lúc, lại một tiếng thiên binh tiếng giống vang lên, thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong, Thái Thượng Lão Quân, ha ha ha, xem ra lúc này đây tới tham gia bàn đào hội quả nhiên là lựa chọn chính xác. Lại có thể nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân bực này cường giả, thật là chết cũng không tiếc. So với việc Quan Thế Âm, Thái Thượng Lão Quân thanh danh cũng là càng vang rồi, dù sao ai không biết môn người sáng lập. Ai không biết thượng cổ ngũ đại cường giả, gặp qua lão quân, nguyên bản rất là thần khí Quan Thế Âm nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân phía sau cũng là lập tức chào. Thái Thượng Lão Quân bối phận nhưng là cùng Phật môn Phật tổ nhất phái. Hậu bối đệ tử gặp được tự nhiên muốn chào. Ân, Thái Thượng Lão Quân gật đầu, nhìn quét một vòng phía sau, trực tiếp đi vào giao trì bên trong, thủ vệ thiên binh cung kính mà đợi, căn bản không dám ngăn trở. Thái thượng lão quân đều tới, một người đạo môn thủy tổ không biết sẽ tới hay không. Nguyên thủy thiên tôn, ở tam giới nội môn đồ vô số, nếu như hắn tới Ngọc Đế liền thật muốn tăng cường. Đúng vậy, nếu như đạt được đạo môn toàn lực tương trợ, Ngọc 193 đế muốn bất diệt Đại Hán thiên đình đều khó khăn. Rất nhiều tiên nhân không khỏi kích động nghĩ đến, nhưng là, nguyên thủy thiên tôn một cái môn đồ dường như đều không tới. Một cái tiên nhân yếu ớt nói rằng, cái này, nghe nói như thế, hết thảy nghị luận tiên nhân đều trở nên lặng ngắt như tờ. Không còn dám nghị luận, không đợi một hồi, bệ hạ có chỉ, mời chúng tiên ra rời bước giao trì, tham gia bàn đào thịnh hội, một cái thiên quan đi ra, lớn tiếng tuyên bố, nghe vậy, rốt cục đến lúc rồi. Bàn đào tư vị, hết thảy tiên nhân đều là mặt mang mừng rỡ, lấy thực lực mạnh yếu vì căn bản, chậm rãi đi vào giao trì bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ở chủ vị, tay trái phía dưới thì là Thái Thượng Lão Quân, sau đó chính là Phật môn đại biểu Quan Thế Âm, tái nhi tam giới mấy tôn nổi danh kim tiên cảnh cường giả, mấy ngàn người tiên cảnh phân bố đến rồi giao trì bên trong an vị. Đừng xem giao trì chỉ là một nho nhỏ danh, thế nhưng bên trong có càn khôn, là đủ chứa 10.000 người, mà khi Ngọc Đế phóng nhãn hướng phía giao trì nhìn lại, đáy mắt lóe lên không vui màu sắc, người cư nhiên thiếu nhiều như vậy, bọn họ lẽ nào cũng làm chẫm cái này tam giới chi chủ không bằng Lưu Biện.